che ở Bùi Phương Mai hai miếng môi âm hộ thượng ngón tay, cảm giác được Bùi Phương Mai mỹ huyệt trung lại trào ra một cỗ trắng mịn dâm dịch, cái loại này trơn trượt cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi hít một hơi khí lạnh. Theo Bùi Phương Mai thân thể phản ứng bên trong, Vương Kiệt động tác trở nên có chút lỗ mãng. Chương 0376 lại lần nữa làm Bùi Phương Mai hai. Vương Kiệt nhưng là nghỉ ngơi một đêm không có cùng nữ nhân ân ái, Vương Kiệt thể lực không thể nghi ngờ là ở đỉnh phong thời khắc, hơn nữa cho dù là liên tiếp yêu thương nữ nhân, hắn tình huống đặc biệt, cũng có thể làm hắn không có khả năng mỏi mệt, ngược lại bởi vì cùng nữ nhân hoàn hảo, càng lúc càng cường hãn, ngày hôm qua bị mụ mụ kia tươi tốt thân thể yêu kiều cùng với tỷ tỷ kia thơm tho mềm mại mà tràn đầy thanh xuân nhiệt lực thân thể kích thích có chút chịu không nổi Vương Kiệt, tại Bùi Phương Mai muốn cự tuyệt lại như mời chào thơm tho mềm mại thân thể kích thích phía dưới. Lúc này rốt cuộc không kềm chế được, chống đi một bàn tay lập tức cởi bỏ chính mình đai lưng, kéo xuống khóa kéo, quần dài liền với Vương Kiệt quần lót một mực hướng xuống xả đến đầu gối vị trí. Vương Kiệt đắp lên Bùi Phương Mai vùng mỡ ô thượng tay kéo ra Bùi Phương Mai nhỏ hẹp màu trắng ren trong suốt quần lót, đương Vương Kiệt căn kia nhiệt năng cứng rắn đại con cặc trần trụi từ mặt sau dán lên Bùi Phương Mai mặc lấy quần lót ren gần như trần trụi trắng nõn khe mông thời điểm, thịt cùng thịt cọ sát, giống điện giật giống nhau, làm Bùi Phương Mai rên rỉ thành tiếng. Mông đẹp không tự chủ được về phía sau đong đưa, làm Bùi Phương Mai ướt đẫm lỗ lồn cùng Vương Kiệt nóng thô to đại quy đầu ma sát. Quy đầu mẫn cảm màu gà cùng Bùi Phương Mai ẩm ướt trượt non mịn môi âm hộ trước sau cọ sát khoái cảm, Vương Kiệt toàn thân lỗ chân lông giống như đều mở ra. Đẹp quá, Bùi Di, tiểu huyệt của ngươi thật là thoải mái, còn không có đi vào, nhưng là cứ như vậy nhìn nát Bùi Di huyệt dâm ta đều cảm thấy rất kích thích, Bùi Di, bị của ta đại con cặc như vậy làm, người sướng hay không? Vương Kiệt có chút hưng phấn đây này lẩm bẩm, nhịn không được xoay tròn mông kích thích Bùi Di. A, tốt xấu hổ, ngươi cái này tiểu chứng thối, liền ức hiếp ta đi. Bùi Di nghe Vương Kiệt kia kích thích lời nói của nàng, trong lòng xấu hổ sân không thôi, nhưng là cảm nhận kia làm nàng si mê đại con cặc nghiền nát, mật huyện của nàng không khỏi chảy ra càng nhiều thủy, hơn nữa lửa nóng cảm nhận, làm nàng lúc nào cũng là nhịn không được linh hồn đánh dùng mình. Nhưng là, tuy rằng thực khát vọng Vương Kiệt đại con cặc cắm vào, nhưng mà, nàng đồng dạng khát vọng đang làm này mãnh liệt xung kích phía trước bị cái này tiểu nam nhân đùa giỡn trong lòng ngứa thật sự không nhịn được lại mạnh mẽ thế cắm vào sung sướng. Bùi Phương Mai hưởng thụ bị chính mình nam nhân ôm vào trong lòng vuốt ve trêu đùa cảm giác, trong lòng không khỏi nghĩ cái kia một cây thật lớn nóng quá, dán được ta thật thoải mái, nếu hắn đại con cặc hiện tại cắm đi vào, kia chiếu theo hắn cường hãn. Ta đây rất nhanh liền sẽ bị làm thân thể sủi lơ rồi, đến lúc đó mơ mơ màng màng. Rốt cuộc hưởng thụ không được cùng hắn dừng lại ở cùng một chỗ lẫn nhau vuốt ve yêu thương cảm giác, đến lúc đó bị hắn làm cả người mềm nhũn, nơi nào còn có hưởng thụ khí lực. Bùi Phương Mai trong lòng tuy rằng như vậy nghĩ, muốn cùng chính mình tiểu nam nhân thân mật lâu một chút, nhưng là, cái loại này mãnh liệt khoái cảm cùng nam nhân đại con cặc cám dỗ, làm nàng vẫn là không nhịn được nâng lấy mông lớn không khỏi bắt đầu vặn vẹo, khiến cho chính mình chính lưu dâm tùy tiểu huyệt dâm, cùng Vương Kiệt đại con cặc ma sát lên. Ách, hừ, không phải là không nhớ hắn sớm như vậy chơi ta sao? Nhưng là nhịn không được a, cái này tiểu nam nhân đậu nhân gia cũng không nhịn được rồi, a. Đại con cặc ngay tại nhân gia tiểu huyệt phía trên, muốn hay không làm hắn hiện tại thì làm ta. Nga nga nha, rất ngứa, nhân gia lại muốn chảy nước, a. Bùi Phương Mai trong lòng rối rắm và mong chờ, nàng mông lớn tại lay động bên trong. Hai đầu bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu huyệt dâm đã từ từ tìm đến Vương Kiệt quy đầu vị trí. Sau đó, Bùi Phương Mai nở thủy nhẹ nhàng di chuyển thân thể, đem chính mình hai miếng xương tấy môi âm hộ, tại Vương Kiệt đại quy đầu thượng ma sát, kia vội vàng bộ dạng, giống như là hận không thể hiện tại đã đem Vương Kiệt đại con cặc cấp nuốt vào đến tiểu huyệt dâm bên trong đi giống nhau. Vương Kiệt cũng không biết Bùi Phương Mai nội tâm rối rắm, lúc này Vương Kiệt đã cảm nhận được Bùi Phương Mai thân thể chỗ sâu khát vọng cùng cần phải, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt xấu xa cười, đột nhiên dùng sức kéo ra Bùi Phương Mai trong quần như thằng vậy quần lót bố đầu, một tay đỡ lấy cứng rắn được lửa nóng đại quy đầu đẩy ra Bùi Phương Mai ẩm ướt trượt vô cùng lỗ thịt đóa hoa, mông dùng sức đi phía trước đỉnh đầu. Tư, thô to quy đầu đã kéo mở Bùi Phương Mai non mềm môi âm hộ, dựa vào Bùi Di trong âm đạo tràn ngập mật ngọt dâm dịch trơn trượt. Ngay ngắn tráng kiện đại con cặc đã đầy đủ cắm vào Bùi Phương Mai nhỏ hẹp âm đạo, từng đợt chặt khít lại tràn ngập cảm giác ấm áp theo đại con cặc truyền đến, làm Vương Kiệt không khỏi âm thanh bị bóp nghẹt rên rỉ một tiếng. A, cái này tiểu chứng thối, cuối cùng vẫn là cắm vào rồi. A, tốt mát lạnh, tốt mãnh, nga nga nha. Của ta tiểu huyệt dâm bị đẩy lên tốt chứng. A nha, a, tiểu huyệt của ta chưa từng có bị chọc vào sâu như vậy quá. A, là được, a, chính là lần trước bị cái này tiểu gia hỏa làm thời điểm. A a a, cũng không gặp hắn cắm vào sâu như vậy a. A, tốt, a, rất khổ sở cảm giác, nhưng là, a, nhưng là lại thích làm người ta hưng phấn. Giống như, a a a, giống như nhân gia tử cung đều bị đỉnh kéo duỗi rất nhiều. Nga nga nha, đây là muốn đâm chết nhân gia a. A, tâm gan đều bị cắm vào mau nhảy ra ngoài. A, đầu chim của hắn thật lớn, tử cung hắn tạo ra. A, hoa của ta nhụy bị đầu chim của hắn bị đâm cho rất nhám rất ngứa. Ai, thật, thật không biết, mới, a, mới vừa 2 ngày mà thôi. Không có cùng cái này tiểu chứng thối tại cùng một chỗ. Cái này, a, cái này tiểu chứng thối. Tiểu chứng thối đại con cặc, lại giống như là, a, là lớn thêm không ít đâu. Bằng không, cũng không có khả năng. Không có khả năng lập tức đội lên, a, đội lên chính mình hoa tâm lên đây. A, tốt, thật thoải mái nha. Bùi Phương Mai cảm giác được Phương Kiệt đại con cặc đã cắm vào chính mình 2 chân ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu huyệt dâm bên trong về sau, trong lòng tuy rằng đẹp đến rên rỉ, nhưng là trong miệng lại vẫn là tại chỗ đó muốn cự tuyệt lại như mời chào. Ai nha, tiểu chứng thối, ngươi liền lãng phí gì a? A, nhân gia, a a, nhân gia còn không có chuẩn bị tốt. A, ngươi liền cắm vào, ngươi không thể như vậy. Ách, hừ, không muốn sâu như vậy, ta đau đớn, sẽ chịu không nổi. A a, chịu không nổi, thật, a, tiểu Kiệt, nhẹ chút a. A a a nha. Bùi Phương Mai vừa nói, một bên trái lại qua tay, đặt tại Vương Kiệt mông, như vậy tử, giống như là sợ Vương Kiệt đang nghe chính mình nói về sau, sẽ đem đại con cặc đột nhiên hút ra giống nhau. A a a, quá khó tiếp thu rồi. A, lại thích thoải mái, loại cảm giác này. A a, muốn nhân ra mệnh, nhụy hoa tốt chứng rất ngứa nha. Tiểu chứng thối. A, đem đại con cặc cắm vào như thế nào? A, như thế nào không động một cái? Ta không chịu nổi, chẳng lẽ, a, chẳng lẽ hắn lại nghĩ đậu nhân ra? A a a, không được, a, không chịu nổi, ta muốn hắn khô nhanh hơn một chút ta à? A a, Bùi Di 2 chân ở giữa tiểu huyệt dâm chỗ sâu truyền đến từng đợt phong phú mà lửa nóng, lại mang theo một tia ngứa ngứa cảm giác kích thích phía dưới, Bùi Phương Mai cắn chặt hàm răng hí khà zz hít thở ra. Ngập nước ánh mắt trở nên tựa như ảo mộng, mỹ lệ xinh đẹp khuôn mặt đỏ đẫm như lửa, tuyết trắng mượt mà bờ mông mỹ sau này đỉnh phối hợp Vương Kiệt căn kia nhanh cắm ở chính mình nhỏ hẹp mỹ huyệt trung đại con cặc, nhưng lại thẹn thùng cẩn thận, nhất thời không biết làm sao, thân thể rất nhỏ run rẩy. Vương Kiệt đỡ tại Bùi Phương Mai thon thon tế đến eo thon thượng tay, cảm giác được Bùi Phương Mai trắng nõn mượt mà mông đẹp làn da đột nhiên căng thẳng, ẩm ướt trượt mềm mại âm đạo tường thịt giống miệng nhỏ giống nhau liên tục không ngừng nhúc nhích co lại hút mút Vương Kiệt đại con cặc. Cái loại này cảm giác tuyệt vời, làm Vương Kiệt tê hít một hơi khí lạnh, mà hô hấp cũng càng thêm dồn dập lên. Vù vù vù, Bùi Di, thật thích a, ngươi huyệt dâm sướng chết rồi, vừa cắm đi vào cứ như vậy nhanh a, hơn nữa còn giống miệng giống nhau thực hút người, để ta khoái chết rồi, nghĩ không nghĩ ta làm ngươi. Vương Kiệt vù vù thở hổn hển, hai tay tại Bùi Di mông đản thượng lại trào lại nhô, còn nói kích thích nhân lời nói, làm Bùi Di xấu hổ sân không thôi ngươi. A, người cái này tiểu chứng thối, liền, a, chỉ biết đậu nhân gia, nhân gia, a, nhân gia còn lúc nào cũng là chịu không nổi ngươi như vậy ăn hiếp người khác. A a, luôn muốn thỏa mãn ngươi ý đồ xấu. A a a, mau, a, mau làm gì, a, gì không chịu nổi. A a a, tiểu huyệt, nga nga nga a, tiểu huyệt bên trong rất ngứa. Ta muốn, a a, ta muốn ngươi đại con cặc hung hăng địch di huyệt. A a a. Nghe Bùi Di kia phóng túng lời nói, nghĩ chính mình đang muốn dùng chính mình đại con cặc làm xinh đẹp thành thục phụ nhân Bùi Di tiểu huyệt dâm, trình diễn thịt người đại chiến, Vương Kiệt không khỏi cảm giác được một loại khó có thể miêu tả hưng phấn. Ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, một đôi tay bắt đầu sờ Bùi Phương Mai mông lớn, tại đem Bùi Phương Mai mông lớn cố định trụ về sau, Vương Kiệt đem đội lên Bùi Phương mơ cung chỗ sâu nhất mị hoa thượng đại quy đầu ra bên ngoài rút ra. Lại nhẹ nhàng hướng đẩy vào. Sau đó lại tiếp tục lần nữa rút ra cắm vào. Phía sau tiểu nam nhân cuối cùng bắt đầu động, cảm nhận thân thể nội thô to đại con cặc rút ra tại cắm vào, cái loại này bị đại con cặc cắm vào khoái cảm, theo huyệt dâm truyền đến, làm Bùi Phương Mai ô ô nũng nịu rên rỉ, hô hấp nồng đậm. Bùi Phương Mai lúc này toàn thân ma nhuyễn, nhịn không được đưa ra hai tay đỡ lấy bàn đài, hai đầu thon dài đều đặn màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp tự nhiên dang rộng ra, rốt cuộc bất chấp xấu hổ. bản năng đem xinh đẹp duyên dáng bờ mông về phía sau hơi vểnh, khiến cho chính mình hai đầu màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa chính lưu dâm thủy tiểu huyệt dâm, tại Vương Kiệt trước mặt càng thêm xông ra đi ra, làm dưới hông tươi mới hoa kính đường càng thuận tiện Vương Kiệt xông pha. Vương Kiệt căn kia bị Bùi Phương Mai nộn huyệt gắt gao bao vây đại con cặc tăng thêm tốc độ lay động, Bùi Phương Mai bờ mông liên tục không ngừng về phía sau ưỡn thẳng phối hợp Vương Kiệt quất cắm, nhẹ nhẹ dâm dịch từ Vương Kiệt lưỡng bộ phận sinh dục chặt chẽ giao hợp địa phương chảy ra, rất nhanh, dâm thủy liền thuận theo Bùi Phương Mai cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi thon dài, lại nhỏ giọt rơi đến trên bàn, trên mặt đất, tại Bùi Phương Mai trơn bóng như ngọc, hiện lên trong suốt sợi bóng màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp quẹt ra một đạo trong trẻo mớn nước, nhìn thập phần dâm đãng. A, dùng sức a, của ta tiểu nam nhân. Di bị ngươi làm tốt thích. Huyệt dâm rất ngứa. Nóng quá, rất nhớ ngươi làm càng sâu. Nga nga nha, thoải mái chết, nhân gia. Nhân gia thích muốn lên ngày. Nga nga nha, đội lên nhân gia hoa tâm. Quá sâu. Áo. Không được. Ta rất muốn bay. Nga nga nha, mau, ra tốc a. Bùi Phương Mai tầng tầng thịt mềm âm đạo bức tường co giật tựa như co rút nhanh, từ cung chỗ sâu nhụy hoa phun ra một cỗ nhiệt lưu, tưới vào Vương Kiệt quy đầu lỗ tiểu phía trên, vị này vừa mới còn muốn chết muốn sống xinh đẹp như hoa, thân thể chiêu chọc người và phong tình vạn trùng thành thục mỹ phụ cao trào như thế nào tới nhanh như vậy. Hay là, nàng chính xác là tại trải qua Vương Kiệt khai phá về sau, trở nên càng thêm mẫn cảm, đã không qua nổi Vương Kiệt bất kỳ cái gì mang theo tình dục chiêu đùa. Vương Kiệt nghi hoặc, tuy nhiên lại càng thêm hưng phấn, nhạy cảm như vậy phụ nhân, không nhịn được chính mình đùa giỡn, đây chẳng phải là nói thân thể hoàn toàn thần phục. Về phần Bùi Phương Mai, đã sớm đỏ bừng mặt, như thế nào vừa bị đại con cặc cắm như vậy vài cái, chính mình liền không nhịn được cao trào, nàng cảm thấy quá mắc cỡ, dễ dàng như vậy cao trào căn bản không thỏa mãn được phía sau tiểu chứng thối, còn không biết hắn ép buộc tới khi nào đâu này. Mãnh liệt cao trào, làm cho Bùi Phương Mai mặc lấy tinh xảo giày cao gót hai đầu tuyết trắng thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp rút gân tựa như liên tục không ngừng run rẩy. Nếu không là Vương Kiệt hai tay ôm lấy Bùi Phương Mai mông đẹp, chỉ sợ Bùi Phương Mai đương trường liền muốn theo trên bàn yếu đuối tại chân mượt trên sàn nhà. Tuy rằng cấp Vương Kiệt ôm thân thể, nhưng là Bùi Phương Mai lại vẫn là không khỏi từng ngụm thở gấp, giống như đang phát tiết chính mình bên trong thân thể khó có thể nói nên lời khoái cảm giống nhau. Bùi Di, hắc hắc, nếu không là nhìn đến, ta thật không biết ngươi nhạy cảm như vậy, rõ ràng như vậy muốn, hơn nữa thân thể còn mẫn cảm như vậy, nhưng là trước kia chưa bị ta được đến phía trước, còn như vậy đoan trang kháng cự ta, một bộ trinh tiết liệt phụ bộ dạng, nếu không là ta ép ngươi, còn không ăn được ngươi người mỹ phụ này, nhưng bây giờ thì sao, bị làm sao muốn cự tuyệt lại như mời chào, còn không có làm vài cái, ngươi liền cao trào, quả nhiên là đoan trang người lại càng phóng đãng a. Bùi Di có muốn hay không ta dùng đại con cặc mang cho ngươi đến lớn hơn nữa sung sướng, cho ngươi hưởng thụ đến chưa từng có kích thích, Bùi Di, muốn nói đã nói nha. Tiểu sắc lang, ngươi làm sao có thể nói như vậy nhân gia? Ta trước kia thật không muốn để cho ngươi làm, ta cũng không nghĩ phản bội chính mình trưởng phu cùng gia. Nhưng là bị ngươi lấy sau, ta đã cảm thấy vừa nhìn thấy ngươi. Ta liền toàn thân thực mẫn cảm, cả người như nhũn ra, cho nên mới như vậy, ngươi đơn giản là ta khắc tinh, không được, làm, chơi ta muốn, ta còn muốn, ta rất thích bị ngươi như vậy làm, nghe Bùi Di kia đói khát lời nói, Vương Kiệt hưng phấn, nhịn không được bắt đầu gia tăng lay động. To dài đại con cặc giống pít tông tựa như tại Bùi Phương Mai âm đạo nội tiến lui lui, nhìn đến Bùi Phương Mai dưới hông kia hai miếng phấn nộn môi âm hộ đóa hoa tùy theo thật to con cặc quất cắm lật tiến nhảy ra, như thế rung động lòng người hình ảnh, làm cho Vương Kiệt tại Bùi Phương Mai chặt khít mỹ huyệt nội ra vào đại con cặc càng to lớn hơn, mà như vậy kích thích, làm Vương Kiệt cũng không khỏi thở dốc lên. Ách, tiểu Kiệt đại con cặc thật là lợi hại, vừa đem nhân ra làm cho cao trào, ân, hiện tại còn làm nhân ra thế nhưng lại thư thái lên, ách, thật lớn, nếu như không phải là của ta dâm thủy quá nhiều, chỉ sợ của ta tiểu nộn huyệt đều bị cắm vào hỏng, thật thoải mái nha, ân, này mỹ rượu mùi vị, nếu mỗi ngày, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến. A, kia, a, thật là tốt biết bao a. Ân, ta, a, ta là càng ngày càng thích hắn. A, ta rốt cuộc rời không được của ta tiểu nam nhân. A, ta a a, a, đại con cặc tiểu kiệt. A, mau, ta a, mau làm chết gì a. A, di huyệt cho ngươi cắm vào. A, ân, cho ngươi làm. Ta a a a, tốt, a, thật là thoải mái nha. Ta a a. Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng quất cắm Bùi Di huyệt dâm, thích Bùi Di dường như muốn thượng thiên bình thường. Mãnh liệt khoái cảm, làm Bùi Di không ngừng nũng nịu rên rỉ, âm thanh phóng túng, kia đoan trang thục phụ chi tâm, sớm đã bị Vương Kiệt khai phá vì hắn dâm đãng. Nha, a, hừ, cái ngươi thật là lớn, nhanh một chút, a, nga nga nha, ngươi, a, ngươi tên bại hoại này, a, mỗi một lần làm nhân ra, a, đều nghĩ đem người làm chết, a, nga nga nha, tiểu lẳng lơ thật là thoải mái, a, rất thích người đại con cặc, ta, a, của ta tiểu nam nhân, a, mau làm Bùi Di a, tốt, a, thật thoải mái nha, ngươi, a, ngươi hoại tử, a, tiểu kiệt, a, ngươi để ta, lòng ta đều, a, đều đồi bại, nhân gia, a, nhân gia hiện tại cảm thấy tự hào dâm đãng, bị, a, bị ngươi làm luôn muốn, a, ân, luôn muốn dâm đãng kêu la, a, ta, a, ta, ân, ta cho ngươi đại con cặc, ạc, a, đại con cặc chọc vào, a, chọc vào thật thoải mái nha, ta, ân, ta tốt, a, rất thích cảm giác như vậy, ân, cũng vô cùng, thực hướng tới, a, này, cảm giác như vậy, tiểu chứng thối, a, ân, tiểu chứng thối, a, ngươi biết không, a, biết không, Bùi Di không nghe lắc lư mông đẹp, nghênh tiếp Vương Kiệt lần lượt gian dâm, đại con cặc làm nàng huyệt dâm ngứa ngáy tê dại, khoái cảm như thủy triều, cả người đều đắm chìm trong loại này mãnh liệt hưng phấn bên trong, lắc đầu lắc mông kể ra chính mình trong lòng nhộn nhạo tình cảm. Chương 0377 lại lần nữa làm Bùi Phương Mai ba. A, tiểu kiệt, của ta tiểu nam nhân, a, thật thoải mái, ngươi, ân, ngươi biết không, ta, a, ta tự bị ngươi bắt buộc, ta, ân, ta tuy rằng thực kháng cự, nhưng là lòng ta tốt, a, rất hưng phấn, ta kỳ thật giống như bị nam nhân làm, bị, a, bị ngươi cắm vào, a, ta, ân, ta có thời điểm xấu hổ nghĩ, ta, a, ta muốn là bị ngươi làm, kia, a, vậy sẽ là bộ dạng gì, ngươi, ân, ngươi cái này tiểu gia hỏa khẳng định mỗi ngày đều muốn đến gian dâm nhân gia, a, ta, a, ta từ ngày đó, ân, ngày đó cùng ngươi tại cùng một chỗ, tại cùng một chỗ cái kia về sau, hiện tại ta cơ hồ là ngày ngày, ngày ngày đều biết, đều mơ thấy cùng ngươi tại cùng một chỗ, ân, tại cùng một chỗ khi bộ dạng, ta không biết làm sao, trước kia, ân, nha, trước kia là cho rằng bị ngươi làm ngươi sau, ngươi sẽ tiếp tục bắt buộc nhân gia, nhân gia không muốn nhưng là bị cưỡng bức không thể không cho ngươi làm. Nhưng là, ân, nhưng là bị ngươi làm sao, ta, nga nga ân, ta mới phát hiện, ta không biết như thế nào, liền yêu ngươi, ân, tốt hàm yêu ngươi, thật, ân, thật, ta, để ta vừa nhìn thấy ngươi, ta ngươi là tốt rồi hưng phấn, tốt kích thích, thật là thoải mái nha, Bùi Di căn bản không biết Vương Kiệt lúc này thần kỳ. Chỉ cần là bị Vương Kiệt làm qua nữ nhân, đều thương hắn sâu vô cùng, chẳng những là Vương Kiệt cường đại tiền vốn, càng bởi vì ngự nữ tâm kinh là một loại làm nữ nhân phát điên yêu nam nhân thần kỳ công pháp. Chỉ cần bị làm sau đó, yêu thích người nam nhân này, cho dù là Vương Kiệt không dùng tới ngự nữ tâm kinh, các nàng vẫn là yêu tha thiết người nam nhân này, chỉ cần bị người nam nhân này hơi chút đùa giỡn, liền có khả năng nhịn không được động tình phóng đãng. Bùi Di vừa nói tâm sự của mình, một bên lay động tuyết trắng mông lớn. Phối hợp Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đối với chính mình quất cắm, hai người thân thể đụng vào cùng một chỗ phát ra ba ba ba âm thanh tại cái này trong phòng tiếng vọng, có vẻ có một loại nói không ra dâm đãng. Vương Kiệt từ cái gương lớn trông thấy qua độ kích tình Bùi Phương Mai biểu cảm mê say, vì hướng lên trọn đoan trang mềm mại đáng yêu đôi mắt xinh đẹp trung hiện lên doanh doanh thủy quang, dâm dục đã đạt tới cực điểm mà nàng một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra si mê thần sắc, tại đây khoảnh khắc, nàng đã hoàn toàn rơi vào Vương Kiệt yêu thương bên trong, si mê phía sau người nam nhân này dâm làm. Ân, Bùi Di, ta cũng tốt yêu ngươi, rất thích ngươi, ta vẫn luôn thích ngươi loại này thành thục nữ nhân, lần thứ nhất nhìn đến ngươi, ta liền vụng trộm muốn là có thể đem ngươi đè ở dưới người dùng đại con cặc hung hăng địt, cho dù chết rồi, ta cũng cam tâm tình nguyện, trước kia cảm thấy, không có khả năng được đến Bùi Di như vậy mỹ phụ, nhưng khi ta phát hiện có cơ hội, ta đã phát tài điên giống nhau muốn làm ngươi, muốn có được ngươi, bây giờ được ngươi, ta cũng tốt hưng phấn, Bùi Di, ngươi là ta đấy. Ta muốn làm ngươi, hung hăng địt ngươi, làm ngươi người mỹ phụ này cả đời. Ân, Bùi Di, ngươi, tiểu huyệt của ngươi làm lên như vậy thích, vừa chặt vừa hẹp, còn nhiều như vậy thủy, ta, của ta đại con cặc cắm ở chỗ đó, thật thoải mái nha, Bùi Di, thật không có nghĩ đến còn hút ta, hút của ta đại quy đầu đâu. Vương Kiệt cũng hưng phấn nắm Bùi Di mông lớn, liên tục không ngừng xông pha, trong miệng tùy theo Bùi Di thông báo nói làm hai người đều cảm thấy rất hưng phấn, rất kích thích lời nói, hắn cũng thật sự là yêu thích cái này xinh đẹp phụ nhân, yêu thích nàng to lớn vú vú sữa, yêu thích nàng mông bự, cũng yêu thích nàng kia xinh đẹp khuôn mặt cùng phóng đãng dâm đãng. Tiểu Kiệt, a, Tiểu Kiệt, ngươi, ân, ngươi cái này tiểu chứng thối, Bùi Di, Bùi Di gặp được ngươi, thật, a. Ân, thật cho dù là, xem như gặp được, gặp được mệnh trung khắc tinh, ngươi, ân, ngươi có biết, không, ta hiện tại, hiện tại mỗi một ngày đều hội, đều nghĩ cho ngươi chơi Bùi Di huyệt, ân, ta cũng nghĩ, nghĩ như thế nào có thể càng thêm lấy lòng của ta tiểu nam nhân, vì để cho ngươi thoải mái hơn, ta cũng vụng trộm mua rèn luyện chính mình chỗ đó giáo trình cai đĩa. Mỗi ngày học tập một chút, cho nên, cho nên của ta chỗ đó mới hồi, mới trở nên cho ngươi như vậy thích, Tiểu Kiệt, thích không, Bùi Di rất thích vì ngươi học như vậy phóng đãng, chỉ cần Tiểu Kiệt yêu thích, ngươi, ngươi để ta làm cái dâm phụ ta đều nguyện ý, ta chỉ phải làm Tiểu Kiệt dâm phụ. Làm Tiểu Kiệt thỏa mãn si mê, ta là tốt rồi hài lòng, ngươi, Nga nha, ngươi cũng không thể chê cười Bùi Di còn không phải là, còn không phải là muốn cho ngươi nhanh hơn nhạc một điểm, Vừa nói, Bùi Phương Mai một bên vểnh lấy tuyết trắng mông lớn điên cuồng một trước một sau lay động. Có chút điên cuồng dùng chính mình hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa đẫy đà mà màu mỡ tiểu huyệt dâm sáo động Vương Kiệt đại con cặc. Hai người thân thể đụng vào cùng một chỗ khi phát ra ba âm thanh cũng càng thêm kịch liệt. Bùi Phương Mai đang dùng loại này đặc thù phương thức, đến thỏa mãn cùng lấy lòng chính mình âu yếm tiểu nam nhân. Vương Kiệt ôm chặt Bùi Phương Mai co giãn 10 chân mông đẹp, thật to con cặc ra tốc tại Bùi Phương Mai phấn nộn ẩm ướt trượt lại nhỏ hẹp mỹ huyệt trung quất cắm. Bùi Phương Mai trắng nõn mông đẹp bị Vương Kiệt bụng va chạm được phát ra dâm đãng âm thanh. Ba, ba, ba. Nam nữ ở giữa bộ phận sinh dục giao hợp không hoàn toàn truyền đến kia tràn ngập dâm thủy xung kích tiếng. Phốc xích, phốc xích, phốc xích, dâm mỹ xuân tình tại trong phòng đan vào thành một phần kích tình chương nhạc. Bùi Di, người mông thật trắng ghê gớm thật, tốt có co giãn, sờ lên thật là thoải mái, như thế nào, bị của ta đại con cặc làm như vậy, người sướng hay không? Thoải mái hay không? Vương Kiệt dán tại Bùi Phương Mai bên tai hỏi, Bùi Phương Mai cương vừa thâm tình biểu lộ, cấp Vương Kiệt mang đi một tia cảm động, lại mang đi một tia hưng phấn, một cái tuổi gần 40 tuổi phụ nhân, vì lấy lòng chính mình thành như thế phóng túng bộ dáng, tưởng tượng Bùi Di trước kia đoan trang mềm mại đáng yêu bộ dạng, hắn liền có loại mãnh liệt hưng phấn. Ân, hừ, bổng, Tiểu Kiệt, ta, rất không có nghĩ đến, không nghĩ đến, ân, ta cái này tuổi tác, lại bị ngươi tiểu hài tử này cấp làm, hơn nữa ta còn không biết xấu hổ muốn lấy lòng ngươi. Ngươi, ân, ngươi không cười ta liền cùng với thỏa mãn. Hơn nữa vừa nghĩ đến hai người chúng ta như vậy, ta có thời điểm cũng sẽ rất hưng phấn, ta cũng không biết mình là không phải là trong xương cốt cũng dâm đãng. Dù sao bị ngươi chơi ta thật khoái hoạt, ân. Cảm giác được, ngươi, ngươi đại con cặc tại ta đấy, ân, ta đấy, ta, của ta tiểu huyệt dâm, tiểu huyệt dâm bên trong quất đánh thời gian, Ân, quất đánh thời gian, ta càng thêm sung sướng đi lên. Ừ, nguyên lai, nguyên lai này, loại này yêu thích bị làm cảm giác, cũng như vậy kích thích lòng người. Nha nha nha nha, thật thoải mái, ân, chơi ta dùng sức đuổi ta, ừ, nha, Tiểu Kiệt, người đại con cặc thật sự là thật lợi hại, nga nga nga Nghe Bùi Di dâm đãng kêu la, Vương Kiệt kích động lớn hơn nữa lực thúc một cái, đem thô to quy đầu xâm nhập đến tử cung chỗ sâu nhất, cùng Bùi Phương Mai Ngụy Tâm khẩn chống đỡ tại cùng một chỗ. Cái này thành thục xinh đẹp phong tình vạn trùng phụ nhân, đã là kích thích lên Vương Kiệt bên trong thân thể lớn nhất chinh phục dục vọng, mà Bùi Phương Mai cái loại này tại dưới người mình truyền triền hầu hạ mỹ thái, cũng để cho Vương Kiệt cảm giác được càng thêm cử động. Hiện tại Vương Kiệt kích động giống như là hận không thể đem Bùi Phương Mai thân thể cấp đâm thủng giống nhau. Bùi Di, ta rất thích người bị ta làm thời điểm nói những cái này dâm đãng lời nói, nói tiếp, của ta đại con cặc hung hăng làm ngươi, ngươi cũng nói càng nhiều dâm đãng lời nói, nói ta có nhiều bồng. Bùi Di có thể hay không thỏa mãn ngươi tiểu huyệt dâm, nghĩ không muốn ta lợi hại hơn nữa một điểm, nghĩ không nghĩ ta hung hăng địch ngươi, vù vù. Bùi Di, ta ngược lại ngươi tiểu huyệt dâm, kẹp chặt ta đấy, nhiều đại con cặc tốt, thật thoải mái. Một bên hưởng thụ chính mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại Bùi Phương Mai tiểu huyệt dâm bên trong tiến lui lui khi phát ra cái loại này ba ba âm thanh cùng với đại quy đầu tại âm đạo thịt mềm thượng ma sát sung sướng, Vương Kiệt một bên có chút thở gấp nói. Bàn tay to còn không nghe tại Bùi Di mông lớn thượng vỗ lấy, xoa lấy, biến thành Bùi Di mông đản liên tục không ngừng nhộn nhạo từng trận sóng thịt. Ừ, nga nga nha, nhẹ chút, không, ân, không muốn chụp nhân ra mông, tốt, làm cho nhân hưng phấn, nga nga ân, cũng tốt xấu hổ, nha nha nha nha, cứ như vậy, nha, không muốn, nga nha, quá sâu, hơn nữa, hơn nữa ngươi, ngươi đội lên ta hoa tâm, ân, tốt chua, ngứa quá nga nga nha, cấm khu một điểm, tải, đỉnh nhanh một điểm, nga nga ân, không nên cử động, rất tuyệt, ngươi như thế nào, dùng như thế nào đại con cặc, đại con cặc mài khởi ta, hoa tâm của ta đến đây, ta muốn bay, bay, tiểu huyệt dâm, tiểu huyệt dâm muốn, phải chết rớt, nga nga ân, ta không được, tiểu kiệt, đại con cặc ca ca, ngươi, ngươi mài đến ta. Ân, ta thật thoải mái nha, Bùi Phương Mai rên rỉ đem xinh đẹp xuyên dáng bờ mông dùng sức về phía sau cùng Vương Kiệt đại con cặc gốc rễ xương mu chặt chẽ tương để, làm cho Vương Kiệt cùng Bùi Phương Mai bộ phận sinh dục mật hợp đến một điểm khe hở đều không có. Mà Vương Kiệt tắc duỗi tay từ mặt sau vòng ở Bùi Phương Mai trắng mịn lại không hề một tia sẹo lồi bụng, đem Bùi Phương Mai hai đầu tuyết trắng mê người cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp cùng Vương Kiệt đùi chặt chẽ kề nhau, thịt chạm thịt cọ sát. Một bên cảm nhận Bùi Phương Mai tiểu huyệt dâm cấp chính mình mang đến sung sướng cảm giác, một bên dùng đại con cặc tại Bùi Di huyệt dâm chỗ sâu nghiền nát, mài Bùi Di cả người nhịn không được điên cuồng rung, mông lớn muốn chạy trốn lại nghĩ kề sát Vương Kiệt xoay tròn nghiền nát. Bộ dáng kia, phải nhiều kích thích liền có nhiều kích thích. Vương Kiệt cảm giác được rõ ràng Bùi Phương Mai giàu có co giãn đùi cơ bắp tại giật, tiếp lấy Bùi Phương Mai vốn đã đem Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc gắt gao bóp chặt âm đạo lại bắt đầu kịch liệt co lại. Âm đạo bức tường từng vòng thịt mềm mạnh mẽ nhúc nhích kẹp mài Vương Kiệt đại con cặc hành bộ, mà từ cung chỗ sâu lại giống miệng nhỏ giống nhau ngậm Vương Kiệt đại quy đầu liên tục không ngừng hút mút, biết Bùi Phương Mai sắp cao trào, Vương Kiệt càng là ra sức vặn vẹo eo chân, dùng đại quy đầu tại Bùi Phương Mai hoa tâm thượng đẩy xoay tròn. Khiêu khích Bùi Phương Mai tình dục, hiện tại Vương Kiệt bộ dạng, giống như là đem chính mình cả người đều cắm vào Bùi Phương Mai tiểu huyệt dâm đi giống nhau. Ta không được, ân, thật không được, cầu xin người, đại con cặc ca ca, không muốn, ân, không nên như vậy ép buộc ta, ta chịu không nổi, ta muốn chết, tiểu huyệt dâm phải chết, tiểu huyệt dâm phải chết, tiểu huyệt dâm phải chết tải, phải chết tải, đại con cặc, ân, đại con cặc, đại con cặc phía dưới, phía dưới, đại con cặc ca ca, làm cho người ta cao trào nga nga nha, Bùi Phương Mai ồ ồ rên rỉ một tiếng, một cỗ nhiệt lưu lại lần nữa từ Bùi Phương Mai nhụy tâm phun ra, Bùi Phương Mai lại lần nữa cao trào. Vương Kiệt quy đầu thượng lỗ tiểu bị Bùi Phương Mai nhiệt năng âm tinh tưới đến vừa tê vừa ngứa, lại tăng thêm Bùi Di kia dâm đãng nói cùng biểu cảm, lại không cầm giữ, một cỗ đặc hơn dương tinh từ lỗ tiểu bắn ra, rót đầy Bùi Phương Mai hoa tâm. Bùi Phương Mai thoải mái toàn thân run run, hoa tâm tiếp lấy lại bắn ra một đợt nóng hừng hực âm tinh, cùng Vương Kiệt bắn ra đại con cặc dung hợp. A, đại con cặc ca ca. A, ngươi bắn ra thật nhiều, bỏng đến ta thật thoải mái. Thật thoải mái nha. A nha. Ta thật không có nghĩ đến. Không nghĩ đến. Ân. Tư thế như vậy. Tư thế như vậy ân ái. Sẽ có. Phát có như vậy. Nhanh như vậy nhạc, sung sướng cảm giác đâu. Loại này sung sướng cảm giác đâu. Ta chịu không nổi. Ân, nga nga nga a nha. Không chịu nổi, đại con cặc ca ca. Đẹp quá. Thật là đẹp nha. Thật là đẹp nha. Vương Kiệt yên lặng đứng ở đó, đại con cặc còn thật sâu cắm vào Bùi Di huyệt dâm bên trong, cảm nhận Bùi Phương Mai tại lại lần nữa sau cao trào tử cung giống như một chương như trẻ con tham lam miệng nhỏ giống nhau mút lấy chính mình đại quy đầu cấp chính mình mang đến sung sướng. Vương Kiệt cảm giác được, hiện tại Bùi Phương Mai thân thể chỗ sâu phảng phất có một cổ vô hình hấp lực giống nhau, đang tại chỗ đó mút lấy chính mình đại quy đầu, đem tinh dịch của mình, thế nhưng tất cả đều hút vào đến tử cung của nàng bên trong. Chậm rãi, Bùi Phương Mai ồ ồ thở gấp âm thanh dần dần dừng lại, mà thân thể cũng không tiếp tục rung rung, chính là tại chỗ đó từng ngụm thở hổn hển, cảm giác được Bùi Phương Mai tiểu huyệt dâm cỗ kia hấp lực cũng càng ngày càng yếu về sau, Vương Kiệt dục đợi rút ra đại con cặc, muốn đem mỹ phụ ôm tại trong lòng thật tốt ôn tồn một phen, nhưng là lúc này, hưởng thụ đến loại này tới mỹ khoái cảm Bùi Phương Mai gắt gao kẹp lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bạch ngọc chân đẹp. Xoay đầy đặn mông, không cho Vương Kiệt cùng chính mình chặt chẽ giao hợp hạ thân tách ra. Nàng hưởng thụ loại này bị đại con cặc cắm vào chậm rãi phong phú cảm giác. Ừ, tốt lão công, thân trưởng phu, không, không muốn, ân, không nên cử động, ta tốt chua, đại con cặc cắm ở nhân gia thân thể tốt, thật thoải mái, ta, tiểu huyệt của ta thật là thoải mái, thân thể cũng tốt thỏa mãn, nha nha, cứ như vậy, cứ như vậy cho ngươi, ân, ngươi đại con cặc. Ở lại bên trong, bên trong ta, nha nha nghĩ nhiều tốt tốt hưởng thụ xuống, thật thoải mái nha, Phong tình vạn trùng mỹ phụ nhân vừa nói một bên về phía sau nâng lấy mông đẹp cùng Vương Kiệt đại con cặc cọ sát, một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười, cũng lộ ra dục tiên dục tử biểu cảm, kia mềm mại đáng yêu khuôn mặt, mang theo vô cùng phóng đãng thần sắc, làm Vương Kiệt nhìn trong lòng lại lần nữa nhộn nhạo. Đại con cặc cũng không nhịn được tại Bùi Di huyệt dâm lại lần nữa khiêu khích. Ân, nha, nó, nó lại động, thoải mái, nha nha, tiểu kiệt, ngươi mạnh khỏe bổng, Vương Kiệt đại con cặc vừa mới khiêu khích, xinh đẹp phụ nhân đã động tình nhịn không được ngẩng lên thân trên, đem mặt chuyển qua, đem kia nhu nị môi ngăn chặn Vương Kiệt miệng, đồng thời đem linh hoạt mềm mại lưỡi đưa vào Vương Kiệt trong miệng xoắn động. Từng cầu ngọc dịch nước miếng ngọt ngào từ Bùi Phương Mai trong miệng rót vào Vương Kiệt trong miệng. Bùi Di phản ứng, làm Vương Kiệt có chút hưng phấn. Này vẫn là Bùi Di lần thứ nhất chủ động hôn môi chính mình. Hắn cũng không nhịn được cùng Bùi Di thân mật hôn hít. Làm hắn có một loại mới mẻ phấn khích. Vương Kiệt cũng ngậm Bùi Phương Mai non mềm đầu lưỡi hút mút. Hai lưỡi quấn quýt, cùng Bùi Phương Mai hương ngọt nước bọt trao đổi, lẫn nhau hưởng thụ cao trào qua đi dư vị. Chương 0378 mới gặp thầm hồi ức ân. Lúc này, theo Bùi Phương Mai ra đi ra Vương Kiệt thần thanh khí sảng đi tại trên phố, chính suy nghĩ muốn hay không trở về trường học thời điểm trùng hợp đi đến một cái chữ thập giao lộ. Đột nhiên, một chiếc xe thể chơi màu đỏ bay nhanh mà đến, mắt thấy liền muốn đụng Vương Kiệt. Vương Kiệt kinh ngạc ở giữa mắng to một tiếng mẹ kiếp, xuất môn bị xe đụng. Cũng may hắn giờ phút này sớm đã không phải là xưa cái kia thiếu niên thông thường rồi, có hệ thống cùng ngự nữ tâm kinh không ngừng cải tạo cùng chân khí mở rộng. Vô luận là ý thức phản ứng vẫn là thân thể phản ứng đều đạt được đến không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Cho nên tại một chớp mắt, thân thể hắn bản năng buộc chặt, dưới chân phát lực, cứng rắn theo tại chỗ Nazi đi ra ngoài. Nhìn như một chớp mắt sự tình, Vương Kiệt cũng đã đến ngã tư đường ven, loại này tình cấp bách phía dưới chớp mắt hoạt động, là người bình thường không cách nào tưởng tượng, tính là bị người khác nhìn đến, cũng tưởng rằng ảo giác. Vương Kiệt phản ứng không chậm, mà lái xe người tựa như phản ứng cũng thực nhanh chóng. Xe thể chơi chuyển qua góc, lái xe người thấy rõ phía trước tình cảnh, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, hai tay dùng sức mạnh mẽ nhanh quay ngược trở lại xe mâm, màu hồng mị hoặc xe thể chơi gian nan tại trên đường quẹt ra một đầu độ cong thật lớn đường cong, dừng ở một bên. Tránh thoát xe thể chơi, Vương Kiệt nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi thật sự quá nguy hiểm. Có loại xúc động mà chửi thề, bất quá khi Vương Kiệt vừa rồi né tránh cái kia một chớp mắt, cũng theo xe trước thủy tinh nhìn thấu lái xe chính là cái nữ nhân, hơn nữa còn là một mỹ nữ. Mỹ nữ sẽ luôn để cho lòng người ngực khoan dung, cho nên tuy rằng không phải là Vương Kiệt trách nhiệm, nhưng là hắn vẫn là đi tới, dù sao vừa rồi cái này lái xe nữ tử cũng trốn tránh vô cùng đúng lúc, chẳng qua thật giống như bị một chớp mắt kia quán tính lực lượng mang đánh vào xe nội phương hướng mâm cùng cửa xe bên trên, cũng không biết bị thương không có. Tiểu thư, người không sao chứ? Vương Kiệt gấp gáp dò hỏi, ánh mắt tại vị này nữ tử trên người quét qua, nàng mặc một đầu màu cà phê váy ngắn cùng cổ tròn áo lót, mặc dù là ngắn ngủn thoáng nhìn, nhưng là Vương Kiệt vẫn là nhìn thấu cái này nữ nhân dáng người tương đương mê người, trắng nõn làn da, óng ánh như ngọc, cao ngất cặp vú no đủ tươi tốt, xuyên qua cổ tròn áo lót lờ mờ có thể nhìn đến bên trong trắng nõn khe ngực, mê người tâm hồn, tăng thêm kia bằng phẳng phần bụng hạ bởi vì ngồi mà kéo duỗi đi lên váy ngắn, lộ ra một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bạch ngọc chân. Đẹp, có lẽ là bởi vì thực tự tin, cũng bởi vì bản thân hai chân hoàn mỹ, cái này nữ nhân chính là mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân. Thon dài trên chân đẹp làn da rõ ràng có thể thấy được, liền kia gân xanh đều mơ hồ có thể tuyến, hơn nữa kia thoáng nhìn ở giữa, Vương Kiệt thậm chí nhìn đến dưới váy ngắn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân gốc rễ, một chút màu tím khiến người ta mở màng. Đang tại Vương Kiệt đánh giá nữ tử này thời điểm bởi vì va chạm mà có vẻ có chút khó chịu hơi hơi cúi đầu nữ tử hô hấp có chút hỗn độn, nàng hình như có chút nghĩ mà sợ, cô gái này xoa xoa đầu, nửa ngày mới phản ứng, hàm hồ nói, không có việc gì, sẽ không có việc a. Người đi ra hoạt động một chút, nhìn nhìn có chỗ nào không thoải mái hay không. Lời này xuất khẩu, Vương Kiệt lập tức cảm thấy có chút cổ quái, có vẻ giống như thiếu chút nữa bị đụng giống như là chính mình, làm sao lại biến thành giống như chính mình đụng người rồi hả? Nói, Vương Kiệt tiến lên mở cửa xe, nhẹ nhàng đỡ lấy vị nữ tử kia xuống xe, ngón tay vừa mới đụng chạm nữ nhân kia cánh tay, lập tức trong lòng có chút khác thường, mềm mại trơn bóng xúc cảm, óng ánh cảm giác tuyệt vời, cái này nữ nhân làn da tương đương tinh tế. Điều này làm cho Vương Kiệt có điểm tâm động, không nói cái này nữ nhân dáng người, riêng này phân làn da cũng rất ít con nữ nhân có thể đánh đồng, chính là không biết dung mạo như thế nào. Trong lòng nghĩ, đỡ lấy nữ tử này Vương Kiệt phía dưới ý thức nhìn lại, này vừa nhìn, Vương Kiệt giật mình, không thể nào. Nàng tại sao sẽ ở nơi này? Cái này nữ nhân Vương Kiệt nhận thức, có lẽ hắn đối đầu Hải Thị rất nhiều có thân phận người đều tương đối quen thuộc, bởi vì nàng tại Thượng Hải Thị là có tiếng mỹ nữ. Mỹ mạo cùng nổi danh không ở lúc trước mẹ Lý Gia Hân phía dưới, thậm chí có thị hoa danh xưng, nàng ngay tại lúc này Thượng Hải Thị thời thượng đệ nhất mỹ nữ, mà lên hải chức danh thời thượng công ty tổng tài Thẩm Hồi Ức Ân, cũng chính là cổ lực na chát diễn phim truyền hình về còn thế giới cho người Thẩm Hồi Ức Ân. Cái này Thẩm Hồi Ức Ân cùng chính mình mẹ nhận thức, cùng chính mình công ty của mẹ có hợp tác, quan trọng nhất chính là, Vương Kiệt cũng từng đã bị cái này nữ nhân hấp dẫn quá, bất quá khi đó cũng không cho rằng chính mình có thể có được nàng một ngày, nhưng là bây giờ. Hắn tâm hoàn toàn động. Đánh giá cái này xinh đẹp động lòng người vưu vật, Vương Kiệt không có đây này lẩm bẩm tên của nàng Thẩm Hồi Ức Ân. Đây là cái này tên của nữ nhân, nàng có tinh xảo vô cùng ngũ quan, toàn bộ phối hợp tại nàng gương mặt này đàn phía trên, có vẻ tựa như không có chút nào tì vết nào, cấp nhân tinh xảo giống như cùng một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, làm cho không người nào so quý trọng kinh ngạc thán phục, hấp dẫn nhất Vương Kiệt trừ bỏ nàng kia ngập nước lộ ra quyến rũ con người ở ngoài, chính là nàng kia được xưng tiêu chuẩn nhất miệng anh đào. Luôn có thể làm người ta nhớ tới cổ đại kia một chút đối với miệng anh đào các loại hoàn mỹ miêu tả. Thậm chí, Vương Kiệt đã từng ảo tưởng quá nàng miệng nhỏ hôn môi hút mút chính mình hạ thân đại con cặc sẽ là cỡ nào mê người sự tình. Lúc này tiếp xúc gần gũi cái này nữ nhân, Vương Kiệt cảm thấy chính mình sửa làm chút gì. Tại Vương Kiệt nhắc nhở phía dưới, Thẩm Hồi Ức Ân nhẹ nhàng hoạt động thân thể một cái, cảm giác cũng không có vấn đề gì, tâm tình của nàng cuối cùng bình phục xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kiệt. Khi thấy Vương Kiệt khuôn mặt, nàng không khỏi ngẩn ra, lập tức mang theo một chút thân thiết cùng xin lỗi nói, Vương Kiệt, không nghĩ tới là ngươi, ta không có vấn đề gì, vừa rồi là trách nhiệm của ta, thật sự là thật có lỗi. Xin chào, Thẩm Hồi Ức Ân tiểu thư, tuy rằng chúng ta vừa rồi gặp mặt phương thức có chút độc đáo, thậm chí ngươi theo ta chào hỏi phương thức cũng có điểm làm người ta kinh hồn táng đảm, bất quá ta vẫn phải nói, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Vương Kiệt mỉm cười nói. Hắn thật sự có chút ngoài ý muốn cũng có một chút kinh ngạc vui mừng, hắn không nghĩ tới có thể tại cái này phương thức hạ nhìn thấy Thượng Hải rất nhiều thành công nam sĩ trong mộng tình nhân. Vương Kiệt nhưng là phi thường yêu thích vị này mỹ nữ tuyệt sắc, tự nhiên cũng muốn biểu hiện một chút, tối thiểu, thông qua vừa rồi sự tình, thực có thể gần hơn mình và cái này xinh đẹp nữ nhân khoảng cách. Phát hiện xung quanh một chút người đi đường chú ý tới tình huống nơi này, Vương Kiệt nhìn về phía chính muốn nói gì Thẩm Hồi Ức Ân, nếu như không ngại lời nói, chúng ta hay là trước rời đi nơi này đi, bằng không chỉ sợ sẽ có một chút phiền toái. Ngươi cũng biết, ngươi nhưng là Thượng Hải nam nhân trong cảm nhận nữ thần, ta muốn là một mực với ngươi tại cùng một chỗ, không biết ngày mai có khả năng hay không bị hơn mấy khối hắc chuyên. Ha ha, ngươi tiểu tử này, khi nào thì cũng học như vậy đậu người. Bất quá ngươi cũng thực xuất Nga, tỷ tỷ quá yêu thích. Hơn nữa hôm nay là lỗi của ta, bị hắc chuyên cũng cần phải là ta. Thẩm Hồi Ức Ân cũng chú ý tới tình huống chung quanh, nàng tự nhiên cũng là không muốn bị người khác chú ý, càng huống chi vừa rồi nhưng là thiếu chút nữa đụng phải đã từng Thượng Hải thị đệ nhất mỹ nhân công tử, Thượng Hải thị bí thư con, này nếu truyền đi, chính mình còn thực sự có điểm không tốt thấy các nàng mụ mụ, lúc này gật gật đầu, đồng ý Vương Kiệt đề nghị. Có thể cho ta cái cơ hội dẫn ngươi đi hóng gió một chút sao? Thẩm Hồi Ức Ân nao nao, nghi hoặc nhìn Vương Kiệt, mà Vương Kiệt xoa xoa đôi bàn tay, nói kỳ thật ta thực biết lái xe thể chơi. Hơn nữa có một đoạn thời gian không huýt, đỉnh nghĩ, Hồi Ức Ân tỷ nếu không ý kiến, vậy hãy để cho ta đến mở được không? Vương Kiệt đối với cái này xinh đẹp nữ thần có ý tưởng, tự nhiên thuận theo Thẩm Hồi Ức Ân kia một tiếng tỷ hướng lên bò, cứ như vậy biến thành người mỹ nữ này đệ đệ. Nhìn Vương Kiệt không để lại dấu vết gần hơn lẫn nhau khoảng cách, Thẩm Hồi Ức Ân cười cười, cũng không có nhiều lời, mang lên kính mát, mời Vương Kiệt lái xe, mà nàng tắc ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng. Ngồi vững vàng, nịt dây an toàn, chuẩn bị cho tốt sau đó, Vương Kiệt liền tâm ngứa mở lên xe, hơn nữa nhìn Thẩm Hồi Ức Ân bộ dạng, tựa như cũng thực nghĩ đua xe, Vương Kiệt tự nhiên tùy nàng tâm ý, Vương Kiệt cũng không là người bình thường, hắn ý thức cường đại phát tán ra đi, tuyệt đối có thể làm được tai nghe lục lộ nhãn quan bát phương, cho nên căn bản không lo lắng sẽ xảy ra chuyện, cho nên tại Thẩm Hồi Ức Ân kinh ngạc thán phục thậm chí hưng phấn bên trong, tại thành thị trung bão táp mà qua. Nội thành ở ngoài, một chỗ không người yên tĩnh chỗ, đại lộ bên cạnh, Vương Kiệt dừng xe lại, nếu như lại đi xa một chút lời nói, Vương Kiệt phòng trừng Thẩm Hồi Ức Ân lo lắng, dù sao hai người tuy rằng nhận thức, nhưng là còn không có thân mật đến có thể cho nàng cái này đại mỹ nữ tùy theo một cái nam nhân bỏ trốn trình độ. Nhìn Thẩm Hồi Ức Ân chọc nhân thương tiếc lại bởi vì vừa rồi bão táp mà hơi lộ ra tái nhợt tinh xảo gương mặt, nhìn chăm chú nàng kinh sắc đã rút đi trong mắt trong suốt, Vương Kiệt ân cần nói, có phải hay không ta vừa lái một chút quá nhanh? Thân thể không có gì không thoải mái à? Không có, bình thường tuy rằng không dám, nhưng là hôm nay đặc biệt nghĩ như vậy kích thích một chút, cho nên, ta cũng không có vấn đề, hơn nữa còn muốn cảm tạ ngươi một chút. Bình tĩnh lại Thẩm Hồi Ức Ân, đồng dạng đã ở đánh giá Vương Kiệt, không nghi ngờ, người thiếu niên trước mắt này nhưng là thực làm người ta tò mò. Tuy rằng người khác vừa rồi không thấy được, bất quá Thẩm Hồi Ức Ân nhưng là nhìn đến hắn trốn tránh chính mình cái kia một chớp mắt tình trạng, nàng thậm chí cũng hiểu được là ảo thấy, nhưng là Thẩm Hồi Ức Ân luôn cảm thấy không đúng. Cái này tiểu gia hỏa có thể làm được một chớp mắt phản ứng như vậy thần tốc, hơn nữa còn tại chính mình không thấy rõ dưới tình huống chớp mắt rời ra xa như vậy khoảng cách, cái này đối với Thẩm Hồi Ức Ân tới nói, xung kích không nhỏ. Một mực cho rằng Vương Kiệt là một công tử ca, trừ bỏ ra thế, còn thật không có làm người ta đập vào mắt địa phương, duy nhất làm nàng kinh ngạc thán phục đúng là Vương Kiệt kia tuấn tú khôi ngô tướng mạo, cũng không hơn, hiện tại, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tựa như sai rồi, lần thứ nhất nhìn nhầm một người. Nam hài này tựa như không đơn giản, che giấu không ít người khác không biết bí mật, hơn nữa nàng biết chỉ có số ít nhân tài biết bí mật, thì phải là 10 năm trước Lý Gia Hân cùng Vương Kiến Minh ly hôn. Vương Lý hai nhà quan hệ xuống tới băng điểm, điều này làm cho Thẩm Hồi Ức Ân càng ngày càng tò mò. Bất quá Thẩm Hồi Ức Ân là một thông minh nữ nhân, chỉ sẽ đi quan sát, không có khả năng trực tiếp hỏi. Người như thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Vương Kiệt có chút nghi ngờ hỏi nói. Hắn nhận thấy Thẩm Hồi Ức Ân trong lời nói ý tứ, tựa như đã xảy ra làm nàng không hài lòng sự tình cho nên muốn đi ra ngoài tìm kích thích, phải biết xem như Thượng Hải nổi danh mỹ nữ, hơn nữa còn là Thượng Hải thị một nhà thời thượng công ty tổng tài, này bản thân phận địa vị, nàng bình thường rất ít xuất hiện ở đầu đường, tính là xuất hiện, bên người không chỉ là không có mang bảo tiêu, thậm chí không có mang trợ lý. Không có việc gì, ngay cả có điểm phiền, nghĩ tán giải sầu. Thẩm Hồi Ức Ân ánh mắt hình như có chút ảm đạm u buồn. Vương Kiệt nhíu nhíu lông mày, nhìn bộ dạng Thẩm Hồi Ức Ân là gặp được cái gì không hài lòng sự tình, bằng không cũng không có khả năng thái quá đến chính mình một người tại bên ngoài du ngoạn. Tâm tình không tốt, ta dẫn ngươi đi hóng gió a, ta nghĩ vậy hẳn là đối với ngươi có chút trợ giúp. Đương nhiên, ngươi cũng không dùng lo lắng ta quải chạy ngươi, ngươi danh khí quá lớn, mục tiêu Thái Minh Hiển, làm con tin rất không thích hợp. Vương Kiệt dùng loại này mang theo trêu đùa nói để an ủi Thẩm Hồi Ước Ân, đang đùa giỡn mỹ nữ đồng thời, cũng rời đi nàng ảm đạm tâm tư. Ân, phải mà nói, Vương Kiệt cũng nhìn thấy tha thiết ước mơ cơ hội, tâm lý rất là nóng lòng muốn thử, mỹ nữ tâm tình không tốt, đúng là thừa dịp lúc thiếu mà vào tốt thời điểm nha. Hiện tại có cơ hội, làm sao có khả năng không sâu nhập giao du một chút kia. Nghe được Vương Kiệt trêu đùa, Thẩm Hồi Ước Ân cười cười, tâm tình giống như cũng nhẹ nhàng một chút, nhìn chăm chú Vương Kiệt gương mặt, Thẩm Hồi Ước Ân phát hiện, chính mình hình như không có cự tuyệt thiếu niên này mời ý tứ, lại càng không có thể tư nghị chính là, ngược lại bị thiếu niên này kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt có chút hấp dẫn, có lẽ là vừa tài Vương Kiệt biểu hiện chỗ thần kỳ, làm Thẩm Hồi Ước Ân có chút muốn dò hỏi thiếu niên này bí mật. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi giống như chỉ có 16 tuổi, chẳng lẽ đi học lừa gạt nữ nhân? Có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá nam nhân vẫn là mang một ít ý đồ xấu tốt, bằng không mỹ nữ đều bị người khác chọn đi, ngươi nhưng mà quang côn rồi, nha. Đúng rồi, ta quên mất Vương đại thiếu nhưng là Vương gia cùng Lý gia hai nhà công tử, cũng không khuyết thiếu nữ nhân a. Thẩm Hồi Ước Ân nhẹ giọng nói, ánh mắt quét một vòng thiếu niên ở trước mắt, xem như đáp lại vừa rồi hắn đùa giỡn. Quan trọng nhất chính là, Thẩm Hồi Ước Ân cũng nghĩ tìm kiếm điểm cùng các khác biệt kích thích đến an ủi nội tâm của mình. Ta, ngươi chẳng lẽ còn không biết Thượng Hải đồn đại, ta nhưng là có tiếng ngoan ngoãn tử, tuy rằng ta mỗi ngày đều có cưa đổ hết mỹ nữ trong thiên hạ ý tưởng, nhưng là hiện thực cũng là tàn khốc, bất quá, hiện tại giống như Thượng Thiên cho ta một cái cơ hội, để ta gần gũi tiếp xúc được Thượng Hải nữ thần, vậy nếu không nhiên ta liền từ Phao Hồi Ước Ân tỷ bắt đầu. Vương Kiệt ánh mắt nhiều hứng thú nhìn trước mắt người mỹ nữ này. Ánh mắt mang theo một tia lửa nóng cũng lại cố ý thăm dò thành phần. Thẩm Hồi Ước Ân ngẩn ra, lập tức buồn cười nói ngươi nằm mơ đi, tuổi tác mới bao lớn, liền muốn tán tỉnh tỷ tỷ ta. Ta đều hơn 20 tuổi, hơn nữa còn là có bạn trai người, cùng ngươi không thích hợp, càng huống chi, tính là rót ta, ngươi cũng không có khả năng cưa đổ hết mỹ nữ trong thiên hạ, pháp luật quy định, chỉ có thể có một cái Nga, ha ha. Không hiểu, nhìn đến thiếu niên ở trước mắt, nghe ngôn ngữ của hắn. Giống như khiến cho Thẩm Hồi Ước Ân tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều, nàng không biết đây là xuất xứ từ Vương Kiệt đặc thù khí chất hoặc là nói khí chàng, ngự nữ tâm kinh, tự nhiên tỏa ra khí tức cùng mị lực, đối với nữ nhân tới nói, là tối kỳ diệu cám dỗ. Lúc này Thẩm Hồi Ước Ân có chút không rõ chính mình làm sao lại cùng cái này thiếu niên ở trước mắt đột nhiên có loại rất hợp duyên cảm giác, thậm chí thuận theo cái kia nửa đùa trêu đùa khiêu khích lên Vương Kiệt, bất quá loại cảm giác này, làm nàng kiềm chế nội tâm khoan khoái rất nhiều. Biết không? Kỳ thật bất kể là pháp luật hoặc là quy tắc hay là khác một chút, đều là nhân loại vì chính mình gây trói buộc, mà đánh vỡ loại trói buộc này hoàn toàn là một loại thiên tính. Vương Kiệt nghiêm trang nói, lập tức nháy mắt, theo của ta tự mình trải nghiệm, đánh vỡ quy tắc lúc nào cũng là có loại đặc biệt khoái cảm, làm người ta phi thường hưng phấn, ngươi không nghĩ thí nghiệm một chút không? À, tuổi nhỏ có loại nhà triết học hương vị, Thẩm Hồi Ước Ân nhìn Vương Kiệt, thập phần quỷ dị thế nhưng cảm giác hắn nói giống như rất có đạo lý. Bất quá này thật hiển nhiên là oai lý tà thuyết, thậm chí muốn đánh phá Thẩm Hồi Ước Ân nhân sinh xem, thực đáng yêu ý niệm không chính đáng đầu. Thẩm Hồi Ước Ân nói tiếp nói, bất quá so với nhà triết học, ngươi càng giống như là một tội phạm, không, phải nói ngươi đã là cái tội phạm. Ân, ý của ta là, ngươi tựa như một cái ác ma, muốn cám dỗ ta sa đọa. Nhưng là hấp dẫn của ngươi thực thành công, ta thực nghĩ thử một chút đánh vỡ trói buộc khoái cảm. Nghe được Thẩm Hồi Ước Ân đánh giá, Vương Kiệt nở nụ cười. Hắn luôn luôn đối với ác ma tương đối có yêu, bởi vì ác ma giống như muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, không gì kiêng kỵ, đó là hắn tối hướng tới. Vậy còn chờ gì, chúng ta đi thôi, Vương Kiệt nói, làm một cái rất lịch sự nữ tính đi trước động tác, lúc này thể xác tinh thần phá lệ thỏa mãn Vương Kiệt, ngược lại không có giống như dĩ vãng bình thường nhìn thấy xinh đẹp nữ nhân liền nhào tới, hoặc là cũng nghĩ đến điểm mập mờ tình thú. Ngươi hẳn là ca ngợi ta, tin tưởng ta sẽ làm ngươi thỏa mãn. Vương Kiệt đứng đắn nói, bất quá những lời này xâm nhập lý giải một chút lời nói, thật sự có chút dâm đãng, bất quá Thẩm Hồi Ước Ân hiển nhiên không có nghĩ nhiều, có lẽ là Vương Kiệt cho nàng lưu lại ấn tượng là rất thuần khiết a. Rộng mở đại lộ phía trên, lửa đỏ sắc xe thể chơi giống như một đầu mị ảnh xẹt qua, theo gió truyền đến vài tiếng ngắn ngủi hưng phấn thét chói tai tiếng. Trên xe, Vương Kiệt thần sắc tràn đầy hưng phấn, loại này cấp tốc chạy như bay cảm giác thật tương đương thống khoái. Càng làm cho tên gia hỏa này cảm giác ngầm thích chính là, bên người làm bạn Thượng Hải bao nhiêu nam tính tha thiết ước mơ xinh đẹp nữ thần, loại này hương xa mỹ nữ cảm giác, quả thật khá tốt, làm hắn minh bạch vì sao nhiều như vậy công tử ca mở ra xe thể chơi tán gái, bởi vì đối mặt với loại này tình cảnh, nữ nhân sẽ luôn dễ dàng hơn bị cám dỗ. Sắc trời còn sớm, hoàn cảnh như vậy phía dưới, bảo trì tốc độ như vậy cũng không có gì quan hệ, hơn nữa nội thành ở ngoài, chiếc xe cũng không nhiều, bất quá tổn lấy một ít nhỏ mọn Vương Kiệt tại mở ra rất xa sau thả chậm tốc độ, bởi vì hắn nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh, phát hiện không xa có một tòa núi nhỏ, lúc này hướng về chỗ đó chạy tới. Không phải nói hắn muốn đem cái này Thượng Hải nữ thần làm được đến sơn thượng cưỡng ép phát sinh chút gì, nhưng là một cái tao nhã và làm người ta mới mẻ kích thích hoàn cảnh, luôn có thể dễ dàng kích phát lòng người chung tốt đẹp, cũng dễ dàng cho Vương Kiệt đối với Thẩm Hồi Ức Ân tiến hành công lược, một cái yêu sầu thậm chí trong lòng thống khổ nữ thần tại đây vậy yếu ớt thời điểm sẽ luôn dễ dàng thừa dịp lúc thiếu mà vào. Thượng Hải xem như tiên tiến nhất văn minh xanh hóa thành thị, xanh hóa công tác cùng với tự nhiên thảm thực vật bảo hộ làm được phi thường tốt, từ các nơi tình cảnh đều có thể nhìn ra được, chỗ này núi nhỏ tuy rằng không phải là cái gì du lãm cảnh khô, nhưng hoàn cảnh cũng rất tốt, trừ bỏ một chút đèn đường cùng giản lược quốc lộ ở ngoài, khác địa điểm còn bảo trì nguyên sinh thái. Chương 0379 Thượng Hải thời thượng nữ thần Thẩm Hồi Ức Ân. Thuận theo đường núi mở lên đi, tại núi nhỏ đỉnh núi dừng lại, Vương Kiệt nhìn trên mặt còn mang theo nhàn nhạt hưng phấn đỏ ửng Thẩm Hồi Ức Ân, nhìn bộ dạng đoạn thời gian này Thẩm Hồi Ức Ân thật có một chút kiềm chế, bằng không cũng không có khả năng cản rỡ như vậy, trải qua mới vừa rồi trên xe thét chói tai phát tiết, mắt của nàng mắt chỗ sâu u buồn đã giảm bớt một chút. Xoay chuyển ánh mắt, Vương Kiệt kéo lên Thẩm Hồi Ức Ân thon dài bàn tay trắng nõn, lập tức vào tay ôn trực non mềm, xúc cảm mỹ diệu, Vương Kiệt có loại muốn khiên cả đời xúc động. Bị dắt tay, Thẩm Hồi Ức Ân nao nao, lập tức mang theo khác thường nụ cười liếc mắt nhìn Vương Kiệt, thế nhưng không có cự tuyệt, chính là oán trách trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, liền tùy ý hắn dắt chính mình hướng về ngọn núi vừa đi đi. Hôm nay tâm tình không tốt, đối với cái này làm chính mình cảm nhận được kích thích sung sướng thiếu niên, Thẩm Hồi Ức Ân khó được khoan dung, càng huống chi, nàng bản thân chính là tìm kiếm tránh thoát trói buộc kích thích, mà bên người đổi một cái nam tính, đồng dạng là một kiện kích thích sự tình, càng huống chi, là một cái trí tuệ nữ nhân, nàng tự nhiên nhận thấy cái này 16 tuổi thiếu niên, đối với chính mình cái này hơn 20 tuổi thiếu nữ có bất lương ý tưởng, bất quá Thẩm Hồi Ức Ân gặp thêm loại này nam tính. Thậm chí, Vương Kiệt cho nàng cảm giác, vượt quá xa cái khác nam nhân, nàng yêu thích Vương Kiệt trên người cái loại này đặc biệt khí chất cùng hương vị. Nếu như chính xác là muốn tuyển chọn một cái nam nhân đến đánh vỡ trói buộc hoặc là tìm kiếm kích thích, Thẩm Hồi Ức Ân có lẽ sẽ chọn Vương Kiệt. Thẩm Hồi Ức Ân trong lòng cũng hiện lên cái này ý nghĩ, bất quá lập tức rất nhanh liền ép xuống, nàng đến tìm kiếm kích thích, chẳng phải là tìm nam nhân. Thuận theo Vương Kiệt dẫn dắt, đi theo hắn đi đến ngọn núi một bên, đã không có cây cối che lấp, đỉnh núi nhìn ra xa phương xa, cái loại này vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác cùng một mảnh xanh tươi tùm cảnh đến làm người ta không khỏi lâm vào rung lên. Nếu như tâm lý còn có cái gì không thoải mái không có phóng thích ra lời nói, hoặc là cảm giác kiềm chế u buồn, như vậy hiện tại, liền đứng ở nơi này, hướng về xa xa lớn tiếng kêu, vừa rồi tại trên xe, bởi vì tốc độ quá nhanh, phong thái cấp bách, người căn bản không có biện pháp thống khoái kêu ra, nơi này vốn không có quan hệ. Vương Kiệt chỉ lấy lộ ra một chút mờ ảo phương hướng, nhìn Thẩm Hồi Ức Ân nói, Thẩm Hồi Ức Ân kinh ngạc nhìn Vương Kiệt, chợt có chút ý động, yên tâm, tuần này bao vây không có người. Vương Kiệt minh bạch Thẩm Hồi Ức Ân cố kỵ, dù sao cũng là một cái danh nhân nữ tính, hơn nữa gia giáo đều là tốt đẹp, loại này làm càn hành động, rất ít lĩnh hội, cũng sợ hãi bị người khác nhìn đến, lúc này nói, lập tức nói bổ sung, còn có, nếu như thật sự cảm giác vô cùng khó chịu, chỉ bằng kêu vài tiếng không thể phát tiết lời nói, như vậy, ngươi có thể nói thô tục, ví dụ như bởi vì chuyện gì cái gì nhân cho ngươi tâm lý không thoải mái, ngươi ở nơi này lớn tiếng mắng hắn nhóm, cỡ nào khó nghe đều không có quan hệ. Đây chính là cái tuyệt đối hữu hiệu phương pháp, người bình thường ta cũng không nói cho nàng. Vương Kiệt một bộ ngươi xem ta đối với ngươi thật tốt biểu cảm, hướng Thẩm Hồi Ức Ân trừng mắt nhìn, hắn suốt quãng đường đã nhìn minh bạch, cái này nữ thần, cũng không chỉ là trong lòng bất khoái nhạc đơn giản như vậy, đơn giản là kiềm chế thậm chí thống khổ. Bất quá cuối cùng cái thục nữ, tốt đẹp gia giáo làm nàng do dự, nhìn Thẩm Hồi Ức Ân do dự bộ dáng, Vương Kiệt nhún nhún bả vai, ngươi yên tâm, ta cái gì đều nghe không được, gần nhất thượng lửa. Tai có chút lưng, nếu như vẫn chưa yên tâm lời nói, ta thậm chí có thể đi xa một điểm, như vậy sẽ không vấn đề. Cái này vô lương gia hỏa lại nói láo, đương nhiên, loại này lời nói dối có thiện ý, hai người đều hiểu không phải là thật, một cái nội tâm nhu cầu cấp bách phát tiết người, tính là biết rõ không phải là, cũng sẽ đem nó coi như thật, mà giờ khắc này, Vương Kiệt đột nhiên cảm thấy mình tán gái thủ đoạn, tựa như tăng trưởng vài cái trình tự, hắn còn chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày bình tĩnh như vậy, thậm chí mang theo lão luyện bồi tiếp cái này xinh đẹp nữ thần. Tên gia hỏa này nói như vậy, rõ ràng chính là muốn nghe một chút Thẩm Hồi Ức Ân phát tiết nội dung, theo bên trong tìm kiếm chính mình muốn biết tin tức. Thẩm Hồi Ức Ân có chút im lặng, người không biết là làm một vị nữ sĩ trong người bên cạnh có nam sĩ tại dưới tình huống, chửi ầm lên là một kiện phi thường mất mặt cùng khó coi sự tình sao. Ách, tuy rằng người có lẽ coi như không lên thành thục nam sĩ, người không biết là như vậy nữ nhân sẽ có vẻ vô cùng. Ân, thực thô tục sao? Đương nhiên không, nhất thời phát tiết cũng không tính là thô tục, hơn nữa chẳng lẽ ngươi cho rằng một cái mang ngụy trang mặt nạ người đáng giá nhân thích không? Tính tình thật có cái gì không tốt, làm thế tục ý tưởng trói buộc ngươi, sẽ chỉ làm ngươi càng ngày càng cảm giác chính mình giả dối cùng chán ghét. Vương Kiệt có tất yếu cùng với phải nói như vậy, hàng này nhưng là làm qua so đây càng tục thô sự tình. Ít nhất đang đùa nữ nhân thời điểm thô tục kích thích luôn có thể làm người ta hưng phấn, thậm chí hiện tại hắn đều tại ảo tưởng đem cái này Thượng Hải phần đông thành công nam sĩ mơ ước nữ thần làm sau khi lên giường thô tục tình cảnh. Đương nhiên, lúc này mặc lấy quần áo Vương Kiệt vẫn rất có một chút cao nhã thái độ, huống hồ thân là đứng đầu gia tộc Vương gia dòng chính đệ tử, càng là Lý gia lão gia tử ngoại tôn, hắn từ nhỏ cũng tiếp thụ qua các loại lễ nghi dạy bảo, không dám nói cầm kỳ thư họa mọi thứ đều là thông, ít nhất thực có một chút thành tựu. Chẳng qua rất ít gặp được có thể để cho hắn biểu hiện cơ hội mà thôi. Mặc lấy quần áo Vương Kiệt nhân mô cầu dạng khuyên bảo Thẩm Hồi Ức Ân, bộ dáng kia rất tâm lý khuyên bảo sư phong độ, nói xong Vương Kiệt đều có một chút bội phục chính mình bị chuyện năng lực, ân, Vương Kiệt cảm giác chính mình thực thích hợp làm cái dụ dỗ phụ nữ đàng hoàng thần côn, hoặc là kiêm chức làm cái tâm lý phụ đạo sư. Thẩm Hồi Ức Ân trầm mặc một lát, quay đầu nhìn phía xa, hình như đang tại uẩn nhưỡng cái gì. Vương Kiệt trong mắt lóe lên một tia tốt sắc. Sự tình chính hướng về hắn dẫn đường phương hướng phát triển nha. Để cho lòng người không tốt, cảm xúc rơi xuống sự tình có rất nhiều, nhưng chân chính tỷ lệ cao nhất cũng là tối tầm thường không nghi ngờ chính là hai cái phương diện, sự nghiệp cùng cảm tình. Sự nghiệp phương diện này, không có khả năng làm Thẩm Hồi Ức Ân bộ dạng này bộ dạng, dù sao Thẩm Hồi Ức Ân nhưng là Thượng Hải thậm chí cả nước ít có thành công nữ tính, hơn nữa còn là nữ thần cấp bậc. Như vậy khấu trừ có khả năng không lớn sự nghiệp phương diện, còn lại đúng là tình yêu phương diện. Thẩm Hồi Ức Ân là Diệp Tề Lỗi bạn gái, hai người tại đại học thời kỳ mến nhau, cảm tình rất sâu, yêu tha thiết thiết kế sự nghiệp, về sau Diệp Tề Lỗi xảy ra chuyện mất tích, nàng tại thương tâm tuyệt vọng phía dưới tỉnh lại, một người chống lên thời thượng công ty, trở thành số một nữ tổng giám đốc, nhiều năm từ chưa bỏ đi đối với Diệp Tề Lỗi yêu, một mực tìm kiếm tung tích của hắn. Hơn 20 tuổi Thẩm Hồi Ức Ân, đúng là một cái nữ tử trong cuộc đời xinh đẹp nhất thời khắc, cái loại này động lòng người cám dỗ làm người ta không khỏi lâm vào chấn động. Vương Kiệt dương dương tự đắc thưởng thức mỹ nữ thời điểm Thẩm Hồi Ức Ân mở ra gợi cảm môi, hộc ra nhất đại đoàn chữ, theo Thẩm Hồi Ức Ân lúc này thần sắc liền có thể nhìn ra được nàng đây là tại mắng chửi, bất quá cho dù là tại tức giận mắng, nàng nhíu mày lãnh túc bộ dáng cũng là giống nhau mê người, thậm chí có thể nói là đáng yêu. Giả bộ làm nghiêng đầu qua chỗ khác không ảnh hưởng Thẩm Hồi Ức Ân, kỳ thật lúc này Vương Kiệt lỗ tai đều thụ, lắng nghe Thẩm Hồi Ức Ân ngôn ngữ, tuy rằng Thẩm Hồi Ức Ân nói được hết sức dồn dập, nhưng ý tứ Vương Kiệt nhưng cũng nghe xong cái đại khái, khóe miệng xuất hiện một đạo âm hiểm đắc ý đường cong. Thật không ngoài sở liệu nha, quả nhiên là cùng nàng sự cố mất tích bạn trai có liên quan hệ. Thẩm Hồi Ức Ân từ chính mình bạn trai mất tích sau đó, tìm đã nhiều năm đều không có tìm được hắn, tăng thêm gần nhất công ty mình có xuất hiện nhất viết vấn đề. Lần này nàng cũng là bởi vì thật sự là cũng không chịu được nữa trong lòng thống khổ và kiềm chế mới đến giải sầu, cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Nàng hiện tại đang tại kêu to, cũng cùng phương diện này có rất lớn quan hệ, đúng là đang phát tiết bất mãn của nàng vân vân. Thống khoái hô thật lâu sau, Thẩm Hồi Ức Ân cuối cùng dừng lại, hình như bởi vì lúc trước kêu lỗi nặng đại lực, lúc này nàng có chút mỏi mệt, nhàn nhạt đỏ ửng nhiễm tại hai má, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng thở hổn hển, bộ ngực cao vút phập phồng không chừng, hết sức mê người, nhưng là từ thần sắc của nàng phía trên, cũng rất khó coi ra mới vừa rồi phát tiết, hiệu quả rốt cuộc được không? Vương Kiệt đi đến Thẩm Hồi Ức Ân bên người, cố ý đứng ở sơn thế khá cao địa phương, ách, hoặc là nói hàng này là muốn tìm kiếm một cái rất tốt điểm vị trí, để đợi mình có thể ngẫu nhiên nhìn trộm một chút cái này nữ thần viên kia lĩnh áo lót bên trong có khả năng thoáng hiện xuân sắc. Đoạn thời gian này thật sự là vất vả ngươi, thực ủy khuất a. Vương Kiệt bỗng nhiên mở miệng nói, trải qua mới vừa rồi tin tức thu thập, hắn đã chuẩn bị bắt đầu công lược. Ngươi, nghe được Vương Kiệt ngôn ngữ. Thẩm Hồi Ức Ân đầu tiên là im lặng, lập tức có chút giờ khóc giờ cười, nàng không nghĩ tới chính mình cái này tuổi tác cùng tâm trí, đã vậy còn quá dễ dàng đã bị thiếu niên này dụ dỗ, chẳng những nói thô tục, hơn nữa còn đem chính mình giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy bí mật toàn bộ gián tiếp nói cho thiếu niên này. Nữ nhân bí mật, lúc nào cũng là không hy vọng bị dò hỏi, càng huống chi vẫn là chính mình nói xuất khẩu bị so với chính mình nhỏ 10 tuổi thiếu niên nghe được. Nàng có chút lo lắng sẽ bị thiếu niên này cười nhạo. Đừng lầm, chẳng phải là mới vừa nghe đến ngươi nói chút gì, mà là từ trước đến nay đối với ngươi sự tình, tại Thượng Hải giống như không phải là bí mật gì, dù sao ngươi thật sự là quá đẹp, là rất nhiều người trong lòng nữ thần, cho nên, ta nhưng thật ra là biết ngươi sự tình, hơn nữa ta nhưng là một mực quá yêu thích ngươi, cho nên cũng chú ý tin tức của ngươi. Cứ như vậy, liền hơi chút biết một chút, ta cảm giác có thể để cho ngươi thương tâm như vậy sự tình cũng chỉ có cái này. Vương Kiệt buông buông tay, giải thích, Vương Kiệt tên gia hỏa này thật sự là nói dối hết bài này đến bài khác, không hổ là kinh thương, chính trị cùng quân đội ba người tập trung vào một thân con em thế gia, tuy rằng bình thường tại mẹ trước mặt không đi biểu hiện, tại trước mặt người khác rất yêu thích trang, nhưng là nghiêm túc, đối với nữ tính rất lực hấp dẫn. Thẩm Hồi Ức Ân bình tĩnh nhìn chăm chú Vương Kiệt, phát hiện con ngươi của hắn hết sức thuần khiết, trong này có quẻ niệm có thương tiếc, cũng là một chút đều không có châm biếm hoặc là dối trá, không hiểu. Thẩm Hồi Ức Ân tâm tình an định xuống, nhàn nhạt ấm áp tập thượng tâm đầu. Trước kia Diệp Tề Lỗi xảy ra chuyện mất tích, ta là rất thương tâm tuyệt vọng, nhưng là mặt sau nhân vật chính chậm rãi theo bên trong đi ra, chậm rãi đem ta hiện tại thời thượng công ty kiêu ngạo, ta cũng cho rằng mình đã thói quen rồi, nhưng là lần này lòng ta vẫn là không bỏ xuống được chính mình trước kia bạn trai, ta liền tìm cái kia sao nhiều năm. Gần nhất công ty có xuất hiện một chút việc, ách, thật có lỗi, nói được có chút loạn, ý của ta là... Phương pháp của ngươi rất hữu dụng chỗ, ta cảm giác tốt hơn nhiều. Thẩm Hồi Ức Ân nghiêng đầu qua chỗ khác, mặc dù không có nói cụ thể làm nàng như thế chịu không được đi xuống tình huống, lại có thể làm người ta lý giải nổi thống khổ của nàng. Ánh nắng mặt trời chiếu ánh phía dưới, có thể thấy nàng khóe mắt nhàn nhạt thủy sắc, hàm răng cắn nhẹ môi, hết sức chọc nhân thương tiếc. Cảm giác tốt hơn nhiều, ý kia cũng chính là vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Vương Kiệt dùng có thể được Thẩm Hồi Ức Ân nghe được âm thanh nói thầm. Như vậy chỉ có thể làm như vậy, vì để cho ngươi bỏ lại trong lòng bọc vải, ta chỉ có thể hy sinh một chút. Nghe được Vương Kiệt nói như vậy, Thẩm Hồi Ức Ân có chút tò mò nhìn về phía Vương Kiệt, nàng nghĩ không ra Vương Kiệt muốn hy sinh cái gì đến làm chính mình tâm tình khôi phục, lại nhìn đến Vương Kiệt nhanh chóng đi đến bên người, rất là bá đạo nắm ở nàng thon gọn vòng eo. Vương Kiệt nhìn đến Thẩm Hồi Ức Ân có chút kinh ngạc thần sắc, tâm lý cười trộm, bất quá chợt đã bị cùng kiếp trước nữ thần Cổ Lực Na chát giống nhau như đúc khuôn mặt hấp dẫn. Đặc biệt kia hơi hơi mở ra hồng nhuận đôi môi, tuy rằng cách quần áo, nhưng bàn tay vẫn như cũ truyền đến Thẩm Hồi Ức Ân làn da trơn bóng xúc cảm, làm Vương Kiệt tâm tình không khỏi rung động, trước mắt bị ôm tại trong ngực chính mình nhưng là hắn oai oai nhiều lần mỹ nữ nha. Cái này ý nghĩ làm Vương Kiệt tâm tình càng ngày càng kích động, trực tiếp hôn lên cặp kia phấn nộn mê người môi anh đào, đầu lưỡi thăm dò vào ôn nhuận không gian, truy đuổi kia hương trượt cái lưỡi, cảm giác tuyệt vời làm Vương Kiệt càng ngày càng đầu nhập trong này. Thẩm Hồi Ức Ân cũng là giật mình, Vương Kiệt cái này gọi là cái gì hy sinh, đây rõ ràng chính là chiếm tiện nghi sao. Ngạc nhiên một lát, cũng cảm giác được Vương Kiệt miệng lưỡi truy đuổi, người Vương Kiệt trên người sạch sẽ hương vị, chẳng biết tại sao, Thẩm Hồi Ức Ân cũng là không có đẩy ra cái này chiếm chính mình tiện nghi ra hỏa, hiểu rõ Vương Kiệt hoặc là bá đạo hoặc là ôn nhu mút thỏa thích, chỉ cảm thấy thân thể khinh phiêu phiêu, kia cảm giác tuyệt vời thế nhưng giống như nụ hôn đầu tiên bình thường. Vương Kiệt vẫn cảm thấy chính mình tại trừ bỏ nhà mình nữ nhân bên ngoài trước mặt nữ nhân rất to gan, lần này cũng không ngoại lệ, thế nhưng trực tiếp ôm lấy bị rất nhiều nam nhân mơ ước nữ thần hôn môi, mùi vị không giống bình thường hưởng thụ. Hôn lấy nữ thần môi hồng, kia mềm mại môi thịt, kia hương thơm thiếu nữ hương vị, cũng làm cho Vương Kiệt vô hạn trầm mê, nhất là thăm dò vào nữ thần miệng nội đầu lưỡi, truy đuổi nữ thần lưỡi thơm, làm hắn cảm thấy vô cùng kích thích, không chỉ như thế, cái này nữ thần chẳng những không có kháng cự. Ngược lại có chút đáp lại chính mình hôn môi, điều này làm cho Vương Kiệt trong lòng tràn đầy kích động. Nữ thần hương vị, thực sự là vô cùng ăn ngon, hắc hắc. Những cái này có thể kình truy cái này nữ thần nam nhân chỉ sợ không thể tưởng được giờ phút này cái tuyệt diễm nữ nhân đang bị chính mình ôm tại trong lòng hôn môi a. Hơn nữa chính mình chẳng những ăn mùi của nàng, còn làm nàng ăn nước miếng của mình, thật sự là quá kích thích. Phát hiện Thẩm Hồi Ức Ân không có cự tuyệt, Vương Kiệt càng là dũng cảm nhi rồi. Cùng Thượng Hải rất nhiều người tha thiết ước mơ mỹ nữ hôn môi, tâm linh thỏa mãn, thật sự là khó nói thành lời. Thậm chí, hàng này đáng xấu hổ đem nước miếng của mình vượt qua đi, làm cái này nữ thần nuốt xuống. Hai tay ôm lấy nữ thần thân thể, kia mềm mại thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng vuốt ve, đơn giản là một loại tối cao hưởng thụ. Lần này ẩm ướt hôn không biết rằng có dài hơn thời gian, nhưng Vương Kiệt vẫn là chưa thỏa mãn, bởi vì loại này đạt được ước muốn cảm giác thật tương đương tuyệt vời. Bất quá nhìn đến Thẩm Hồi Ức Ân đã chóng mặt yếu đuối tại trong ngực chính mình, Vương Kiệt đành phải tạm thời bỏ qua. Vương Kiệt rất rõ ràng, cái này thuộc diễm nữ thần, lúc này có thể tiếp nhận chính mình như vậy xâm phạm nàng, trừ bỏ quá mức đột nhiên ở ngoài, quan trọng hơn chính là nàng lúc này nội tâm kiềm chế cùng tìm kiếm kích thích ý tưởng, hôn môi có lẽ tạm được, tại tiến thêm một bước, nàng nhất định là phản kháng, hơn nữa, nếu nghĩ đến điểm lạc thú, vậy chậm rãi lĩnh hội loại này truy đuổi sung sướng. Thử bày ra một cái nhu tình võng, Vương Kiệt muốn biết mình là không thể như vậy làm nàng lâm vào đi vào. Đồng dạng, hắn cũng không có bỏ đi người mỹ nữ này, mà là nếm thử dùng một lần dịu dàng thủ đoạn tới đến nàng. Thẩm Hồi Ức Ân không biết Vương Kiệt lúc này ý tưởng, nhưng là hôn môi, đã là nàng có thể cho phép lằn danh, dán tại Vương Kiệt lồng ngực phía trên, chân chân mấy phút thời gian, Thẩm Hồi Ức Ân mới xem như khôi phục lại, khuôn mặt thượng đỏ ửng giống như sáng choi nắng chiều, nàng thậm chí cảm thấy có chút nóng lên, thật sự quá mất mặt, lại bị Vương Kiệt hôn thiếu chút nữa ngất đi. Cảm xúc kích động phía dưới, Thẩm Hồi Ức Ân gấp gáp đứng thẳng thân thể, nàng đột nhiên phát hiện chính mình lại có một chút quyến luyến mới vừa rồi kia cảm giác tuyệt vời. Loại này cảm nhận không nghi ngờ làm Thẩm Hồi Ức Ân có chút ngượng ngùng, vì rời đi mạch suy nghĩ, Thẩm Hồi Ức Ân nhìn chằm chằm Vương Kiệt, cái này chính là ngươi cái gọi là hy sinh. Ân, đúng vậy, vì không cho ngươi lại thương tâm, khôi phục bình thường tâm tình, ta đem nụ hôn đầu của mình hiến tặng cho ngươi, ngươi có biết, cái này đối với một cái thuần khiết thiếu niên tới nói, chính xác là không nhỏ hy sinh nha. Vương Kiệt có vẻ giống như đứng đắn nói. Cái này vô sỉ gia hỏa đã không biết trong nhiều thiếu nữ nhân trên người cho ra bao nhiêu lần nụ hôn đầu tiên rồi. Bất qua đối với ta đến nói, cũng không sao nói là thuần túy hy sinh, bởi vì của ta nhân sinh lý tưởng bên trong, liền có một là đem nụ hôn đầu của ta tặng cho ngươi, thực hiện chính mình lý tưởng, hẳn là tính không lên hy sinh a. Vương Kiệt vuốt phẳng cánh mũi thầm nói, Thẩm Hồi Ức Ân lại lần nữa không lời rồi, nhìn Vương Kiệt hỏi, đây là nụ hôn đầu của ngươi, ta như thế nào cảm giác ngươi như vậy thuần thục kia. Cũng không phải không, thế nhưng làm Thẩm Hồi Ức Ân thiếu chút nữa bị hôn ngất đi, thậm chí trở về chỗ cũ đến nụ hôn đầu tiên cảm giác, càng làm cho Thẩm Hồi Ức Ân ngượng ngùng chính là, nàng phát hiện hạ thân của mình tại mới vừa rồi hôn môi chung lại có một chút ướt. Nghe được Thẩm Hồi Ức Ân hoài nghi chính mình vừa rồi cái kia có phải hay không nụ hôn đầu tiên, Vương Kiệt cái này ra mặt dày ra hỏa thế nhưng một chút đều không có biểu hiện ra vấn đề gì đến, điều này làm cho nhân không thể không bội phục hắn tâm lý tố chất, tuy rằng ứng dụng phương diện hình như không quá đang lúc. Gãi gãi đầu, Vương Kiệt rất là thành khẩn giải thích, ngươi có biết, từ xem qua ngươi sau đó, của ta nhân sinh lý tưởng là hơn ra đem nụ hôn đầu của mình hiến cho ngươi, nhưng ngươi là như vậy hoàn mỹ xuất sắc, ta không thể để cho chính mình cảm giác nụ hôn đầu tiên không xứng với ngươi, cho nên ta cố ý phỏng đoán rất nhiều hôn môi màn ảnh, hơn nữa cố gắng rèn luyện lượng hô hấp, mới có mới vừa rồi hôn nha. Nhìn Vương Kiệt nghiêm trang nói không được điều lời nói, Thẩm Hồi Ức Ân không khỏi cười cười, lại tăng thêm bởi vì ngượng ngùng. Cũng không kịp truy cứu tới cùng có phải hay không nụ hôn đầu tiên vấn đề, nghiêng đầu qua chỗ khác, nói lầm bầm, hừ, tư tưởng không thuần khiết tiểu thí hài. Vương Kiệt nghe thế câu lời bình, nhún nhún bả vai, có vẻ giống như chúng ta hiện tại đã thoát ly tiểu thí hài tầng thứ, đã tiến dài đến mỹ thiếu niên trình độ, bất quá Vương Kiệt tự nhiên không có khả năng cùng Thẩm Hồi Ức Ân tranh luận cái này, hắn đem Thẩm Hồi Ức Ân biểu hiện lý giải vì không biết làm sao cùng ngượng ngùng, ách, Vương Kiệt nhưng là rất hiểu mình an ủi. Hơn nữa lúc này Thẩm Hồi Ức Ân tâm tình rõ ràng đã khá nhiều, thuyết minh Vương Kiệt nụ hôn đầu tiên hiệu quả trị liệu tốt vô cùng. Chương 038 không cùng nữ thần mập mờ 1. Kỳ thật, loại trình độ nào đó đã nói đến, mê mang, ủy khuất, thống khổ cũng không chính là chuyện xấu. Vương Kiệt mở miệng nói, những lời này lập tức hấp dẫn Thẩm Hồi Ức Ân, nàng nghi hoặc nhìn về phía Vương Kiệt, chờ đợi hắn phía dưới giải thích. Bởi vì trải qua mê mang, ủy khuất cùng thống khổ sau đó. Ngươi lại có thể càng thêm rõ ràng nhận thức đến chính mình, không phải là có câu đã từng nói ư, trải qua ma luyện sau đó, mới có thể thành thục, ý tứ này có chút cùng loại. Bởi vì gặp được qua kia một chút làm chính mình ủy khuất thống khổ sự tình, ngươi có thể hiểu rõ đến chính mình không thích cùng chán ghét, về sau ngươi gặp được tình huống tương tự sau đó, có thể làm ra lựa chọn chính xác. Vương Kiệt nhẹ giọng giảng giải, đôi mắt trung hào quang hiện lên, Vương Kiệt nói trọng điểm, khiêu chân tường cái quốc kén, tại mê mang. Ủy khuất cùng thống khổ quá trình bên trong, cảm giác thập phần vất vả, vào lúc này, liền cần muốn ngươi mau chóng làm ra tuyển chọn, bằng không tha gặp thời ở giữa càng dài, thương liền có khả năng càng sâu, quan trọng hơn chính là, tại cái này quá trình chung ngươi có khả năng bỏ lỡ một chút tốt đẹp. Ân, chúng ta có thể lý giải, Vương Kiệt cái này vô sỉ ra hỏa trong miệng cái gọi là tốt đẹp, dĩ nhiên chính là ngón tay chính hắn. Nói nơi này Vương Kiệt dừng một chút, làm thầm hồi ức ân chính mình suy nghĩ, trải qua mới vừa rồi hướng dẫn gầm rú phát tiết cùng với cái kia mình hy sinh nụ hôn đầu tiên, mặc dù chỉ là lần thứ nhất một mình ở chung, nhưng là hai người ở giữa quan hệ lại giống như đã kéo gần vô cùng, cho nên thầm hồi ức ân lúc này có thể nghe vào Vương Kiệt ngôn ngữ, hơn nữa hình như ngôn ngữ của hắn rất có đạo lý. Ách, vào lúc này thầm hồi ức ân đã quên mất hai người một mình ở chung mới không lâu, nàng cấp Vương Kiệt cái kia ác ma cám dỗ lời bình rồi. Thanh Trường U buồn đôi mắt trung tràn ngập mê muội mang, thầm hồi ức ân lông mày nhíu lại, tĩnh tĩnh suy tư điều gì, nửa ngày, có chút khổ sở do dự giống như nói thầm trong lòng nói, ta nên như thế nào tuyển chọn. Nháy mắt, tuy rằng Vương Kiệt thực nghĩ trực tiếp nói cho thầm hồi ức ân, đem người cái kia trước bạn trai đã quên, nhưng là nếu như thật nói như vậy lời nói, chỉ sợ cũng thất bại trong gang tấc rồi, ân, không cần cấp bách, chậm rãi sẽ đến. Người tâm lý tự nhiên có một tòa cân bằng, đem tuyển hạng phân phóng. Người cảm giác cái nào tương đối nặng, liền tuyển chọn cái nào, đây là chiếu theo ngươi chính mình tâm tới chọn trạch. Vương Kiệt nhẹ giọng nói, đợi thầm hồi ức ân suy nghĩ sau một lát, Vương Kiệt nói tiếp nói, ngươi cảm thấy hôn nhân là cái gì? Hắn là tình yêu kéo dài, mà biến mất có yêu tình hôn nhân đâu này? Tuy rằng rất nhiều chuyện cho thấy không có cảm tình kết hợp cũng sẽ có kết quả tốt, nhưng là rõ ràng hồi ức ân tỷ không phải là. Tối thiểu, ngươi bây giờ thời khắc đều tại thống khổ bên trong, đi qua đều là đã qua. Vì sao phải làm chính mình sống ở đi qua chung chính mình đâu này? Ngươi bây giờ cần phải tự hỏi ngươi đến tột cùng cần gì? Vương Kiệt giấu đầu lòi đuôi đã hoàn toàn lộ ra, hắn cũng không tiếp tục nhiều lời, qua nóng thiết lời nói, ngược lại là khả năng chuyện xấu. Tuy rằng cùng thầm hồi ức ân nói ra những lời này có chút hao phí tâm lực, cũng có một chút miệng đắng lưỡi khô, nhưng Vương Kiệt cái này vô lương gia hỏa nhưng trong lòng thì vô cùng hưng phấn, bởi vì loại này đào chân tường cảm giác thực sự là vô cùng thích nha. Tin tưởng nếu như thành công nói thoải mái hơn a. Mầm mống đã mai phục, hiện tại chờ nó nảy mầm nở hoa thời khắc đến, có lẽ rất nhanh, có lẽ tương đối lãng phí thời gian, nhưng có thể khẳng định chính là, ngày nào đó chung quy sẽ tới đến. Thầm hồi ức ân nhìn phương xa, nghênh tiếp gió mát thổi bay, tĩnh tĩnh suy nghĩ, kia yên tĩnh tao nhã thân ảnh có khác một phen phong thái. Đôi mắt rất không thành thật đánh giá thầm hồi ức ân, tại kia lung linh gợi cảm đường cong thượng quét qua. Vương Kiệt lại lần nữa nguyền rủa khởi nàng cái kia đáng chết bạn trai. Vương Kiệt xem qua cái này phim truyền hình, biết nàng hiện tại bạn trai cũng chưa chết, mà là trọng thương ở nước ngoài dưỡng bệnh. Hiện tại bạn trai của nàng đã tốt lắm, chính là không có trở về Vân An cái này bạn gái thầm hồi ức ân. Cái này Diệp Tề lỗi thật đúng là đem cái này vưu vật thả ở một bên dậm chân giận dữ nha. Địa ngục là bọn hắn quy túc nha, mà chính mình mới là cái này xinh đẹp động lòng người, phương hoa vô song nữ thần thuộc sở hữu. Trầm mặc thật lâu thầm hồi ức ân đột nhiên ngẩng đầu, hướng về xa xa lại lần nữa lớn tiếng quát to, quang minh chính đại nghe lén, Vương Kiệt ánh mắt càng ngày càng sáng, theo thầm hồi ức ân phát tiết ngôn ngữ bên trong, tuy rằng còn không có xác định đá rơi cái thứ kia, nhưng xu thế đã phi thường rõ ràng. Hít sâu vài lần, thầm hồi ức ân dần dần bình tĩnh xuống, nhìn phía Vương Kiệt, kia trong suốt đôi mắt trông mê mang đã tán đi, hiển nhiên nàng nghĩ rõ sự tình gì, Vương Kiệt, cảm ơn ngươi cái kia một chút ngôn ngữ. Lần này đi ra giải sầu thực may mắn, thượng thiên để ta gặp được ngươi. Vương Kiệt rất không quan tâm hơn thua phong độ cười khẽ, nhưng trong lòng thì ngầm thích không thôi, thượng thiên làm thầm hồi ức ân gặp được hắn, những lời này chẳng phải là nói hai người vô tình gặp được chính là thượng thiên an bài được rồi, đây cũng quá đại bài rồi. Nói thật, trước kia ta luôn luôn tương đối thưởng thức lớn tuổi nam nhân, bởi vì ta cảm giác bọn hắn hiểu được bao dung, càng thêm lớn độ, cùng với cũng có tư tưởng, nhưng sự thật thượng ta hình như sai rồi. Chẳng phải là lớn tuổi nam nhân liền có được như vậy phẩm chất, cũng không là tuổi nhỏ nam nhân vốn không có như vậy ưu điểm. Hôm nay tại trên người ngươi, ta không chỉ là cảm nhận được những cái này phẩm chất, thậm chí còn có càng thêm xuất sắc ưu điểm, thật cao hứng ta có thể càng thêm rõ ràng nhận thức ngươi. Ngài ca ngợi để ta thập phần vinh hạnh, nhưng ngài phải chú ý chính là, Vương Kiệt tại trên cái thế giới này nhưng là chỉ có một cái nha. Vương Kiệt làm bộ được rồi cái thân sĩ lễ, bất quá kia thân quần áo thật sự không như thế nào phối hợp cái này lễ tiết. Lập tức khẽ cười nói, về phần cảm tạ sẽ không cần rồi, nói như thế nào ta đều thực hiện một người sinh lý nghĩ, ân, cảm giác thật tốt vô cùng, ta cảm thấy đây nhất định là ta trong cuộc đời chính xác nhất quyết định. Vừa nói, Vương Kiệt còn tại vuốt phẳng môi, một bộ hoài niệm lưu luyến bộ dạng. Thầm hồi ức ân nhìn đến Vương Kiệt bước này làm vẻ ta đây, không khỏi cười khẽ, càng lộ vẻ quyến rũ, hiếu kỳ nói, ngươi thật sự là làm người ta nhìn không thấu, lại đem loại chuyện này trở thành nhân sinh lý tưởng. Ta thực sự là vô cùng tò mò, người nhân sinh lý tưởng rốt cuộc đều là chút gì, chẳng lẽ đều là loại này? Ách, loại này sao? Đương nhiên không phải là, ta cao quý nhất nhân sinh lý tưởng nhưng là tự mình sáng tạo một chủng tộc. Vương Kiệt đôi mắt tỏa ánh sáng rất đắc ý, rất là mong chờ nói, Thẩm Hồi Ức Ân nháy mắt, có chút nghi hoặc, tự mình sáng tạo một chủng tộc. Đây là ý gì, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, hoang đường cùng kỳ quái a. Thẩm Hồi Ức Ân đương nhiên là rất khó lý giải Vương Kiệt kia dâm đãng lý tưởng, Vương Kiệt cũng không có khả năng giải thích cặn kẽ một chút, kia thật sự quá phá hỏng hình tượng. Đã từng có một vị danh nhân nói qua cho ta một cây đòn bẩy, ta có thể khiêu thức dậy cầu. Vương Kiệt cũng nói, nga, không, Vương Kiệt cũng nghĩ tới, cho ta một đám nữ nhân, ta có thể sáng tạo một chủng tộc. Ân, một cái hoàn toàn chỉ có hắn một cái nam nhân mỹ nữ chủng tộc. Chấm chấm chấm, hơn nữa ta cũng không có cảm giác kia một vài người sinh lý nghĩ có cái gì không tốt, đều là ta thập phần chờ đợi sự tình, nếu như có thể hoàn thành, ta sẽ rất cao hứng. Vương Kiệt nói tiếp nói, lập tức nhìn Thẩm Hồi Ức Ân cười nói, của ta nhân sinh lý tưởng chung về ngươi nhưng là còn có hai cái. Nga, Thẩm Hồi Ức Ân có chút tò mò, tìm kiếm tự như nhìn về phía Vương Kiệt, bất quá kết hợp phía trước Vương Kiệt cái kia nhân sinh lý tưởng, Thẩm Hồi Ức Ân trong lòng cũng có một chút suy đoán, nhìn bộ dạng hai cái kia về nàng nhân sinh lý tưởng cũng không có khả năng quá khỏe mạnh. Tuy rằng nghĩ đến điểm ấy, nhưng là Thẩm Hồi Ức Ân lại vẫn là muốn nghe Vương Kiệt nói một chút, bởi vì cùng Vương Kiệt nói chuyện, cảm giác thật phi thường tốt. Nếu như không phải là biết Vương Kiệt thật chỉ có 16 tuổi, Thẩm Hồi Ức Ân thực sự là vô cùng nan tin tưởng mình là đang cùng một vị 16 tuổi thiếu niên đang nói chuyện phiếm, hơn nữa được ích lợi không nhỏ. Vương Kiệt bình tĩnh nhìn giữa hai hàng lông mày quanh quẩn mong chờ cùng tò mò Thẩm Hồi Ức Ân, nhưng chỉ là cười, cũng không có nói ra đến ý tứ. Tại trước mặt nữ nhân, nhất là chuẩn bị công lực trước mặt nữ nhân, nam nhân hẳn tạm thời bảo trì một chút thần bí, này có trợ giúp gia tăng lực hấp dẫn, hơn nữa làm tướng đến mai phục phục bút. Đương nhiên, nếu như làm lên giường, kia hoàn toàn không cần bảo lưu lại, hắn quá yêu thích uống chính mình nữ nhân thẳng thắn thành khẩn tương đối. Nói, về Thẩm Hồi Ức Ân mặt khác hai người sinh lý nghĩ, trong này một cái phòng chừng tất cả mọi người có thể đoán được, không cần phải nói, Vương Kiệt là nghĩ âu yếm rồi, ách, phòng chừng dùng Vương Kiệt nói tới nói, thì phải là đem Thẩm Hồi Ức Ân bế lên giường có thể tùy ý hưởng thụ thưởng thức. Về phần mặt khác một cái, vừa rồi đã hoàn thành. Hắn trước kia quả thật chính là nghĩ thân ái cái này nữ thần, thế cho nên về sau ảo tưởng a cái này nữ nhân bế lên giường quả thật một chuyện khác rồi. Những người này sinh lý nghĩ đều có một chút đáng khinh xấu xa. Thẩm Hồi Ức Ân nhìn đến Vương Kiệt bức này làm vẻ ta đây, trong lòng liền có một chút bất đắc dĩ, như thế nào nhìn Vương Kiệt cũng không như là cái 16 tuổi thiếu niên, thật sự là yêu nghiệt nha. Nhìn đến Vương Kiệt cũng không muốn nói, Thẩm Hồi Ức Ân cũng không có truy vấn, an tĩnh nhìn xa xa rộng lớn thiên địa. Yên lặng, không biết suy nghĩ cái gì. Vương Kiệt cũng không có quấy rầy nàng, đồng dạng chính là yên lặng nhìn xa xa. Thật lâu sau, Thẩm Hồi Ức Ân bỗng nhiên thở dài một tiếng, không hiểu tình cảm tùy theo đổ xuống mà ra, quay đầu nhìn Vương Kiệt, trong suốt đôi mắt lập lờ óng ánh quang mang. Vương Kiệt, ta tại nghĩ tới chúng ta có phải hay không nên tìm chỗ an tĩnh một chút uống chút rượu, bởi vì ta muốn đem sở hữu phiền lòng việc đều bào trừ đi ra ngoài, hy vọng nhất say sau đó, ngày mai tỉnh lại, sẽ có một cái tân tương lai. Có lẽ, ta đã hiểu ta nên làm như thế nào rồi. Đương nhiên, ta cũng như vậy cho rằng, bất quá ngươi có biết, nhà ta không quá thích hợp, ngươi thì sao? Vương Kiệt gật gật đầu, tuy rằng trải qua phát tiết, cũng ẩn ẩn có quyết định, nhưng là tình cảm phập phồng cũng là rất khó khống chế. Hơn nữa hắn chính mình vụng trộm mua không làm bất luận kẻ nào biết cái kia tiểu nhà thực sự quá đơn sơ, không thể phù hợp với như vậy nữ thần, cho nên hắn cự tuyệt đem mang đến kia chỗ ý tưởng. Rượu nhưng là đồ tốt, nhất túy giải thiên sầu. Quan trọng nhất chính là, mỹ nữ say rượu, cũng liền đưa cho sắc lang cơ hội. Đi thôi, Thẩm Hồi Ức Ân hơi hơi suy nghĩ liền nói thẳng nói, lên xe, hướng về Thẩm Hồi Ức Ân chỉ định biệt thự chạy tới. Lấy Thẩm Hồi Ức Ân thân ra, tùy ý một chỗ bất động sản đều là tốt vô cùng, hiện tại chỗ biệt thự tự nhiên cũng không ngoại lệ, Thẩm Hồi Ức Ân hiển nhiên quá yêu thích biệt thự nội trang sức phẩm vị, tinh xảo thanh lịch. Chỗ này biệt thự cũng không có người khác. Mà Vương Kiệt cùng Thẩm Hồi Ức Ân cũng không phải là có thể nấu cơm người, cho nên gọi điện thoại kêu một chút đồ ăn, hai người lên tầng cao nhất. Tầng cao nhất thật lớn, không gian hoàn toàn liền vì hưu nhàn cùng giải trí tồn tại, ngay tại cửa sổ sát đất bên cạnh liền có một cái quầy bar, tụ rượu chung tràn ngập thế giới các loại danh tửu, Thẩm Hồi Ức Ân thả ra âm hưởng, xung quanh lập tức trở về tạo nên nhẹ nhàng tiếng nhạc. Nhẹ nhàng dễ nghe tiếng nhạc bên trong, Thẩm Hồi Ức Ân cùng Vương Kiệt tùy ý tán gẫu, hai người nói chuyện phiếm phạm vi rất rộng. Một chút phong tục tin đồn thú vị, hoặc là một chút tình huống khác vân vân, nhìn bộ dạng Thẩm Hồi Ức Ân là thực sự là vô cùng muốn uống say, trừ bỏ bắt đầu nếm một chút tiểu thực phẩm ở ngoài, dư thừa thời gian hoàn toàn cũng đang uống rượu, vô dụng bao lâu, Thẩm Hồi Ức Ân cũng đã mắt say lờ đờ mông lung, ngôn ngữ cũng là hỗn loạn lên. Thưởng thức mỹ nhân say rượu bộ dáng, Vương Kiệt trong lòng cũng có chút cảm thán, tình yêu có khi phi thường ngọt ngào, có khi cũng rất tổn thương người khác nha. Đồng thời Vương Kiệt cũng có một chút đắc ý, dù sao Thẩm Hồi Ức Ân như thế biểu hiện, không thể nghi ngờ là thực tín nhiệm Vương Kiệt. Ách, không thể không nói, Thẩm Hồi Ức Ân lầm, hoặc là nói Vương Kiệt ngụy trang quá thành công, tên gia hỏa này nhưng là thuần túy sắc lang nha. Diệp, cách, chúng ta khiêu vũ a. Nói, Thẩm Hồi Ức Ân có chút lắc lư đứng lên, kéo giữ Vương Kiệt liền hướng về giữa phòng chỗ đi đến, Vương Kiệt liền vội vàng ôm Thẩm Hồi Ức Ân, con mắt của hắn nhưng là tương đương thuần khiết, đây là sợ Thẩm Hồi Ức Ân ngã sắp xuống. Ách, người nói hắn dừng ở Thẩm Hồi Ức Ân ngạo nghễ vểnh lên bờ mông tay, đó là trượt một chút, nói sau vội vàng gấp gáp phía dưới, sờ lầm địa phương cũng là tình hữu khả nguyên. Hai người tùy theo âm nhạc nhẹ nhàng hoạt động bước chân, ủng Vương Kiệt cổ, Thẩm Hồi Ức Ân mê say ánh mắt nhìn chăm chú Vương Kiệt, sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ động lòng người, bỗng nhiên Thẩm Hồi Ức Ân tiến đến Vương Kiệt tai bên cạnh, Vương Kiệt, người yêu thích hôn ta sao? Còn muốn tiếp tục hôn sao? Vấn đề như vậy còn dùng trả lời sao? Vương Kiệt trực tiếp hôn lên kia hoa hồng cánh hoa tựa như môi, nhàn nhạt mùi rượu sen lẫn Thẩm Hồi Ức Ân mùi thơm cơ thể, nụ hôn này vẫn như cũ như vậy động lòng người. Mê người tiếng thở gấp theo mũi ngọc trung lộ ra, bởi vì say rượu mà che kín đà hồng khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, thật lâu sau, cái này hôn sâu tạm thời đã xong, Thẩm Hồi Ức Ân mềm mềm dựa vào tại trong ngực Vương Kiệt, trán rũ xuống Vương Kiệt trên vai, mơ mơ màng màng nói, cảm giác thực sự là vô cùng mỹ diệu, người nhất định là ác ma, liền hôn đều mang theo ma lực. Hơi lộ ra khàn khàn âm thanh truyền đến Vương Kiệt trong tai, tại tăng thêm trong ngực mềm mại lửa nóng thân thể yêu kiều, Vương Kiệt cũng là có chút ý loạn tình mê. Hai tay không tự kìm hãm được tại kia gợi cảm thân thể yêu kiều thượng sờ soạng lên. Nhẹ giọng rên rỉ vài tiếng, tuy rằng ánh mắt có chút mê loạn, Thẩm Hồi Ức Ân lại vẫn là bắt được Vương Kiệt bàn tay, không nên như vậy, thậm chí quá tốt, quá nhanh, hơn nữa ngươi còn nhỏ. Vương Kiệt có chút im lặng, đều phía sau, thế nhưng còn nói những cái này, hơn nữa có thể nói ra như vậy ngôn ngữ, hiển nhiên Thẩm Hồi Ức Ân vẫn chưa có hoàn toàn say ngã, Vương Kiệt nhún nhún bả vai, hai tay lập tức đàng hoàng rất nhiều. Hình như đối với Vương Kiệt cũng có không nhỏ hảo cảm, đối với Vương Kiệt vụng trộm lau một chút du, Thẩm Hồi Ức Ân cũng không phải là quá để ý. Khiêu vũ, hôn môi, tiếp tục uống rượu, say rượu Thẩm Hồi Ức Ân thậm chí còn muốn ca hát cấp Vương Kiệt nghe, hai người ầm ĩ ngược lại thập phần náo nhiệt, bất quá tại trong biệt thự cũng là không lo lắng quấy rầy người khác. Say rượu nam nữ, sẽ luôn nhiều một chút ý loạn tình mê, liền ví dụ như lúc này Vương Kiệt cùng Thẩm Hồi Ức Ân, nhảy bên người vũ. Vương Kiệt tay cũng không tự giác tại cái này nữ thần trên người dạo chơi. Hai mắt vẫn còn đang đánh suy tính lúc này say rượu mê ly nữ nhân, Thẩm Hồi Ức Ân cổ tròn áo lót, bó chặt nàng thân thể yêu kiều, tùy theo vũ bộ, trước ngực một đôi vú lớn vú sữa không được lay động, ngẫu nhiên xẹt qua Vương Kiệt lồng ngực, kia mềm mại co giãn cảm giác, làm Vương Kiệt thực muốn bắt thượng từng thanh ngoạn xoa lấy, bất quá hắn lúc này cũng không có tính cấp bách, hoặc là nói, đang hưởng thụ loại này mập mờ thậm chí sắp đẩy lên toàn thành phố vô số nam tính mê luyến nữ thần. Nàng nửa người dưới là có chút trong truyền thuyết tề huyệt tiểu váy ngắn hương vị. Ngắn nhỏ váy, bọc lấy nàng phong đỉnh mượt mà mông ngọc, Vương Kiệt tay chạm đến đi lên, cảm nhận kia kinh người no đủ, làm hắn miệng thèm nhỏ dãi. Thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc phía trên, trắng nõn tinh tế, tại dưới ánh đèn hiện lên trong suốt sợi bóng, giống như thời khắc đang câu dẫn Vương Kiệt vuốt ve đi lên. Đạm quét nga mi, nhẹ thi phấn trang điểm, mái tóc cao kéo, loại này vẻ đẹp làm Vương Kiệt ôm cái này tuyệt sắc nữ nhân có chút luyến tiếc thả ra. Một mực bồi Thẩm Hồi Ức Ân khiêu vũ. Vương Kiệt cùng Thẩm Hồi Ức Ân đều vô cùng hưng phấn, Thẩm Hồi Ức Ân dù sao có chút uống say, thường xuyên tập thể hình dưỡng nhan, nhưng là chung quy tại say rượu thời điểm không so được nam tính, bước chân có chút hỗn độn, hô hấp cũng có một chút dồn dập, nhưng là như vậy say rượu mê ly bộ dạng, ngược lại làm nàng kia gợi cảm tư thái có vẻ càng thêm thướt tha, che phủ nhiều vẻ. Tại Vương Kiệt cùng Thẩm Hồi Ức Ân nhảy kề mặt vũ thời điểm, hai người thân thể dính sát tại cùng một chỗ, Vương Kiệt cảm thấy Thẩm Hồi Ức Ân kia đội lên chính mình trên ngực một đôi vú vú sữa thập phần kiên định mà mềm mại, trong lòng rung động, bất giác ôm sát nàng eo chi. Lúc này Thẩm Hồi Ức Ân đầu chính tựa vào Vương Kiệt bả vai, Vương Kiệt tại Thẩm Hồi Ức Ân bên tai nói Hồi Ức Ân tỷ, có cảm giác hay không lúc này chúng ta tốt như vậy tựa một đôi tình nhân. Thẩm Hồi Ức Ân mặt đỏ lên, tuy rằng say rượu làm nàng ý thức có chút mông lung. Nhưng là thần trí coi như thanh tỉnh, nhanh kéo đi một chút Vương Kiệt eo, nhỏ giọng nói không cho phép nói bừa, ngươi nhiều lắm chính là một cái tiểu thí hài, tìm tình nhân cũng không thể tìm ngươi a. Vương Kiệt cười nói Hồi Ức Ân tỷ, ta nhưng là vẫn luôn quá yêu thích ngươi đâu. Hơn nữa vừa rồi chúng ta mới vừa vặn hôn môi Nga, vậy đây là không tính là tình nhân. Thẩm Hồi Ức Ân cạch xích một tiếng nở nụ cười, nhìn Vương Kiệt kia tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, có lẽ là bởi vì say rượu nguyên nhân, cũng hoặc là nàng thật bởi vì kiềm chế quá lâu đối với chính mình trước bạn trai vấn vương, hiện tại muốn tìm kiếm kích thích, cho nên lại có một chút sương mù chủ động tại Vương Kiệt khuôn mặt hôn một chút, ôn nhu nói tỷ tỷ tuy rằng quá yêu thích ngươi cái này tiểu gia hỏa, nhưng là còn chưa tới có thể cùng ngươi khâm phục nhân tình cảnh, ngươi tuổi nhỏ, tâm tư bất lương a. Ta có điểm hối hận đem ngươi mang về uống rượu, nếu thừa dịp ta uống rượu ngươi đối với ta làm chút gì, ta đây có thể ăn thua thiệt. Thẩm Hồi Ức Ân nói nơi này khuôn mặt đỏ hơn, nàng giật mình cảm giác được, chính mình lời này tựa như đang nhắc nhở Vương Kiệt muốn hắn thừa dịp chính mình uống rượu đối với chính mình làm chút gì. Được rồi, ta thừa nhận ta đối với ngươi tâm tư bất lương, ta thậm chí muốn đem Hồi Ức Ân tỷ bế lên giường, có được Hồi Ức Ân tỷ như vậy mỹ nhân, nhưng là đối mặt Hồi Ức Ân tỷ như vậy nữ thần, bao nhiêu nam nhân có thể chống cự nổi sao? Càng huống chi Hồi Ức Ân tỷ nhưng là ta từ trước đến nay đều si mê đối tượng đâu. Chương 038 một cùng nữ thần mập mờ 2. Hừ, không cho phép nói bừa, bị người khác ca ngợi mặc dù là món làm người ta cao hứng sự tình, nhưng là vào thời khắc này hoàn cảnh như vậy trông có vẻ quá mức mập mờ, nhất là mình và cái này tiểu gia hỏa từng có võ mồm quấn quýt thân mật, cho nên chẳng sợ biết rõ không nên cùng thiếu niên này mập mờ, nhưng là Thẩm Hồi Ức Ân không biết vì sao vẫn là không nhịn được trong lòng rung động, nhiều một chút khác thường khát vọng. Hắc hắc, ta đối với Hồi Ức Ân tỷ tâm ý thương thiên có thể thấy được a. Hồi Ức Ân tỷ, ngươi không quan tâm ta làm ngươi tình nhân, đó là không phải nói ngươi đã có tình nhân rồi. Nói cho ta người kia vận may ra hỏa là ai, ta muốn bắt nó đưa đến ngoài không gian, không cho hắn gây trở ngại ta theo đuổi Hồi Ức Ân tỷ. Không có, Thẩm Hồi Ức Ân quyến rũ trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, loại này mập mờ không khí, làm nàng trong lòng có chút hoảng loạn, bất quá đã có một chút quyến luyến loại cảm giác này, không khỏi tự nhiên cười nói, lập tức hai gò má ửng hồng. Có lẽ là Vương Kiệt ôn ngôn mật ngữ nổi lên tác dụng, cũng hoặc là nàng thật có điểm say, Thẩm Hồi Ức Ân cái này ngày xưa bình tĩnh đoan trang nữ thần thế nhưng chủ động đem đầu chậm rãi ly khai Vương Kiệt trên vai, bỗng nhiên ôn nhu nói nói Vương Kiệt, ngươi thật là một tiểu ác ma, hơn nữa còn là một cái thực làm người ta yêu thích tiểu ác ma. Nguyên lai ta chỉ đem ngươi coi như một cái thần kỳ thiếu niên, nhưng là vừa rồi nghe ngươi vừa nói tình nhân, ta đột nhiên cảm thấy, nếu như tìm ngươi khâm phục người, hoặc là cũng là một kiện thực làm người ta yêu thích sự tình. Nếu không là Hồi Ức Ân tỷ đãi ngươi nhiều như vậy, Hồi Ức Ân tỷ còn thật nhịn không được muốn chủ động theo đuổi ngươi đâu. Vương Kiệt nghe nói như thế, trong lòng có điểm kích động, thậm chí cảm thấy tựa như không khí không sai biệt lắm, chính mình có lẽ có thể tiến hành bước tiếp theo thử thăm dò. Không khỏi cúi xuống tại Thẩm Hồi Ức Ân bên tai nhỏ giọng nói Hồi Ức Ân tỷ, chúng ta đây liền khâm phục người tốt á. Càng huống chi, ta biết Hồi Ức Ân tỷ bạn trai ngươi đã mất thích thật lâu, vậy chuyên tâm cùng ta khâm phục người. Ta nhất định biết làm tốt tình nhân, làm Hồi Ức Ân tỷ cảm nhận được bị yêu thương cảm giác thỏa mãn. Thẩm Hồi Ức Ân khuôn mặt lại là đỏ lên, liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái nói tỷ tỷ làm sao có thể làm ngươi tình nhân đâu. Tuy rằng ta đối với ngươi rất hào cảm, nhưng là chúng ta kém nhau quá nhiều, ngươi quá nhỏ. Có lẽ cảm thấy nói như vậy sẽ làm Vương Kiệt thương tâm, Thẩm Hồi Ức Ân tiếp lấy lại đang Vương Kiệt trên hai má hôn một chút. Cái này không phải là rõ ràng câu dẫn chính mình. Vừa nói không muốn khâm phục người, một bên lúc nào cũng là tự mình. Vương Kiệt trong lòng nghĩ, không khỏi gan lớn một chút. Hồi Ức Ân tỷ, chúng ta hôn môi a, ta rất thích hôn môi Hồi Ức Ân tỷ. Thẩm Hồi Ức Ân không trả lời ngay, nàng lại đem đầu tựa vào Vương Kiệt bả vai, đem nàng khuôn mặt kề sát tại Vương Kiệt khuôn mặt, ánh mắt mê ly, mang theo một chút do dự, bất quá hô hấp Vương Kiệt trên người làm nàng có chút mê luyến khí tức, trong lòng nàng có chút khác thường cảm xúc tại nhộn nhạo. Luôn cảm thấy cái này tiểu nam nhân một cái phương diện đang không ngừng hấp dẫn chính mình, làm chính mình nhịn không được muốn tới gần nàng, loại này cảm giác kỳ diệu, làm Thẩm Hồi Ức Ân hơi chút do dự sau đó. Cười duyên nhỏ giọng nói được rồi, kia cho ngươi lĩnh hội. Cho ngươi cái này tiểu gia hỏa thỏa mãn một chút, chúng ta liền làm một hồi tình nhân. Nói, nàng ôm Vương Kiệt eo cái kia cánh tay chặt căng thẳng, tay kia thì ôm Vương Kiệt cổ. Vương Kiệt trong lòng nóng lên, cũng ôm chặt Thẩm Hồi Ức Ân eo thon. Vương Kiệt cảm thấy Thẩm Hồi Ức Ân hai cái vú vú sữa thô cứng đội lên trước ngực của mình. Vương Kiệt vốn là đặt ở Thẩm Hồi Ức Ân trên vai cái kia cánh tay ôm đến cổ của nàng phía trên, nhỏ giọng hỏi Hồi Ức Ân tỷ, ta muốn hôn ngươi. Thẩm Hồi Ức Ân hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trách mắng không phải là đã đáp ứng ngươi ư, chẳng lẽ còn muốn ta chủ động hôn môi ngươi. Tuy rằng hờn dỗi, nhưng là Thẩm Hồi Ức Ân vẫn là chủ động đem mặt xoay hướng về Vương Kiệt. Vương Kiệt tuy rằng nhìn Thẩm Hồi Ức Ân kia xinh đẹp khuôn mặt, nhìn nàng ngẩng lên đầu, nỗ khởi môi cùng tùy theo đều đều tiếng hô hấp phun đến Vương Kiệt trên mặt từng trận mùi thơm. Vương Kiệt trong lòng kích tình tại nhộn nhạo, khó có thể khắc chế đột nhiên nhất cúi đầu liền hôn lên Thẩm Hồi Ức Ân môi. Non mềm môi hồng mang theo thơm ngọt nước bọt, Vương Kiệt tham lam và đặc hơn hôn sâu Thẩm Hồi Ức Ân, loại này hận không thể đem Thẩm Hồi Ức Ân cắn nuốt bình thường đặc hơn, làm Thẩm Hồi Ức Ân cảm nhận được một loại thật sâu mê luyến cảm tình, không để cho nàng từ tự chủ đôi mắt hiện lên khác thường cảm xúc, cảm nhận kia lửa nóng đầu lưỡi liếm láp chính mình môi hồng, hút mút chính mình nước bọt lửa nóng, nàng tại loại này mang theo ngứa ngứa cùng hưng phấn kích thích bên trong, nhịn không được động tình đáp lại. Ân, a, Thẩm Hồi Ức Ân hừ vài tiếng. Tiếp lấy, nàng lè lưỡi liếm Vương Kiệt môi, còn đưa đến Vương Kiệt trong miệng nhẹ nhàng liếm Vương Kiệt răng nanh, đầu lưỡi cùng đôi càng trên. Vương Kiệt hôm nay liên tiếp hôn hít cái này nữ thần nhiều lần, nhưng là vẫn là không cách nào thỏa mãn, hắn hôn môi càng thêm dùng sức, đầu lưỡi đưa vào Thẩm Hồi Ức Ân trong miệng liên tục không ngừng khuấy, thưởng thức cái này nữ thần tuyệt vời mùi vị. Vương Kiệt ôm Thẩm Hồi Ức Ân cổ, cùng Thẩm Hồi Ức Ân nhiệt liệt hôn môi tại cùng một chỗ, hai cái đầu lưỡi tại hai người trong miệng tiến tiến lui lui dây dưa. Thẩm Hồi Ức Ân có lẽ là bởi vì uống rượu nguyên nhân, cảm xúc biểu hiện thực xúc động, nàng một bàn tay tại Vương Kiệt sau lưng thượng vuốt ve, xoa bóp, còn bóp mấy cái Vương Kiệt mông, Vương Kiệt tự nhiên lễ thượng qua lại, nhưng hắn là mơ ước cái này nữ thần rất lâu rồi, vuốt ve nàng kia nhu nhuận sau lưng tay cũng kìm lòng không được một bàn tay tại Thẩm Hồi Ức Ân mông tròn thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Tươi tốt no đủ mông thịt, cầm ở trong tay không ngừng xoa lấy, kia no đủ màu mỡ cảm giác, làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay. Lúc này Vương Kiệt đã không phải là lúc trước kia một chút cám dỗ nữ thần tình trạng rồi, mà là hoàn toàn một loại muốn đem nữ thần đẩy lên cởi sạch tùy ý hưởng dụng tư thế. Nhưng là lúc này, bị hôn ra tình dục Thẩm Hồi Ức Ân đôi mắt mê ly, chẳng những không có kháng cự, ngược lại tùy theo Vương Kiệt vuốt ve vân vê, bờ mông nhẹ nhàng vặn vẹo. Vương Kiệt nghe được Thẩm Hồi Ức Ân trong miệng phát ra hình như thực hưởng thụ từng trận tiếng rên rỉ, nàng ôm được Vương Kiệt chặt hơn rồi, bộ ngực đầy đặn tại Vương Kiệt trước ngực ma sát. Vương Kiệt cùng Thẩm Hồi Ức Ân thân thể từ trên xuống dưới đều kề sát tại cùng một chỗ, Vương Kiệt đại con cặc chẳng biết lúc nào tăng lên, đội lên Thẩm Hồi Ức Ân bụng phía trên. Nàng cũng cảm giác được rồi, nhỏ giọng nói cái gì vậy cứng như thế, đính đến nhân ra bụng thực khó chịu. Có lẽ là bởi vì say rượu mà mê ly, phản ứng có chút chỉ độn, nàng nói xong còn duỗi tay tham đi xuống, cách quần nắm đến Vương Kiệt đại con cặc. Đương Thẩm Hồi Ức Ân tay nhỏ cầm Vương Kiệt đại con cặc thời điểm Vương Kiệt linh hồn dùng mình một cái. Đổ quất một luồng lương khí đồng thời, cũng không nhịn được cúi đầu tựa vào Thẩm Hồi Ức Ân bên tai mập mờ nói Hồi Ức Ân tỷ, người tay nhỏ sờ ta chỗ đó thật thoải mái. Nha, như vậy thô to, cứng như thế, tiểu chứng thối, không cho phép suy nghĩ lung tung. Thẩm Hồi Ức Ân khuôn mặt mặt hồng hào, không nghĩ tới chính mình thế nhưng bắt được cái này tiểu chứng thối chỗ này, để cho nàng xấu hổ chính là, cái vật kia chẳng những tại trong tay hữu lực nhảy lên, hơn nữa Vương Kiệt thế nhưng còn nói như vậy xấu hổ lời nói, nhất thời. Trong lòng cuồng nhảy, lại có một chút khát vọng, mang theo khác thường cảm xúc, nàng cặp kia xinh đẹp tuyệt trần con ngươi, hơi hơi mọng nước. Nàng muốn đem nó di rời, nhưng là vừa đẩy sang một bên, lập tức lại bắn trở về, Thẩm Hồi Ức Ân bất đắc dĩ, đành phải khiến nó đẩy. Vương Kiệt cảm thấy nàng kiễng chân tiêm, làm cho đỉnh dưới vị trí chuyển qua dưới bụng mặt, do vì mũi chân rơi xuống đất, đứng không vững, cho nên Thẩm Hồi Ức Ân thân thể dán được Vương Kiệt chặt hơn. Vương Kiệt, không... Không như vậy thành sao? Chúng ta không nên. Thẩm Hồi Ức Ân nói như vậy, nhưng là ngữ khí có vẻ không có bao nhiêu kháng cự ý tứ. Điều này làm cho Vương Kiệt trong lòng vừa động, không khỏi nhiều mấy kích động. Cái này nữ nhân đây là đang ám chỉ chính mình cái gì không? Vương Kiệt nghĩ nhịn không được duỗi tay nâng lên Thẩm Hồi Ức Ân kia nhu nhuận cằm, nhìn nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nhịn không được đột nhiên cúi đầu, lại lần nữa hôn hít Thẩm Hồi Ức Ân môi hồng. Mà lần này, Thẩm Hồi Ức Ân hiển nhiên tương đối nhiệt liệt. Gắt gao ôm, hôn lấy, hai người bốn con tay cho nhau vuốt ve, thân thể cho nhau ma sát. Tốt một trận Thẩm Hồi Ức Ân thở gấp đẩy ra Vương Kiệt, nhỏ giọng nói tốt lắm, dừng ở đây, người cái này tiểu chứng thối quá tham lam rồi, lại đem ta dụ dỗ đều có chút không chịu nổi rồi. Thẩm Hồi Ức Ân lúc này hai má ửng hồng, trong mắt ngượng ngùng, có vẻ thập phần tuấn tú nhi động người. Nàng cười nhỏ giọng hỏi như thế nào, thỏa mãn người cái này tiểu ác ma không có. Hiện tại cảm nhận được cùng tỷ tỷ khâm phục nhân tư vị sao? Vương Kiệt nói cực kỳ giỏi. Hồi Ức Ân tỷ, chúng ta về sau tiếp tục khâm phục người tốt sao? Đẹp đến ngươi, Thẩm Hồi Ức Ân hờn dỗi nói tỷ tỷ tuy rằng quá yêu thích ngươi, bất quá chúng ta vẫn là làm tỷ đệ thì tốt hơn, ngẫu nhiên thỏa mãn ngươi nhỏ mọn tạm được, muốn đem tỷ làm trên giường, vậy có dễ dàng như vậy? Có kinh lịch vừa rồi, Vương Kiệt phát hiện Thẩm Hồi Ức Ân đối với hắn có vẻ càng thêm thân cận. Vương Kiệt hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Thẩm Hồi Ức Ân nhìn, cảm thấy nàng có vẻ như vậy xinh đẹp động lòng người, làm cho người khác lâm vào khuynh đảo, lâm vào mê luyến. Vương Kiệt thật hận không thể lại lần nữa thật chặt ôm nàng, nhiệt liệt hôn môi nàng, Vương Kiệt thậm chí khát vọng có thể cùng Thẩm Hồi Ức Ân ân ái, chẳng qua lúc này không thể không khắc chế, không khí còn tại mập mờ, đẩy lên thời khắc còn chưa tới. Đang lúc Vương Kiệt thập phần si mê ý nghĩ kỳ quái thời điểm, Thẩm Hồi Ức Ân đột nhiên tại Vương Kiệt bên tai nói ngươi tại suy nghĩ gì, vì sao dùng cái loại này ánh mắt xem ta, giống một cái tiểu sắc lang, nhìn xem nhân ngượng ngùng. Vương Kiệt nói Hồi Ức Ân tỷ, ta cưới ngươi làm vợ được không? Nói bậy, Thẩm Hồi Ức Ân tay tại Vương Kiệt sau lưng đánh một cái không cho phép ý nghĩ kỳ lạ, ta à, trải qua bạn trai mất thích, bây giờ còn chưa lại cái ý nghĩ này, bất quá nếu như ngày nào đó ngươi trưởng thành. Ta nhìn vào ngươi cũng rất hài lòng lời nói, cho ngươi làm cái tình nhân cũng không tệ nga. Thật, Vương Kiệt mang theo kinh ngạc vui mừng tựa như hỏi, Thẩm Hồi Ức Ân không lý Vương Kiệt, mặt lập tức trở nên đỏ bừng, đem đầu xoay hướng một bên, phải qua một lúc mới nói tỷ chỉ nói là nếu như, muốn trở thành thật, vậy ngươi cũng nhanh chút lớn lên a. A, quá làm người ta thất vọng rồi, Hồi Ức Ân tỷ, ngươi không biết ta nhiều thích ngươi, tại lòng ta, ngươi quả thực cực kỳ xinh đẹp, thật sự là trời sinh vưu vật. Thượng đế kiệt tác nha. Vương Kiệt tiếp tục tại tai của nàng một bên nhỏ giọng tán thưởng, cũng lặng lẽ tại tai của nàng căn chỗ hôn một chút, cám dỗ cái này xinh đẹp nữ thần. Thẩm Hồi Ức Ân hơi hơi run run một chút, ngửa mặt thẹn thùng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cúi đầu, đem mặt dán tại Vương Kiệt trước ngực, nhỏ giọng nói tiểu ác ma, van cầu ngươi không nên nói nữa, ngươi nói lòng ta bốc bốc thẳng nhảy, ta còn thật sợ hãi một cái nhịn không được thật muốn làm ngươi tình nhân rồi, tiếp tục khiêu vũ a. Vương Kiệt phát hiện Thẩm Hồi Ức Ân ôm chính mình chặt hơn rồi, Vương Kiệt rõ ràng cảm thấy nàng kia hai khỏa trở lên cứng rắn đầu vú đội lên Vương Kiệt trước ngực. Hôm nay Thẩm Hồi Ức Ân biểu hiện một phản bình thường đoan trang, ngưng trọng, có vẻ phá lệ nhiệt tình, mềm mại đáng yêu, hơn nữa thực dễ dàng thẹn thùng, thỉnh thoảng lại mặt đỏ, đỏ như vậy tươi mới yêu diễm, đặc biệt nàng dùng cái loại này ngượng ngùng ánh mắt nhìn ngươi thời điểm, a nha, quả thực mê chết người nha. Vương Kiệt thật hận không thể một ngụm đem nàng nuốt xuống. Có lẽ là uống rượu, cũng hoặc là cảm tình kiềm chế, làm nàng muốn tìm kiếm kích thích, mà Vương Kiệt, là đang tại đối với thời điểm làm ra loại này câu dẫn sự tình, vùng vẩy cái cuốc dùng tốt, cái này góc tường mắt thấy liền muốn ngã. Cảm nhận Thẩm Hồi Ức Ân càng ngày càng mềm yếu kháng cự, càng ngày càng cùng chính mình thân mật hành động, Vương Kiệt khát vọng đã ở từng chút gia tăng, có lẽ là cảm giác được chính mình rốt cuộc nhẫn nại không nổi nữa, Vương Kiệt không tự giác dùng sức ôm chặt lấy Thẩm Hồi Ức Ân vậy được quen thuộc thân thể yêu kiều. Kề sát tai của nàng một bên tràn ngập thâm tình đây này lẩm bẩm nói Hồi Ức Ân tỷ, ta yêu ngươi. Thẩm Hồi Ức Ân đầu tiên là ngẩn ra, lập tức khuôn mặt hơi hơi mặt hồng hào, trong lòng nhộn nhạo khác thường tình ngực, phát hiện chính mình tại Vương Kiệt như vậy ôm cùng khát vọng phía dưới, thân thể nội giống như bị một cỗ kỳ dị lực lượng thôi hóa, lại có một chút muốn bị hắn yêu thương rồi, cái loại cảm giác này, làm nàng nhịn không được hai mắt kiều mị, mang theo hờn dỗi e thẹn nói ngươi cái này tiểu ác ma, lại muốn làm gì? Chẳng lẽ không đem tỷ tỷ bế lên giường ngươi còn không thỏa mãn? Tỷ tỷ cũng tốt thích ngươi, nhưng là khâm phục người, chúng ta được không? Say rượu mê ly Thẩm Hồi Ức Ân lúc này có vẻ có điểm tâm rối loạn, hoặc là nói tại say rượu thời điểm bởi vì nội tâm kiềm chế, bị Vương Kiệt dụ dỗ, cũng bởi vì Vương Kiệt thân thể nội vậy dĩ nhiên mà nhiên phát tán ra nồng đậm ngự nữ tâm kinh chân khí cám dỗ. Loại này kỳ dị khí tức, không có lúc nào là không ở cám dỗ Thẩm Hồi Ức Ân, cái này xinh đẹp nữ thần. Thân thể bên trong, đã tích xúc đủ để cho lúc này say rượu nàng trầm luân ngự nữ tâm kinh chân khí năng lượng. Cảm nhận Thẩm Hồi Ức Ân ngữ khi trong cái kia phân không kiên định, Vương Kiệt đột nhiên bắt đầu hành động, tìm đến đột phá cơ hội, hắn chẳng những gắt gao ôm lấy Thẩm Hồi Ức Ân, còn cố gắng làm nàng cung thân thể, về phía sau nằm ngửa, Vương Kiệt gò má theo trán của nàng, mà sát đến khóe miệng rồi đến cằm, bả vai, cuối cùng rơi vào Thẩm Hồi Ức Ân kia một đôi cao mất ngọc nhũ vú sữa bên trên. Vương Kiệt đem mặt dán tại nàng đầy đặn, tiêm đỉnh nhũ ngực thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng, tay trái chậm rãi xuống phía dưới trượt đến nàng viên đột, đẫy đà, hồn nhuận, màu mỡ mông, lúc này đem tay phải đưa đến nàng hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, thăm dò nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng bọc lấy màu da cao cấp trong suốt thủy tinh tất chân sáng loáng, tinh tế, thon dài, tròn trịa đại mỹ chân. Thẩm Hồi Ức Ân giống như điện giật giống như, đột nhiên ở giữa thân thể cứng đờ, cúi đầu. Một đôi tú mục nhanh nhìn chằm chằm Vương Kiệt đôi mắt, ánh mắt lấp lánh mê muội cách xa mông lung mật ý nhu tình. Vương Kiệt, ngươi thật là một tiểu ác ma, không nên như vậy đậu tỷ tỷ, tỷ tỷ hiện tại chống cự không được, ngươi là không muốn ăn tỷ tỷ mới tâm vừa lòng chân sao. Nghe Thẩm Hồi Ức Ân lời nói, Vương Kiệt hưng phấn trong lòng, cái này nữ nhân nhìn như cự tuyệt, nhưng là lời trong lời ngoài ý tứ, đều tốt giống như đang dụ dỗ chính mình giống như, hắn không có dùng hai má không ngừng ma sát Thẩm Hồi Ức Ân kia mềm mại phong đỉnh ngọc nhũ vú sữa, líu ríu nói Hồi Ức Ân tỷ, ta thật thích ngươi rất lâu rồi, ta muốn cùng ngươi khâm phục người, ta muốn được đến ngươi. Vương Kiệt tại Thẩm Hồi Ức Ân dưới ánh mắt giống như nhận được cổ vũ giống như, tay trái vừa dùng lực đem Thẩm Hồi Ức Ân gắt gao ôm lên, sau đó rất nhanh nghĩ trên ghế sofa đi đến, sau khi ngồi xuống, càng là ôm lấy có chút dùng mình Thẩm Hồi Ức Ân ngồi ở bắp đùi của mình phía trên, đương Thẩm Hồi Ức Ân kia huyên nhuyễn, tròn trịa, đẫy đà mông đẹp ngồi ở Vương Kiệt đùi thượng thời điểm, Thẩm Hồi Ức Ân ưm một tiếng, trở tay đem Vương Kiệt ôm, khoảnh khắc này, tựa như bởi vì Vương Kiệt hành động, hoàn toàn thiêu đốt hai người ở giữa sớm đã đặc hơn mập mờ. Tình dục chi hỏa đang không ngừng bốc lên, lần thứ nhất, cái này xinh đẹp nữ nhân chủ động gắt gao hôn vào Vương Kiệt trên miệng. Vương Kiệt ngẩn ra, lập tức mừng rỡ, nhìn Thẩm Hồi Ức Ân phản ứng, đó là đã động tình, Vương Kiệt không chút khách khí hôn sâu cái này xinh đẹp thiếu nữ, thưởng thức mùi của nàng đồng thời, cũng tùy ý hưởng thụ. Tốt một hồi, Vương Kiệt cùng Thẩm Hồi Ức Ân miệng mới tách ra, môi một bên cùng khóe miệng đều nhiễm ngọt ngào nước bọt. Thẩm Hồi Ức Ân ngồi ở Vương Kiệt trên chân, hắn ôm Thẩm Hồi Ức Ân đẫy đà, thành thục, gợi cảm thân thể, tay trái tại nàng nhẵn mịn, uyển chuyển, màu mỡ mông mập thượng vuốt ve. Thẩm Hồi Ức Ân mềm mại mông mập cảm giác được Vương Kiệt kia sớm cứng rắn phòng lên đến đại con cặc đỉnh xúc, nàng bất an dãy dụa thân thể, giống như ở trong mộng mới tỉnh vậy xinh đẹp tú mặt tràn đầy quyến rũ đỏ bừng. Nữ nhân bản năng đang bị cái kia thô to đồ vật đầy thời điểm tính toán né ra, tuy nhiên lại bị Vương Kiệt gắt gao ôm lấy đùa giỡn âu yếm. Nha, Vương Kiệt, người cái này tiểu trứng thối, nhân lúc tỷ tỷ có chút say rượu, ngươi cứ như vậy khi dễ người ta, không được, không thể tiện nghi như vậy ngươi, mau thả ta ra, nha. Không nên như vậy. Có lẽ là một phen nhiệt liệt hôn môi làm bên trong thân thể kích tình hơi hơi dịu đi, Thẩm Hồi Ức Ân có chút thanh tỉnh, nhìn lúc này tình trạng, nàng ánh mắt mềm mại đáng yêu. Mang theo ngượng ngùng, có chút không dám tiếp tục nữa, dù sao cùng Vương Kiệt chênh lệch quá lớn, quan trọng nhất chính là, vừa rồi chính mình còn không nguyện ý cùng hắn khâm phục người, nhưng là trong chớp mắt đã bị hắn ôm lấy, chính mình còn thân hơn hắn, hắn đại con cặc còn đẩy chính mình bờ mông, loại cảm giác này, thật sự là làm người ta xấu hổ. Nhưng mà, nàng là trốn không thoát, Vương Kiệt nhanh ôm Thẩm Hồi Ức Ân kia hơi hơi run rẩy thân thể, có lẽ là Thẩm Hồi Ức Ân dãy dụa có chút lợi hại, hai người có chút giằng co. Nhưng là loại rằng con này, làm Thẩm Hồi Ức Ân dãy dụa càng ngày càng yếu, mà kế tiếp sắp phát sinh sự tình, tại hai người trong lòng không ngừng xuất hiện, nhất thời, vô luận là Vương Kiệt vẫn là Thẩm Hồi Ức Ân trong lòng đều tại tình thịch thẳng nhảy, nhất là Thẩm Hồi Ức Ân, lần thứ nhất có loại sắp xuất quỹ tình huống, nàng trong lòng càng thêm hỗn độn. Hồi Ức Ân tỷ, ta đã không nhịn được rồi, ta muốn ngươi, ngươi có biết ngươi cỡ nào xinh đẹp, cỡ nào mê người sao? Ta lần thứ nhất nhìn đến ngươi, liền một mực nghĩ hôm nay. Hiện tại cuối cùng muốn thực hiện, ta có một chút kích động, ngươi thì sao? Vương Kiệt nói chuyện, kích thích Thẩm Hồi Ức Ân nội tâm, làm nàng sinh ra đối với chính mình khát vọng, đồng thời hai tay tại trên người của nàng liên tục không ngừng dạo chơi. Chương 0382 thưởng thức nữ thần Thẩm Hồi Ức Ân. Mà Thẩm Hồi Ức Ân lại thân thể dùng mình, tùy theo Vương Kiệt vuốt ve, càng ngày càng cảm thấy mềm cả người, hô hấp có chút dồn dập, nàng xấu hổ trách mắng hừ, người cái này tiểu trứng thối, ta nghĩ đến ngươi là một không sai thiếu niên, không nghĩ tới đem ngươi mang về là một sai lầm, thế nhưng thừa dịp ta uống một chút rượu, liền nghĩ ăn hiếp người khác, nhưng là ta lại bị ngươi dụ dỗ, nhịn không được cũng nghĩ tìm một chút kích thích, có lẽ ngươi nói đúng, ta, bạn trai của ta đã sự cố mất tích đã lâu như vậy. Tìm nhiều năm như vậy cũng không có tìm được, bây giờ cùng về sau thuộc về chính mình, tiểu chứng thối, ngươi tay không cho phép sờ loạn. Thẩm Hồi Ức Ân ngồi ở Vương Kiệt chân phía trên hơi hơi dãy dụa, kia đầy đặn mông ngọc vặn vẹo ở giữa ma sát Vương Kiệt đại con cặc, làm Vương Kiệt trong lòng một trận sảng khoái, vù vù thở gấp, tay phải càng là dùng sức ôm nàng đẫy đà mềm mại vòng eo, tay kia thì cách mỏng manh cổ tròn áo lót cùng bột nước sắc ren áo ngực vỗ về chơi đùa nàng cặp kia tiêm đỉnh, viên kiều, đầy đặn bộ ngực vú sữa. Thẩm Hồi Ức Ân kia một đôi đầy đặn ngọc nhũ, tại Vương Kiệt dưới sự vuốt ve không ngừng biến hóa hình dạng, này vẫn là Vương Kiệt lần thứ nhất bắt lấy vú sữa của nàng. Người nữ kia thần vú vú sữa, làm Vương Kiệt trong lòng vô cùng kích thích, nhất là tại chính mình vuốt ve phía dưới, Thẩm Hồi Ức Ân toàn thân mềm mại dùng mình, như vậy phong tình, cám dỗ lòng người. hồi ức ân tỷ, ta cuối cùng đụng đến vú của ngươi rồi, thật lớn, tốt no đủ, nắm thật thoải mái, ngươi yêu thích ta chơi như vậy vú của ngươi sao? Vương Kiệt có vẻ hưng phấn nói, mà Thẩm Hồi Ức Ân nghe nói như thế, không có xấu hổ sân đến hừ, không cho nói khó nghe như vậy lời nói, ngươi muốn mắc cỡ chết tỷ tỷ à? Thẩm Hồi Ức Ân chỉ cảm thấy vú của mình vú sữa bị Vương Kiệt như vậy bóp xoa, mang theo mãnh liệt khoái cảm kích thích, từng cổ tê dại, theo vú sữa thượng truyền đến, ngứa đến tâm lý, hơn nữa, kia lửa nóng tay xâm phạm vú của mình vú sữa, bóp xoa ở giữa, cho nàng một loại bị khinh nhờn khoái cảm mãnh liệt. Có lẽ là cảm giác quá tuyệt vời, Thẩm Hồi Ức Ân cũng không tiếp tục tránh thoát, mà là dùng tròn trịa song trường ôn nhu ôm cổ của hắn, hơi hơi thở gấp. Thân thể yêu kiều cũng không nhịn được tại Vương Kiệt trong lòng nhẹ nhàng vặn vẹo, mang theo ma sát sung sướng, làm hai người ánh mắt sương mù rất nhiều. Vương Kiệt ấn xoa lấy Thẩm Hồi Ức Ân kia áo mỏng cùng dưới nịt vú cặp vú, non mềm cảm giác, làm hắn thường dùng sức bóp xoa nhéo thượng một phen, mãnh liệt lưng nhéo xoay chuyển vú sữa càng thêm kích thích Thẩm Hồi Ức Ân tâm thần. Làm nàng càng dùng song trường ôm Vương Kiệt cổ, khoái cảm kích thích phía dưới, có vẻ có chút động tình dùng nàng hồng nhuận môi anh đào hôn lấy Vương Kiệt gò má. Dần dần Thẩm Hồi Ức Ân đã không thể nhẫn nhịn thụ Vương Kiệt âu yếm, hô hấp dồn dập, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng làm người ta mất hồn rên rỉ a. A, Vương Kiệt, tiểu ác ma, a, không, a, mau, thả ra, buông, ta có một chút không chịu nổi. A, ngươi. Ngươi sờ ta nơi nào tốt, ta, cảm giác thật là kỳ quái, nga nga nha. Tại Thẩm Hồi Ức Ân kia động tình rên rỉ bên trong, tựa như muốn giãy giụa, tuy nhiên lại ngược lại dùng hai tay ấn Vương Kiệt đầu thật chặt đặt tại nàng mềm mại mà cứng rắn vú sữa phía trên. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi sữa truyền đến, kích thích Vương Kiệt hô hấp đột nhiên nhất xúc, nhất là kia một đôi ước chừng có dê chén cháo ngọc nhũ, phần kia đầy đặn tràn đầy, phần kia tràn ngập co giãn vú sữa, chẳng những ma sát Vương Kiệt gò má. Hai cái vú sữa còn một trái một phải chen ép Vương Kiệt, cái loại này vùi sâu vào thịt mềm hương diễm kích thích. Làm Vương Kiệt hận không thể há mồm đem hai cái vú sữa nuốt vào trong miệng. Cảm nhận này một đôi ngọc nhũ, cũng cảm nhận lúc này Thẩm Hồi Ức Ân bị đùa giỡn cái kia dục vọng mãnh liệt. Vương Kiệt hưng phấn dùng chính mình gò má, chính mình mũi, không ngừng chen ép cái này nữ thần kia cực phẩm ngọc nhũ. Đồng thời, hô hấp nhiệt khí, xì xì phun đánh vào trước ngực của nàng, xuyên qua quần áo, phun tại vú sữa của nàng bên trên. Lửa nóng khí tức, tăng thêm Vương Kiệt gò má chen lấn cùng với này hữu lực tay đang mãnh liệt dưới sự kích thích càng ngày càng dùng sức bóp xoa, đùa giỡn Thẩm Hồi Ức Ân cảm xúc thay nhau nổi lên. Ô ô, Ân, tiểu trứng thối, ngươi tai họa chết tỷ tỷ, thế nhưng, đã vậy còn quá khó chịu, để ta có chút khắc chế không nổi, sớm biết rằng có thể như vậy, ta sẽ không nên mang ngươi, nha. Ngươi nhẹ chút, chào dùng quá sức rồi, vú sữa có đau một chút. Bị trêu đùa thân thể mãnh liệt khoái cảm, làm Thẩm Hồi Ức Ân không có run nhẹ, vậy được quen thuộc đẩy đà dáng người vặn vẹo, màu mỡ mông mập lắc lư. No đủ mà mềm mại chen ép ma sát Vương Kiệt kia đã kiên đĩnh đại con cặc, kích thích Vương Kiệt trong lòng càng ngày càng sao động rồi, khoái cảm không ngừng tập kích đến, làm Vương Kiệt nhịn không được hơi hơi động thân, đại con cặc chớp mắt đỉnh Thẩm Hồi Ức Ân khe mông. Nha, không muốn, người cái này tiểu trứng thối. Phía dưới không cho phép làm chuyện xấu. Khe mông tiến vào đến một cái thật lớn đại con cặc, kích thích Thẩm Hồi Ức Ân tròn trịa mông nhếch lên, muốn né ra, nhưng là Vương Kiệt này hữu lực ôm ấp, căn bản trốn không thoát, chỉ có thể nhịn thụ kia kiên đĩnh đại con cặc nhìn chằm chằm giữa đùi kỳ quái kích thích, làm nàng mắc cỡ đỏ mặt đàn, mọng nước con ngươi nhìn chằm chằm Vương Kiệt, nhìn bộ dạng, nàng nơi đó là tương đương mẫn cảm. Vương Kiệt cười xấu xa dùng tay không ngừng xoa lấy vú sữa của nàng, hai má cọ sát vú của nàng vú sữa. Đại con cặc khiêu khích nàng, như vậy tử, cũng phải cái này nữ thần mềm mại không thôi, nhìn Thẩm Hồi Ức Ân phản ứng, ký mong chờ vừa khẩn trương do dự, nàng đối với sắp sửa phát sinh sự tình còn tâm tồn e lệ, kia dù sao cũng là có vi trong lòng nàng ý tưởng sự tình, nàng còn không có nghĩ tới bạn trai xuất quỹ, tìm tiểu nam hài khâm phục người, nhưng là Thẩm Hồi Ức Ân hiện tại xuân tâm dĩ nhiên nảy mầm. Dục hỏa dĩ nhiên dấy lên, chính là còn sót lại ở tiềm thức chung cái kia một chút lý trí còn không có mất đi. Hồi Ức Ân tỷ. Ta thân ái nhất nữ thần, ta yêu ngươi chết mất, ngươi quá cám dỗ ta muốn Hồi Ức Ân tỷ làm của ta tình nhân. Nhìn Thẩm Hồi Ức Ân kia càng ngày càng động lòng người, càng ngày càng động tình bộ dáng, Vương Kiệt đem Thẩm Hồi Ức Ân ôm thật chặt vào chân của mình phía trên, nhiệt liệt âu yếm nàng. Kia tươi tốt hương diễm thân thể, cấp Vương Kiệt mang đến khó có thể miêu tả kích thích, thưởng thức cái này nữ thần thân thể yêu kiều, nhất là kia ngọc nhũ, Vương Kiệt thậm chí nhịn không được nhéo vú của nàng vú sữa, dùng sức lôi kéo, loại này mãnh liệt kích thích, chưa từng có từng lĩnh hội thầm hồi ức Ân nhịn không được nức nở nũng nịu rên rỉ hai tay vờn quanh Vương Kiệt cổ, dùng nàng miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn Vương Kiệt vành tai, lén lút nói ngươi, ngươi tên tiểu tử hư hỏng này, nhìn, nhìn không ra. Nga nha, ta, nhẹ chút, ngươi, ngươi muốn đem nhân ra vú vú sữa cấp nhổ xuống tới sao, như vậy dùng sức. Nha, mặc dù có một chút đau, nhưng là, ta, nhưng là cảm giác tốt kích thích, không, bất quá, ngươi cái này tiểu gia hỏa, cảm giác chơi nữ nhân thân thể kinh nghiệm thực phong phú nha. Ta, là, có phải hay không chơi đùa không ít nữ nhân, ta còn cho rằng ngươi đỉnh thuần khiết, nhìn đến. Ta, nhìn đến ngươi thật sự là quá lừa người rồi. Thật thoải mái, ngươi quá sành chơi rồi. Hắc hắc, nào có, ta bình thường liền ảo tưởng được đến hồi ức Ân tỷ hôm nay, vì có thể tận tình hưởng thụ hồi ức Ân tỷ thân thể, ta nhưng là nhìn không ít đảo quốc phim siếc Nga, tỷ, ta ngoạn ngươi thích sao? Vương Kiệt nhưng là biết, cái này nữ thần không đơn giản, cũng không thể ăn ngay nói thật, nói một chút không chừng ăn luôn nàng cơ hội cũng không có, trừ phi chính mình dùng sức mạnh. Số tiểu tử, ngươi liền lừa người a. Vương Kiệt, đến, ôm lấy tỷ, chúng ta đi lên lầu được không? Nghe nói như thế, Vương Kiệt trong lòng có điểm hưng phấn, hắn biết thầm hồi ức Ân dục hòa cùng hắn cũng đã đến càng mãnh liệt, vội vàng khát vọng vậy có tràn ngập khoái cảm thời khắc đến. Thầm hồi ức Ân thân cao tuy rằng 1m72, hơn nữ thiếu nữ tư thái làm nàng cũng có đủ phân lượng, nhưng là Vương Kiệt ôm tại trong lòng, cũng không cảm thấy nặng, nhìn cái này hương diễm nữ thần, Vương Kiệt trong lòng cảm thấy một viên cũng có điểm không kịp đợi. Bay nhanh ôm lấy nàng xông lên lâu, tìm cái gian phòng đá văng ra, ôm lấy nữ thần liền đi vào. Đôi này tại ngươi dục vọng chung thiêu đốt nam nữ, rất rõ ràng lên lầu ý vị như thế nào, nhưng là chưa nói Vương Kiệt, chính là lúc trước còn có một chút mâu thuẫn thầm hồi ức Ân, lúc này từ lâu đã động tình khó nhịn rồi, tùy ý Vương Kiệt ôm lấy nàng đẫy đà, thân thể thành thục, thầm hồi ức Ân song trường vờn quanh Vương Kiệt cổ, một đôi con ngươi xinh đẹp nhu tình như nước thâm tình chăm chú nhìn Vương Kiệt. Mặc dù có một chút ngoài ý muốn, nhưng là đã xảy ra, nàng vẫn là muốn thuyết phục chính mình, cái này ôm lấy chính mình tiểu nam hài, sắp trở thành nàng nam nhân, như vậy nghĩ, thầm hồi ức Ân liền động lòng, nhịn không được cùng Vương Kiệt cho nhau chăm chú nhìn, Vương Kiệt đem xinh đẹp, đẫy đà, gợi cảm, thành thục thầm hồi ức Ân ôm vào một cái tràn đầy nữ tính khí tức hương diễm phòng ngủ. Nhìn trong gian phòng rộng thùng thình giường hai người, Vương Kiệt hơi hưng phấn, đại con cặc cũng nhảy lên, chỗ này, là hắn chinh phục nữ thần địa phương. Nghĩ đến đợi sau khi sẽ đem cái này nữ thần cởi cái tinh quang, sau đó ghé vào nàng hương diễm trên thân thể hưởng thụ nàng mỹ diệu mùi vị, Vương Kiệt đã cảm thấy cả người sao động. Đem thầm hồi ức Ân nhẹ nhàng đặt ở nàng rộng thùng thình giường hai người phía trên, thầm hồi ức Ân bị tính dục kích thích lên dục hỏa khiến nàng xinh đẹp tuyệt trần gò má thượng nổi lên một mảnh nhàn nhạt đỏ ửng, tú mục giống như đóng giống như tính, ánh mắt mê ly, khóe mắt đầu lông mày lộ vẻ nhu tình mật ý, nàng vặn vẹo đẫy đà thân thể, toàn thân đường cong tất đến. Chính xác là nâng ngực, eo nhỏ, mông bự, cô lỗ. Như vậy mê người bộ dáng, nhìn Vương Kiệt có chút miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Khanh khách, số tiểu tử, không cho phép như vậy nhìn tỷ, mắt của ngươi thần làm người ta quái sợ hãi, tựa như hận không thể ăn tươi ta. Thầm hồi ức Ân trong lòng cuồng nhảy, chỉ cảm thấy từng cổ mãnh liệt kích thích, làm nàng cả người tê dại, nhất là lỗ nhỏ bên trong, lại một lần nữa chảy ra mật ngọt, dính ướt quần lót của mình. Vương Kiệt nuốt một ngụm nước miếng, lập tức đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm thầm hồi ức Ân kia mê người thân thể, hắc hắc cười xấu xa nói hồi ức Ân tỷ, người nói đúng rồi, ta chính là muốn ăn ngươi. Nói, Vương Kiệt gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên nhào đến, tại thầm hồi ức Ân một tiếng thét kinh hãi bên trong, ghé vào thầm hồi ức Ân đẫy đà trên người, cảm nhận dưới người kia đầy đặn thân thể, làm hắn càng ngày càng cảm thấy khát vọng rồi, mà giờ khắc này, thầm hồi ức Ân đôi mắt mọng nước đây này lẩm bẩm nói ngươi quá háo sắc rồi. Sẽ không ôn nhu một chút, nghĩ đẻ chết nhân ra sao? Thầm hồi ức Ân lúc này bộ dáng đặc biệt động lòng người, Vương Kiệt thậm chí nói liên tục nói ý tưởng đều không có, đột nhiên ôm lấy thầm hồi ức Ân, nâng nàng kia đã sớm bởi vì tình dục mà kích thích lửa nóng gò má cúi đầu hôn lên nàng môi hồng, kịch liệt cùng thầm hồi ức Ân hôn lấy, chập chập hôn môi tiếng không ngừng truyền đến, Vương Kiệt thưởng thức lấy cái này làm vô số người si mê nữ thần kia hương diễm mùi vị, mà hai tay càng là tại nàng quanh thân cao thấp vuốt ve. Tại Vương Kiệt hôn môi cùng thưởng thức phía dưới. Thân thể càng ngày càng động tình, cũng càng ngày càng nóng, chỉ cảm thấy giống như đem quần áo cởi sạch, làm cái này tiểu nam nhân hung hăng tiến vào thân thể của chính mình. Nhưng là, thầm hồi ức Ân vẫn có điểm sợ hãi, nàng thậm chí không có nói cho Vương Kiệt bí mật nhỏ của mình, dù sao, là một cái bạn trai mất tích tìm không thấy, và không cam lòng nữ nhân, nàng kỳ thật có càng làm cho người khác mê địa phương, chỗ này, chỉ có hái, người mới sẽ phát hiện nàng tuyệt vời. Tại Vương Kiệt không ngừng thế công phía dưới, Thẩm Hồi Ức Ân hơi hơi thở gấp, tùy ý Vương Kiệt an ủi. Hồi Ức Ân tỷ, ta yêu ngươi, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, mùi vị quá làm người ta mê luyến rồi, ta rốt cuộc không chờ được rồi, ta muốn ngươi. Vương Kiệt đem Thẩm Hồi Ức Ân thân thể dùng sức đè ở dưới người, tựa như hy vọng loại lực lượng này có thể làm cho hai người thân thể chen ép càng thêm gần sát một chút, hai tay tại nàng quanh thân dạo chơi, một lát ở giữa sờ khắp Thẩm Hồi Ức Ân toàn thân. Thẩm Hồi Ức Ân bị Vương Kiệt vuốt ve được hồn hển thở gấp, đẫy đà thân thể không được vặn vẹo. A, a, tiểu ác ma, tiểu chứng thối. A, a, Hồi Ức Ân tỷ xem như bị ngươi cấp tai họa. A, Hồi Ức Ân tỷ đáp ứng ngươi. A, a, tỷ tỷ tiểu quai bảo bảo. Nga nga nha, ngươi tay tốt xấu, sờ nhân ra lại thoải mái lại khó chịu. Hồi Ức Ân tỷ, ta không phải là đang nằm mộng chứ, ta thật có thể có được ngươi. Thật có thể làm ngươi sao? Ta từ trước đến nay cỡ nào kỳ vọng có thể đủ đem Hồi Ức Ân tỷ đè ở dưới người dùng của ta đại con cặc kiền tỷ tỷ tiểu huyệt. Hiện tại muốn thực hiện, ta thật kích động, đây là thật sao? Vương Kiệt bột trướng đến mất thăng bằng đại con cặc cách váy ngắn chạm vào Thẩm Hồi Ức Ân trên thân thể. Hắn nhất thời đã không biết là thân ở mộng cảnh, vẫn là đang ở hiện thực. Ô ô, tiểu chứng thối, ngươi không cho nói như vậy thô tục lời nói, cái gì gọi là kiền tỷ tỷ? Khó nghe chết rồi, nói sau tỷ tỷ liền, sẽ không cho ngươi làm ta, nga nga nha. Tốt, cứng quá a, không muốn như vậy đẩy ta, để ta quái xấu hổ. Thẩm Hồi Ức Ân bị Vương Kiệt kia xấu hổ nói kích thích hơi hơi run run, sắc mặt thẹn thùng, mang theo sân não trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhưng là loại này kỳ dị kích thích, làm cho nàng nhịn không được ôm Vương Kiệt, hồng nhuận, ngọt ngào miệng nhỏ hôn lấy Vương Kiệt miệng, hồn hển thở gấp, đỏ bừng đầy mặt. Đứt quãng thấp giọng nói là thật. Ân, ân, tiểu gia hỏa, ân, ân, Vương Kiệt, a, a, ân, a, a, chứng thối, ân, ân, bang, giúp ta, ân, bang tỷ tỷ, a, a, cởi quần áo, ân, ân, ngươi không phải là nghĩ, muốn không, Thẩm Hồi Ức Ân kia làm người ta mất hồn âm thanh xác thực làm người ta tâm thần mê say. Thẩm Hồi Ức Ân lý trí trung còn sót lại cuối cùng cái kia một tia thanh tỉnh nhận thức đã bị hừng hực dục hỏa cháy sạch hôi phi yên diệt. Tha thiết ước mơ chờ đợi liền muốn biến thành sự thật, kích động làm cho Vương Kiệt hai tay run run, nhất thời cũng không biết như thế nào mới có thể đem Thẩm Hồi Ức Ân kia váy ngắn bỏ đi. Thẩm Hồi Ức Ân một bàn tay nhẹ nhàng cầm chặt Vương Kiệt theo kích động không ngừng tay run rẩy, chậm rãi dẫn đường hắn đưa đến thân thể của nàng phía dưới, đi kéo ở lưng khóa kéo. Số tiểu tử. Vừa rồi còn cảm thấy ngươi rất kinh nghiệm, hiện tại, ân ân ạc. Ta có điểm khó chịu, không nói ngươi cũng không quan trọng hơn chương, ta đều đáp ứng ngươi, mau, nhanh chút, Vương Kiệt, ngươi không phải là muốn được đến Hồi Ức Ân tỷ, cùng Hồi Ức Ân tỷ làm à. Mau bang tỷ tỷ cởi quần áo, Vương Kiệt ngẩng đầu nhìn Thẩm Hồi Ức Ân, chỉ thấy kia chương xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt phiêu một chút làm cho người khác mê say đỏ bừng. Một đôi mắt đẹp trung lóe lên làm người ta tâm thần đều đãng quang mang. Vương Kiệt thật sâu hô hấp, hắn là thật có điểm kích động, cái này bao nhiêu người tha thiết ước mơ vô song mỹ thiếu phụ, hiện tại liền muốn thuộc về mình. Vương Kiệt ổn định một chút cảm xúc sau đó dùng vẫn như cũ tay run rẩy rớt ra Thẩm Hồi Ức Ân sau lưng váy khoa kéo, Thẩm Hồi Ức Ân phối hợp đem đẫy đà thân thể nghiêng, thuận tiện Vương Kiệt cởi xuống chính mình quần áo. Lúc này, Thẩm Hồi Ức Ân khuôn mặt hồng hào, trong lòng cũng có chút kích động. Nàng nói không rõ ràng loại cảm giác này, theo bản tâm thượng giảng, nàng không muốn cùng Vương Kiệt phát sinh quan hệ, nhưng là cái này tiểu nam nhân trên người luôn có loại năng lượng hấp dẫn nàng làm nàng lại kìm lòng không được muốn cho hắn muốn chính mình. Loại này cảm giác kỳ quái, làm Thẩm Hồi Ức Ân cảm thấy có lẽ là thượng thiên an bài, nàng vểnh lên mông mập, làm Vương Kiệt giúp đỡ a quần của mình cởi bỏ, thậm chí, liền mang theo phía trên cổ tròn áo lót cũng bị Vương Kiệt thoát xuống. Lúc này Thẩm Hồi Ức Ân quanh thân chỉ còn lại có tinh xảo. Khéo léo bột nước sắc ren áo ngực, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng bột nước sắc quần lót ren, thấy như vậy một màn, Vương Kiệt chỉ cảm thấy mũi ngứa, có loại muốn chảy máu mũi xúc động, cái này xinh đẹp nữ nhân, quả nhiên chẳng những tướng mạo mê người, dáng người uyển chuyển, liền áo lót bên trong cũng là như vậy tràn ngập mị hoặc. Chủ yếu là người thiếu nữ này nội y thật sự là quá mỏng nhỏ, loại này hương diễm mang theo tình thú hương vị tiểu nội y, mỏng manh, tiểu, mặc ở cái này thuộc diễm nữ nhân trên người. Cái loại này cám dỗ, khó có thể miêu tả, tóm lại tựa như căn bản không che nổi nàng vậy được quen thuộc thân thể yêu kiều, ngăn không được hồng hạnh xuất tường, đầy đặn, trắng nõn thân hình như ngọc loại sáng loáng, một cái cơ hồ lộ ra toàn bộ xinh đẹp, thành thục, đẫy đà, gợi cảm nữ nhân thân thể liền ngang dọc tại Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt nằm ở trên thân thể của nàng, thầm hồi ức ân mắt đẹp ẩn tình, vô hạn thẹn thùng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đem hắn kéo đến trên thân thể của nàng, sau đó mang một loại kích động hoặc là khát vọng cảm xúc hơi hơi đóng lại đôi mắt, tùy ý Vương Kiệt đói khát hôn lấy nàng đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt. Kia trắng nõn non mềm khuôn mặt, rất nhanh bị Vương Kiệt hôn môi dính đầy nước miếng, tuy nhiên lại càng ngày càng có vẻ hương diễm kích thích, hôn lấy kia mê người khuôn mặt, Vương Kiệt nhịn không được quá nghiêm khắc càng nhiều, đương Vương Kiệt miệng hôn đến nàng hồng nhuận, thơm ngọt miệng nhỏ thời điểm, kia ngọt ngào hương thơm hương vị, chẳng những làm Vương Kiệt quyến luyến, liền thầm hồi ức ân cũng uyển chuyển tướng liền, cùng Vương Kiệt thật chặt hôn lên cùng một chỗ. Chương 0383 nữ thần thầm hồi ức ân tình yêu 1. Vương Kiệt hút mút, thầm hồi ức ân đem nàng linh hoạt, đinh hương đầu vậy đầu lưỡi vói vào Vương Kiệt trong miệng, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, một trận thiên hôn địa ám sau đó, Vương Kiệt lại hôn hướng nàng bạch tích, khiết nhuận như nhung thiên nga vậy cổ cùng bộ ngực, tại thầm hồi ức ân dưới sự phối hợp, cởi bỏ kia bột nước sắc khéo léo độc đáo ren áo ngực, thầm hồi ức ân một bàn tay dùng kia đã cởi xuống áo ngực che lấp nửa thân trần lộ phòng. Thầm hồi ức ân giống tại đậu Vương Kiệt giống nhau, khép hờ tú mục, tú mặt đỏ bừng, thành thục, đẫy đà, gợi cảm thân thể yêu kiều hơi hơi dùng mình, chậm rãi đem bột nước sắc áo ngực hơi chút rời đi một điểm, lộ ra trắng nõn, sáng loáng mềm mại hơn phân nửa nhũ ngực. Do ôm tỉ bà che nửa mặt này nửa chắn nửa che mỹ cảm lạt kích sở sinh ra hiệu quả là làm cho Vương Kiệt càng thêm khẩn cấp chờ đợi thầm hồi ức ân cặp vú hoàn toàn lộ ra. Cái này nữ thần thật sự là quá mê người rồi, nhất là nàng xem như toàn thành phố vô số nam nhân khát vọng đối tượng, phần này cám dỗ, làm Vương Kiệt có vẻ càng thêm khát vọng, nhìn kia một chút lộ ra vú vú sữa, Vương Kiệt nhịn không được đưa tay ra, muốn đem kia nửa che giấu vú trướng mắt áo ngực lấy ra. Hồi ức ân tỉ, đừng đùa người được không, ngươi chẳng lẽ không biết thân thể của ngươi thật đẹp. Đẹp quá vú, lại lớn lại bạch, hơn nữa vừa ý tốt no đủ kiên đĩnh, đến. Đem áo ngực lấy xuống, để ta thật tốt chơi đùa tỉ tỉ vú sữa. Vương Kiệt hưng phấn nói, mắt thấy tay phải bắt đến kia che lấp thầm hồi ức ân vú áo ngực, nhưng là phía sau thầm hồi ức ân làm nũng vậy vặn vẹo một chút thân thể, trong miệng phát ra làm người ta mất hồn làm nũng âm thanh, mà trong tay áo ngực, cũng tránh ra Vương Kiệt tay. Số tiểu tử, ngươi còn nói như vậy xấu hổ lời nói, mới không cho ngươi nhìn, a. Nghĩ đoạt, không được, sẽ không nha. Tỷ tỷ cặp vú làm sao có thể tùy tiện cho ngươi nhìn đâu này. Ngươi cái này tiểu gia hỏa hư hỏng như vậy, trăm phương ngàn kế muốn làm tỷ tỷ nếu để cho ngươi xem, vậy còn không bị ngươi ăn xương cốt đều không thừa rồi hả? Thẩm hồi ức ân như vậy dụ dỗ bộ dáng, làm Vương Kiệt càng thêm cảm xúc lửa nóng, nhịn không được dùng sức ép lấy thẩm hồi ức ân thân thể, vặn vẹo thân thể, nhìn nát nàng kia động lòng người thân thể, đồng thời nói hồi ức ân tỷ, đừng đùa người, tại dạng này, ta nên dùng thủ đoạn. Đợi sau khi ngươi nếu như bị ta làm cho chịu không nổi, ngươi cũng đừng trách ta, ta muốn nhìn ngươi cặp vú, đến, để cho ta xem chúng ta Thượng Hải thị thị hoa, đệ nhất mỹ nhân vú sữa rốt cuộc cỡ nào cực phẩm mê người. Thẩm hồi ức ân bị Vương Kiệt nói đỏ bừng đầy mặt, nhất là Vương Kiệt nói muốn dùng tay đoàn, nàng tự nhiên chi đạo cái loại này đậu nhân hành vi cỡ nào khó nhịn, vừa rồi liền thể nghiệm một phen, điều này làm cho thẩm hồi ức ân không có thân thể mềm nhũn, trong tay áo ngực cũng có điểm bắt không được rồi, thậm chí. Tại Vương Kiệt ánh mắt nóng hừng hực phía dưới, nàng nhịn không được khép hờ đôi mắt, nhẹ nhàng nói ai, Vương Kiệt, người đây là dọa tỷ tỷ ư, ô ô. Không muốn tiếp tục nhéo, mài nhân ra tâm lý khó trách thụ, người thật sự là của ta tiểu oan gia, vừa mới cùng ngươi thân mật không đến một ngày, phía sau tại sao lại bị ngươi. Nói thầm hồi ức ân nói không được nữa, nhưng là vẫn là mang theo e lệ, thậm chí có một chút hưng phấn đem áo ngực theo bộ ngực di rời. Kia một đôi đầy đặn, kiên đĩnh. Viên kiều vú giống như một đối với to lớn bánh bao trắng bình thường hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt. Trắng nõn, sáng loáng nhũ phong tùy theo thầm hồi ức ân rất nhỏ thở gấp rung động, khéo léo đầu vú như hai hạt chín mùi nho dẫn nhân thèm nhỏ dãi. A, thầm hồi ức ân vú, đây là toàn thành phố bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ muốn trêu đùa một đôi cực phẩm vú A, nhưng là từ giờ trở đi, nàng đã hoàn toàn thuộc về Vương Kiệt rồi. Lâu dài đến nay liền Vương Kiệt cũng một mực khát khao thầm hồi ức ân đầy đặn, viên kiều. Cứng rắn vú, lúc này cuối cùng hiện ra ở mặt của mình trước. Này một đôi trắng bóng vú sữa, so với Vương Kiệt gặp qua xinh đẹp nhất mẹ vú sữa cũng không kém, có lẽ là không có bộ ngực quá, thẩm hồi ức ân vú sữa thượng kia tiếu xinh xinh núm vú đỏ au nhìn thập phần mê người ngon miệng. Lúc này nhìn Thẩm Hồi Ức Ân kia một đôi gợi cảm, tràn ngập dâm dục thành thục xinh đẹp vú, Vương Kiệt hơi hơi run run ngón tay sờ lên Thẩm Hồi Ức Ân kia một đôi vú sữa, chỉ cảm thấy Thẩm Hồi Ức Ân vú sữa chẳng những trắng nõn hơn nữa sờ lên thập phần sáng loáng. Tràn ngập thiếu nữ đẫy đà cảm giác, sờ na na tự lại có vẻ vô cùng kiên đính, viên kiều, chụp vào trong tay, mềm nhũn lại co giãn mười chân cảm giác, làm Vương Kiệt dùng sức nắm một cái, lập tức, gờ chén cháo to lớn vú sữa thật sâu lõm vào, nhìn ngón tay của mình hãm sâu tại cái này xinh đẹp nữ nhân vú thịt bên trong, Vương Kiệt hô hấp lập tức nồng nặc. Mà ở Vương Kiệt như vậy dùng sức nén chảo hãm lúc, giống như điện giật một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp toàn thân, Thẩm Hồi Ức Ân nũng nịu rên rỉ một tiếng, bất an vặn vẹo đứng lên thể, Vương Kiệt hai tay chạm đến Thẩm Hồi Ức Ân cặp vú, ngón tay nhẹ nhàng ấn xoa lấy, hưởng thụ cái này toàn thành phố diễm danh mỹ truyền xinh đẹp phụ nhân vú, thưởng thức nàng kia trinh tiết thân thể yêu kiều. Quá đẹp, Hồi Ức Ân tỷ, vú của ngươi thật sự là quá đẹp, chẳng những nhìn rất lớn rất trắng, hơn nữa sờ đã vậy còn quá có co giãn, ta cảm thấy tốt kích thích, hơn nữa bao nhiêu người đều mơ tưởng thưởng thức Hồi Ức Ân tỷ thân thể, nhưng là từ nay về sau, Hồi Ức Ân tỷ thuộc về vua ta Kiệt rồi, ai dám theo ta tránh tỷ tỷ, xem ta không giết chết hắn, hắc hắc, tỷ tỷ, ngươi là ta đấy, ta chẳng những muốn sờ, ta còn muốn ăn vú của ngươi, cho ngươi lĩnh hội bị ta trêu đùa sung sướng. Vương Kiệt kia tràn ngập dâm uế lời nói, làm Thẩm Hồi Ức Ân trong lòng cuồng nhảy, khuôn mặt càng là ửng hồng trải rộng, không có hờn dỗi chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái này tiểu gia hỏa như thế nào ở trên giường cùng bên ngoài hoàn toàn là hai cái tính tình, liền yêu thích chơi như vậy nhân ra sau đó còn như vậy xấu hổ, nhưng là loại này mang theo thô tục kích thích, làm Thẩm Hồi Ức Ân lại cảm thấy vô cùng kích thích, vốn là nội tâm kiềm chế tình cảm, tại loại này dưới tình hình thiếu chút nữa bạo phát đi ra. Thẩm Hồi Ức Ân hít một hơi thật sâu, xoay kia đẫy đà thân thể yêu kiều, nhẹ giọng thở gấp, kiều mị lời nói nhỏ nhẹ nói nga, ngươi cái này tiểu chứng thối, liền yêu thích như vậy xấu hổ, ngươi thì không thể nói điểm dễ nghe. Ta biết ngay, ngươi cái này tiểu chứng thối vừa nhìn thấy nhân gia vú sữa vẫn không thể điên rồi, quả nhiên, chỉ biết xấu hổ. Vương Kiệt, nga nga nha, nhẹ chút chảo, ngươi dùng quá sức rồi. Nga, người tốt, chậm một chút, đừng ngoáy đau đớn ta. Thẩm Hồi Ức Ân đẫy đà, gợi cảm thân thể uốn éo, lúc này Thẩm Hồi Ức Ân đã hoàn toàn đắm chìm đến sung sướng hưng phấn cùng khoái cảm bên trong, kia còn sót lại ở trong ý nghĩ một chút lý trí đã không còn sót lại chút gì, hoàn toàn đem Vương Kiệt trở thành người yêu của mình nhân giống như, thỏa thích hưởng thụ Vương Kiệt âu yếm, được đến làm nữ nhân nên được đến tính sung sướng. A, quá tuyệt vời, a, Hồi Ức Ân tỷ. Thẩm Hồi Ức Ân vú, thật sự là quá đẹp, a, thật sự là lại đầy đặn, vừa mềm nhuyễn, a. Vương Kiệt ghé vào Thẩm Hồi Ức Ân đẫy đà trên người, hai tay vuốt ve Thẩm Hồi Ức Ân đẫy đà, tiêm đỉnh, viên kiều, mềm mại, gợi cảm cặp vú, hưng phấn có chút lời nói không mạch lạc. A, bảo bối, a, Vương Kiệt, a, Thẩm Hồi Ức Ân, a, tỷ, cũng thật cao hứng, a. A, thật, chính xác là, thật thoải mái, a, mãnh liệt là kích hưng phấn Thẩm Hồi Ức Ân ôm lấy Vương Kiệt đầu, đem Vương Kiệt đầu đặt tại trước ngực của nàng. Ghé vào Thẩm Hồi Ức Ân gần như trần trụi trên người, Vương Kiệt đem mặt chôn ở Thẩm Hồi Ức Ân cao ngất nhũ phong ở giữa, nghe thấy kia mê người mùi sữa, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm, run rẩy, trắng nõn nà nhũ phong. Thẩm Hồi Ức Ân nũng nịu rên rỉ một tiếng. Lập tức phát ra làm người ta mất hồn tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ, Vương Kiệt môi cùng đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu nhũ hào, theo vú gốc rễ hướng lên hôn liếm đi qua. Vương Kiệt đầu lưỡi tại Thẩm Hồi Ức Ân kia như chín mùi nho vậy no đủ đầu vú đỏ thấm quần vú thượng vần quanh, thỉnh thoảng lại liếm liếm cặp kia no đủ đầu vú. A, Vương Kiệt, a, người tốt, a, tỷ cho ngươi chơi được rất thư thái. A. Thật không có đến Thẩm Hồi Ức Ân vú lại cũng như một chút mẫn cảm. Lúc này Thẩm Hồi Ức Ân đã không thể khắc chế kia bị đè nén rất lâu dồn dập tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ, nhịn không được phóng đãng nhỏ giọng kêu, Vương Kiệt tham lam hé miệng, đem Thẩm Hồi Ức Ân vú ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm tròn vo đầu vú, hút lấy, bọc lấy. Thẩm Hồi Ức Ân lúc này đã có tô gân nhuyễn, mồ hôi đầm đìa, hồn hển thở gấp, sau một lúc lâu, Vương Kiệt tham lam miệng lại xuống phía dưới hôn tới, môi đầu lưỡi nơi đi qua. Đều làm cho Thẩm Hồi Ức Ân cả người dùng mình, hôn liếm qua tinh xảo rốn, hôn liếm lên mềm mại bụng, cuối cùng là Thẩm Hồi Ức Ân cặp kia màu da cao cấp trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt cùng tinh xảo tuyệt đẹp bột nước sắc quần lót gen ngăn chở hắn đi tới, tinh xảo bột nước sắc quần lót gen quá nhỏ đúng dịp, khéo léo được không giấu được hồng hạnh xuất tường. mấy cây đen bóng lông mờ u hoạt bát lộ tại viền hoa bên ngoài. Vương Kiệt đem mặt dán tại thầm hồi ức ân bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng nhỏ hẹp quần lót gen bọc lấy cái kia thần mật, mê người chỗ, cách mỏng manh màu da tất chân cùng quần lót gen, hắn cảm thấy nàng bộ phận sinh dục độ ấm, cảm nhận được nàng cả người tại dùng mình. Thầm hồi ức ân quần tam giác dưới đáy đã ướt đẫm rồi, không biết là mồ hôi ẩm ướt, vẫn bị thầm hồi ức ân theo âm đạo chảy ra dâm dịch thấm ướt. Vương Kiệt bị thiên nhiên này tinh xảo tuyệt đẹp tạo vật thật sâu mê say, hôn liếm nàng bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn trơn bóng đùi cùng tròn trịa, mặc dù mông mập. Hồi ức ân tỷ, Vương Kiệt ngẩng đầu, nhìn tú mặt đỏ ửng, phong tình vạn trùng thầm hồi ức ân nói hồi ức ân tỷ, ta có thể nhìn ngươi mê người tiểu huyệt sao? Thầm hồi ức ân đầy mặt thẹn thùng gật gật đầu, lập tức liền đóng lại cặp kia xinh đẹp tú mục. Vương Kiệt tay hơi hơi run rẩy, chậm rãi đem cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân cùng gen quần tam giác theo thầm hồi ức ân trong quần cởi xuống, trải qua hai đầu gối, sau đó tại thầm hồi ức ân đầu gối thượng dừng lại. Thầm hồi ức ân màu mỡ, uyển chuyển mông mập hướng lên nhếch lên, phối hợp Vương Kiệt đem nàng trên người cuối cùng một chỗ che giấu đồ vật cởi xuống. Lúc này một cái xinh đẹp, thành thục, đẫy đà, gợi cảm phấn nộn lỗ thịt liền toàn bộ lộ ra tại Vương Kiệt trước mắt. Đây là Vương Kiệt vô số lần ý dâm qua thầm hồi ức ân trần trụi dưới nhục thể phấn huyệt, trắng nón, sáng loáng hai đùi lúc, nồng đậm, sáng bóng, đen nhánh lông mờ u hiện lên đồ hình tam giác che đậy kia thần mật đồi núi cùng hang tối, nhãn mịn, đỏ tươi sắc môi âm hộ như thiên nhiên bình chướng che giấu hoa tâm vậy âm đạo miệng, miệng âm đạo phía trên, kia hơi hơi nổi lên chính là hạt đậu vậy hòn le. Vương Kiệt thưởng thức, tán thưởng, nhịn không được đem mặt vùi vào thầm hồi ức ân trong quần, nhậm xóa tung lông mờ u liêu xúc hắn khuôn mặt. Thật sâu hút thành thục, gợi cảm nữ nhân bộ phận sinh dục đặc hữu, say lòng người mùi thơm cơ thể, Vương Kiệt dùng môi lưỡi liếm ướt nàng nồng đậm lông mờ u, hôn lấy hơi gồ lên vùng mờ u, hôn liếm đầy đặn, nhãn mịn đại môi âm hộ, dùng đầu lưỡi tách ra trơn trượt, ướt sũng tiểu môi âm hộ, hôn liếm khéo léo như hạt đậu hòn le. A, a, không được, a, a, Vương Kiệt, a, ngươi sao có thể, nhưng này, như vậy, a, a, a, tiểu ác ma, a, a. Không, không nên như vậy, ta, ta, thầm hồi ức ân không nghĩ đến Vương Kiệt sẽ đi hôn liếm bộ phận sinh dục của nàng, mà bây giờ Vương Kiệt lại tham lam hôn liếm một cái nữ nhân thần bí nhất cũng là tối chỗ mê người. Thầm hồi ức ân vặn vẹo thân thể, bị hôn liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm như điện lưu vậy không ngừng tập kích đến, mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo hướng lên đỉnh đưa, trái phải vặn vẹo, hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt mái tóc ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp nhỏ tiếng rên rỉ. Thầm hồi ức ân kia khéo léo hòn le bị Vương Kiệt hôn liếm lấy kiên đính, hắn vì thế lại đem đầu lưỡi tiến thầm hồi ức ân âm đạo miệng, nhẹ nhàng khuấy cạo kia có chứa nhăn nheo âm đạo nội bức tường, đây là cái này nữ thần tối mê người hoa viên, cũng là vô số nam nhân khát vọng tiến vào địa phương, lúc này đã hoàn toàn thuộc về Vương Kiệt. A, a, Vương Kiệt, âu yếm bảo bối, a, a, ta chịu không nổi, hồi ức ân tỷ làm, cho ngươi a, ai nha, ngươi liếm, liếm lấy. Thoải mái, ta, ta, ta, ta, ta muốn, ta, ôi, ta, ta, muốn, muốn, ta, ta. Vương Kiệt nâng thầm hồi ức ân trắng nón, trơn bóng, màu mỡ mông mập, đầu lưỡi cố hết khả năng trường dùng sức giò vào thầm hồi ức ân âm đạo, hút mút hôn liếm nàng nhẵn mịn, mềm mại âm đạo bức tường. Thầm hồi ức ân âm đạo thật sự là kỳ diệu, nội bức tường ký trơn mềm lại có chứa nhăn nheo, hết thảy là dâm đãng mỹ nữ đều trời sinh là như vậy. Theo thầm hồi ức ân âm đạo chỗ sâu từng cổ dâm dịch đã giống dòng suối róc rách mà ra, thầm hồi ức ân toàn thân giống như điện giật rung động, cong lên tròn trượt trơn bóng trắng nõn đùi, cong lên bị màu da cao cấp trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc phấn nộn bắp chân, đem đẫy đà mông bự nâng được rất cao, để Vương Kiệt càng hoàn toàn hôn bú liếm hút miệng âm đạo nàng cùng âm đạo bức tường. A, a, hồi ức ân tỷ âm đạo thật, ăn ngon, a, a, thân ái hồi ức ân tỷ, người âm đạo đều chảy nước. A. A, tiểu chứng thối, tiểu bảo bối này còn không phải là bởi vì, a, a, bởi vì ngươi, a, a, Vương Kiệt, không, không muốn một ngụm một cái hồi ức ân tỷ, ta đều bị ngươi ngoạn thành này, như vậy, làm hại ta hồng hạnh xuất tường, a, a, thông dâm yêu đương vụng trộm, a, a, lòng ta, tâm lý, a, a, cảm thấy, a, có chút phát. A, a, mau, a, a. Thầm hồi ức ân vặn vẹo thân thể yêu kiều, mồ hôi đầm đìa, hồn hền thở gấp, chính mình dùng hai tay nắm đầy đặn, tiêm đỉnh, Viên Kiều cặp vú vú sữa liên tục không ngừng chen ép, xoa bóp, dùng sức hướng lên đỉnh đưa màu mỡ mông mập, để Vương Kiệt đầu lưỡi có thể càng thâm nhập dò vào âm đạo của nàng, hôn liếm âm đạo của nàng, khỏa hút âm vật của nàng. Cùng với từng đợt thân thể dùng mình, theo thầm hồi ức ân âm đạo chỗ sâu chảy ra từng cổ dâm dịch, đem nàng âm đạo trong ngoài biến thành nhẵn mịn, dính dính, biến thành Vương Kiệt đầy mặt, miệng đầy, kia từng cổ dâm dịch thuận theo đáy chậu chảy về phía hậu môn, tại tuyết trắng, phì nộn mông làm nổi bật phía dưới, kia khéo léo, đỏ tươi sắc hậu môn như nụ hoa chớm nở màu tím nhạt nụ hoa cúc, làm người ta lòng say. A, đây là thầm hồi ức ân xinh đẹp gợi cảm lỗ đít. A, a, Vương Kiệt, thân ái đó a, a, ngươi đem ta làm, biến thành quá, rất thư thái, a. A, thích, a, thích, a, a, ôi, a, ta cho ngươi ngoạn, chơi được quá, quá, a, a, thích, a, a, mau, a, a, Vương Kiệt, mau, mau, cởi, a, cởi quần áo, a, dùng ngươi, a, đại con cặc, chơi ta a, xinh đẹp, thành thục, đẫy đà, gợi cảm thầm hồi ức ân tình dục đã hoàn toàn tăng vọt, kia mê người. Tràn ngập cảm giác thần bí ướt át, trắng mịn âm đạo, làm người ta mê say huyệt dâm, nóng bỏng chờ đợi Vương Kiệt mất thăng bằng, to dài khỏe mạnh đại con cặc đi yết bí, đi thám hiểm. Vương Kiệt vài cái liền đem trên người quần áo cởi sạch, thầm hồi ức ân nhìn đến Vương Kiệt chân kia trong quần đầu kia lại dài, lại thô, lại tráng, mất thăng bằng đại con cặc thời điểm, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đương Vương Kiệt thân thể trần truồng ghé vào thầm hồi ức ân bạch tích, nhẵn mịn, trơn bóng thân thể. Đem trơn bóng thầm hồi ức ân đè ở dưới người, mất thăng bằng đại con cặc thẳng kiều kiều chạm vào tại thầm hồi ức ân giữa hai chân thời điểm, thầm hồi ức ân khuôn mặt bay qua một chút đỏ bừng, thân thể bất an vặn vẹo một chút, hơi hơi đóng lại một đôi tú mục, theo trơn bóng, mượt mà quy đầu bưng chảy ra đến trong suốt chất lỏng, đem thầm hồi ức ân giữa hai chân biến thành ướt sũng, niêm hồ hồ. Vương Kiệt vì thuận tiện ôm lấy thầm hồi ức ân màu da cao cấp trong suốt thủy tinh tất chân đẹp địt làm. Thô lỗ dùng tay xé mở màu da cao cấp trong suốt thủy tinh quần tất hạ bộ theo trung gian kéo ra, biến thành một đôi đồng chặn thức cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, chậm rãi đem tất chân ren một bên kéo lại thầm hồi ức ân bắp đùi bộ. Theo sau, Vương Kiệt nâng lên thầm hồi ức ân cặp kia cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bạch ngọc chân đẹp, đem nàng đầu kia nhỏ hẹp gợi cảm mê người bột nước sắc quần lót ren theo cặp kia màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc phía trên. Trong suốt lung linh, khéo léo phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh trong suốt tất chân trên chân ngọc cởi xuống ném tới một bên. Tay cầm mất thăng bằng đại con cặc dùng hết trượt quy đầu dính lấy theo thầm hồi ức ân âm đạo chảy ra nhơ nhấp dâm dịch, tại miệng âm đạo nàng nghiền nát tiểu môi âm hộ cùng hòn le. Chương 0384 nữ thần thầm hồi ức ân tình yêu 2. Thầm hồi ức ân xuân ý nảy mầm, dâm tâm chính xí, bỏ đã lâu âm đạo bị như vậy một cái khỏe mạnh đại con cặc quy đầu nghiền nát được ngứa ngáy khó nhịn. Hơi chứa thẹn thùng dâm đãng kêu la a. Tiểu chứng thối, a, a, đừng nữa cọ sát, a, a, ta mau, mau bị ngươi ngoạn, đùa chết á, mau, mau đưa ngươi, a, cắm vào, a, cắm vào, a, Vương Kiệt, a, cầu xin người, a, ngươi mau nha. Nhìn thầm hồi ức ân tao bị dâm đãng đói khát khó nhịn bộ dáng, Vương Kiệt biết nàng tính dục chính thịnh, dâm tâm chính xí. Cần gấp một cây mất thăng bằng, to dài, khỏe mạnh đại con cặc đến một chút ngoan đột nhiên quất cắm mới có thể bình thức trong lòng nàng hừng hực dâm dục chi lửa. Nghe dâm lãng yêu kiều đề, nhìn lên trời sinh vưu vật, Vương Kiệt lòng ngứa ngáy khó nhịn, vì thế một tay ôm thầm hồi ức ân một đầu đẫy đà, trơn bóng, tròn trịa cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp, một tay đỡ lấy to lớn đại con cặc nhắm ngay ẩm ướt, nhãn mịn âm đạo miệng mạnh mẽ cắm đi vào, chỉ nghe từ một tiếng, kia mất thăng bằng, lại dài, lại lớn. Lại thô đại con cặc liền một chút cả gốc cắm vào thầm hồi ức ân âm đạo. Nhưng mà, tại Vương Kiệt liều lĩnh thậm chí bạo lực cắm vào cái kia một chớp mắt, hắn đột nhiên giật mình, bởi vì tại hắn cắm vào thời điểm tuy rằng cảm giác được thầm hồi ức ân cái này nữ thần âm đạo ẩm ướt trượt mềm mại, thậm chí là không phí nhiều công phu, nhưng là, bên trong lại rõ ràng có một tầng mỏng manh ngăn cản. Hồi ức ân tỷ, ngài, Vương Kiệt có chút run rẩy, thậm chí vô cùng kích động. Đôi mắt nóng cháy nóng bỏng nhìn dưới người thượng hải nữ thần, hắn không nghĩ tới hơn 20 tuổi thầm hồi ức ân vậy mà lại còn là một cái xử nữ, tầng kia tượng trưng thuần khiết màng còn tại, điều này làm cho Vương Kiệt có chút đầu váng mắt hoa, cái này vô số người muốn chinh phục, thậm chí đã gả làm vợ người ta nữ nhân, vậy mà lại còn là tấm thân xử nữ. Vương Kiệt cảm thấy chính mình thật sự là quá may mắn rồi, nhưng là, cái này nữ nhân ở trên giường lại biểu hiện thuần thục như vậy phóng đãng, làm hắn nghi hoặc không hiểu. hơi hơi cúi đầu, Vương Kiệt nhìn thấy chính mình cắm vào tiểu huyệt bên trong, đang cùng hắn liên tiếp nhận lấy đại con cạc ở giữa, từng cổ máu đỏ tươi chính chảy ra đến, nhỏ giọt rơi tại thuần trắng trên ga giường. Hí khà zz hít. Thẩm Hồi Ước Ân lúc này chính không nghe lãnh quất khí tức, nhìn bộ dạng vừa rồi Vương Kiệt tiến vào quá mức mãnh liệt, làm nàng đau đớn khó nhịn, nhưng là cái này nữ nhân cũng kiên cường, sinh sôi không có để cho lên tiếng đến, cắn răng cố nén xuống. Vương Kiệt nhìn Thẩm Hồi Ước Ân kia tuyệt sắc khuôn mặt, nhìn thấy khóe mắt nàng chảy xuống một tia lệ quang, kia mặt hồng hào khuôn mặt mang theo một tia đau đớn hưng phấn, líu díu nói chưa, không có việc gì, ta giữ lại tấm thân xử nữ, cuối cùng phá, cho ngươi, đều cho ngươi, Vương Kiệt, người tốt, yêu ta, hung hăng yêu ta, để ta thể hội một chút nữ nhân sung sướng. Hoảng hốt lúc, Vương Kiệt theo Thẩm Hồi Ước Ân biểu hiện trung minh bạch, cái này nữ nhân và Diệp Tề Lỗi mến nhau sau đó, là không có đem thân thể giao cho bạn trai của nàng, tăng thêm hiện tại chính mình bạn trai sự cố sau khi mất tích, làm Thẩm Hồi Ước Ân thương tâm tuyệt vọng, là đang tại mặt sau chậm rãi đi ra, đem cái này thời thượng công ty làm cường kiêu ngạo, mấy năm nay luôn luôn tại bận bịu công ty sự tình, cùng không có buông xuống chính mình bạn trai, vẫn luôn đang tìm nàng, đã nhiều năm như vậy. Vẫn là không có tìm cái bạn trai, một mực đem Diệp Tề Lỗi là bạn trai của mình, cho nên mình mới có thể được đến nàng tấm thân xử nữ. Về phần kia thuần thục trên giường năng lực, chỉ sợ lúc nhàm chán xem qua không ít phim hành động, cũng hoặc là, nàng đã từng chính mình an ủi quá chính mình. Dù sao cũng là hơn 20 tuổi thiếu nữ, không có làm qua, còn không có nghiên cứu qua. Vương Kiệt nghe Thẩm Hồi Ước Ân vậy có điểm điên cuồng lời nói, nghe nàng đói khát ý vị, biết cái này nữ nhân bị đè nén quá lâu, vô luận là bạn trai mất tích vẫn là tự thân, nàng đều nghĩ điên cuồng phóng túng. Vương Kiệt thật sâu hô hấp, khắc chế mình muốn thương tiếc một chút ý nghĩ, hơi hơi giật giật chính mình đại con cặc, dựa theo Thẩm Hồi Ước Ân khát vọng, lại một lần nữa đột nhiên nhảy vào nàng mật đảo. Thô to đại con cặc lập tức đem nàng âm đạo nội phồng đầy lên tràn đầy, to lớn quy đầu gắt gao tại âm đạo chỗ sâu kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không tường thịt phía trên, Vương Kiệt đem ngay ngắn đại con cặc không giữ lại chút nào toàn bộ cắm vào Thẩm Hồi Ước Ân thân thể. Tùy theo Vương Kiệt mất thăng bằng đại con cặc cắm vào Thẩm Hồi Ước Ân nhơ nhấp âm đạo, tại Thẩm Hồi Ước Ân kia lưu lại một điểm thanh tỉnh cũng hoàn toàn chôn vùi rồi, hoàn toàn biến mất, Vương Kiệt cùng Thẩm Hồi Ước Ân hoàn toàn đắm chìm trong thuần hồ tự nhiên nam tính cùng nữ tính tính làm tình khoái cảm chúng. Thẩm Hồi Ước Ân âm đạo đem Vương Kiệt đại con cặc thật chặt bọc lại, Thẩm Hồi Ước Ân bỏ đã lâu âm đạo trời sinh liền lại hẹp lại nhanh, chưa từng có cảm nhận nam nhân đại con cặc. Có thể hôm nay lần thứ nhất cùng nam nhân ân ái liền gặp được Vương Kiệt căn này mất thăng bằng, lại thô, lại dài, lại lớn đại con cặc. Này đột nhiên nhất cắm vào nhưng lại làm cho Thẩm Hồi Ước Ân có chút ăn không tiêu, tùy theo Vương Kiệt cương mãnh nhất cắm vào, Thẩm Hồi Ước Ân cuối cùng cũng không nhịn được nữa hít một hơi khí lạnh, a kêu ra tiếng. Qua một lúc lâu Thẩm Hồi Ước Ân mới hồn hển thở gấp, mắt đẹp ẩn tình, liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái tiểu chứng thối, cuối cùng cho ngươi hài lòng chưa, ta, thân thể của ta vẫn là sạch sẽ, đều cho ngươi, nhưng là ngươi làm sao lại như vậy nghe lời, ta mặc dù tốt giống phát tiết, nhưng là, ngươi cũng quá thất ác độc tâm a. Người đại con cặc lớn như vậy, cũng không quản ta thụ không chịu được, liền đột nhiên nhất cắm đến tận cùng, ta đều nhanh gọi ngươi cấp cắm vào hôn mê. Thẩm Hồi Ước Ân giọng nhẹ nhàng làm nũng, có lẽ là cuối cùng phá thân, cũng hoặc là cuối cùng có nam nhân đầu tiên, cho nên nàng có vẻ có chút khác động tình, đem Vương Kiệt gắt gao ôm, thậm chí tại loại này sao động bên trong, nhịn không được hơi hơi giơ cao mông ngọc, làm mất thăng bằng, thô to trưởng đại con cặc thật chặt cắm ở âm đạo của nàng nộn huyệt. Âu yếm Hồi Ước Ân tỷ, ta không biết ngươi vẫn là xử nữ, cho rằng ta cảm thấy thật may mắn, ngươi nhưng là vô số nam nhân trong cảm nhận nữ thần, bao nhiêu người muốn chinh phục ngươi, nhưng là ta chẳng những nhận được ngươi, hơn nữa còn được đến ngươi lễ vật chân quý nhất, ta chẳng những muốn có được ngươi thuần khiết, ta còn muốn cả đời có được ngươi, Hồi Ước Ân tỷ vừa rồi như vậy muốn, ta liền không nhịn được muốn cho ngươi phát tiết một chút, ai biết tỷ tỷ ngươi âm đạo miệng chặt như vậy hẹp, làm đau ngươi, nhưng là, ngươi quá gợi cảm rồi, ta thật sự là nhịn không được. Tỷ tỷ ngươi nhịn một chút, rất nhanh liền sẽ rất khoái hoạt, ta muốn cho ngươi sung sướng. Vương Kiệt ghé vào Thẩm Hồi Ước Ân trên người, đại con cặc tại âm đạo của nàng chậm rãi rút ra đút vào, hôn lấy nàng theo tình yêu sáng loáng, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cùng đỏ hồng môi, mang theo hưng phấn lửa nóng nói. Thẩm Hồi Ước Ân bị Vương Kiệt nói được tâm lý ngứa, vừa thẹn lại cảm thấy điềm điềm, tựa như vì đáp lại Vương Kiệt khát vọng, nàng cố gắng nâng lấy mông ngọc, dùng sức co lại âm đạo. Kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, kiều mị cười nói Hồi Ước Ân tỷ cũng nghĩ khoái hoạt, bất quá, hiện tại nhẹ chút quất cắm, đừng quá dùng sức, thật sự là ta không nghĩ tới ngươi cái kia căn lớn như vậy, ta cho rằng của ta có thể thừa nhận, nhưng là ngươi vừa rồi cắm vào cái kia một chút, thiếu chút nữa đem nhân ra cắm vào mặt. Nga nga nha, đợi sẽ ở dùng sức, ta sợ, sợ chịu không nổi ngươi đại con cặc, nha. Đúng, cứ như vậy, chậm rãi quất cắm, làm tỷ tỷ thích ứng một chút, nha. Đối với bảo bối, cứ như vậy, nha, nha, à. Nàng có lẽ là cảm nhận được loại này bị nam nhân đại con cặc quất cắm sung sướng. Cái loại này nữ nhân hưng phấn cùng khoái cảm làm Thẩm Hồi Ức Ân khóe miệng hiện lên mỉm cười có vẻ càng xinh đẹp, càng quyến rũ mê người. Vương Kiệt không thể tưởng được Thẩm Hồi Ức Ân mặc dù sớm đã kết hôn, vẫn là xử nữ, hơn nữa thân là thiếu nữ âm đạo của nàng lại như thế vừa chặt vừa hẹp. Nàng kia trơn bóng âm đạo nổi bức tường đem Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc gắt gao bọc lấy, có chưa tiết tấu co lại, đương đại con cặc quy đầu chạm được âm đạo phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt thượng bức tường thời điểm. Kia đoàn thịt lại như cùng Thẩm Hồi Ức Ân hồng nhuận miệng nhỏ giống nhau khỏa hút lấy Vương Kiệt quy đầu. Chính xác làm người ta mất hồn. Vương Kiệt ghé vào Thẩm Hồi Ức Ân trên người, đại con cặc dùng sức tại Thẩm Hồi Ức Ân nhẵn mịn âm đạo kéo nhẹ chậm cắm vào, Thẩm Hồi Ức Ân cũng vặn vẹo nàng viên kia hồn, trơn bóng, trắng nón, màu mỡ mông mập phối hợp, trong miệng phát ra làm người ta mất hồn dâm lãng rên rỉ. Hồi Ức Ân tỷ, người nói chúng ta đang làm gì đó? Vương Kiệt đem Thẩm Hồi Ức Ân đè ở dưới người. Đại con cặc tại nàng chật hẹp âm đạo cắm rút, Thẩm Hồi Ức Ân trắng mịn hơi nhăn nheo âm đạo kẹp vội vã bộ thuốc Vương Kiệt mất thăng bằng to lớn đại con cặc. Thẩm Hồi Ức Ân cặp kia đẫy đà, tiêm đỉnh, viên kiều cặp vú vú sữa tại Vương Kiệt trước ngực. Vương Kiệt khuôn mặt dán vào Thẩm Hồi Ức Ân đỏ bừng, hơi hơi nóng lên khuôn mặt, ngả ngớn khiêu khích, cũng nghĩ dùng như vậy nói đến kích thích nàng tình dục, dịu đi nàng vừa rồi đau đớn. Ai nha, mắc cỡ chết người, tiểu chứng thối, này. Điều này sao có thể nói ra miệng đâu này. Thẩm Hồi Ức Ân ngượng ngùng nói, đẫy đà, màu mỡ mông mập vặn vẹo, hướng lên đỉnh đưa, nghênh cùng Vương Kiệt đại con cặc quất cắm. Nói nha, ta cho ngươi nói nha, nói mau nha, Hồi Ức Ân tỷ. Vương Kiệt giả vờ muốn đem đại con cặc theo Thẩm Hồi Ức Ân âm đạo rút ra. A, không muốn, không muốn, ai, Vương Kiệt, ngươi liền có khả năng ức hiếp tỷ tỷ. Thẩm Hồi Ức Ân thật chặt đem Vương Kiệt ôm vào trên thân thể của nàng này. Này, ai, ngươi nha. Thật là một tiểu ma đầu, chúng ta, là, a, nha nha a, là cái gì, âu yếm tỷ tỷ, người nói mau nha. Vương Kiệt đem đại con cặc tất cả đều cắm ở Thẩm Hồi Ức Ân âm đạo, vặn vẹo mông, quy đầu một chút nghiền nát âm đạo phần cuối kia đoàn mềm mềm, huyên huyên, ấm áp, như có như không thịt phía trên. A, a, Vương Kiệt, a, người thật sự là của ta tiểu oan gia, a, a. Thẩm Hồi Ức Ân bị Vương Kiệt nghiền nát được hồn hển thở gấp a. A, chúng ta là Vương Kiệt đại gà, đại con cặc, a, làm Thẩm Hồi Ức Ân xinh đẹp tao. Huyệt dâm, a, Thẩm Hồi Ức Ân xấu hổ đến đầy mặt đà hồng, đóng lại cặp kia câu hồn mị nhãn, nhất xinh đẹp đắc tượng đêm động phòng hoa chúc tân nương. A, thoải mái, a, thích, a, Vương Kiệt, a, tâm gan, a. Thẩm Hồi Ức Ân huyệt bị ngươi đại con cặc làm được thoải mái, a, trời ạ, kích tình thiêu đốt, dâm lửa chính xí Thẩm Hồi Ức Ân trắng nón, sáng loáng, đẫy đà thân thì tùy theo Vương Kiệt mất thăng bằng đại con cặc quất cắm tiết tấu phập phồng, nàng linh hoạt vặn vẹo màu mỡ mông mập hướng lên đỉnh đưa, dâm lãng tao mị nũng nịu kêu la. Vương Kiệt ép lấy Thẩm Hồi Ức Ân vậy được thục mỹ diễm thân thể yêu kiều, đại con cặc dùng sức tại âm đạo của nàng quất cắm, trái phải nghiền nát. Quy đầu xúc âm đạo phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt, Thẩm Hồi Ức Ân lúc này hoàn toàn không ngâm tại nam nữ tình yêu vui vẻ bên trong rồi, mặc cho trên người tiểu nam nhân đem to dài, mất thăng bằng đại con cặc tại âm đạo của nàng quất cắm, hưởng thụ nam nữ giao hợp khoái cảm, hoàn toàn quên mất xấu hổ thẹn thùng. Tiểu bảo bối, a, người đại con cặc, cắm ở Hồi Ức Ân tỷ, huyệt, quá, a, quá khoái hoạt, a, thật sự là trời sinh tài giỏi nữ nhân đồ vật, a. A, Hồi Ức Ân tỷ huyệt, là được, chính là cho ngươi, a, đại con cặc làm, a, tỷ tỷ tốt, thật thoải mái, a, dùng sức làm, a, tiểu lão công, a, tiểu ca ca, tiểu bảo bối, a, làm được Hồi Ức Ân tỷ, thoải mái, a, Thẩm Hồi Ức Ân bị Vương Kiệt quất cắm được tú kiểm hàm xuân, hai gò má đỏ ửng, tinh nhãn mê mông, hồn hển thở gấp. Mồ hôi đầm đìa, âm đạo chỗ sâu không ngừng chảy ra nhẵn mịn dâm dịch. Vương Kiệt đem Thẩm Hồi Ức Ân thân thể yêu kiều đè ở dưới người, đại con cặc tại Thẩm Hồi Ức Ân âm đạo quất cắm, Thẩm Hồi Ức Ân kiều diễm mê người mị thái cùng mê mông mê người hồn phách mị nhãn, nàng sung sướng tiếng kêu dâm dãng, đại con cặc tại âm đạo rút ra cắm vào cùng dâm dịch phốc, phốc âm thanh, đan vào tại cùng một chỗ, xếp thành một khúc làm người ta tâm thần mê say nhạc khúc, làm cho người khác si mê, làm người ta say mê. Thẩm Hồi Ức ân tiểu môi âm hộ cùng miệng âm đạo bên trong hai miếng hồng phấn thịt tùy theo Vương Kiệt đại con cặc rút ra cắm vào mà nhảy ra lật tiến, giống như diễm lệ màu hồng phấn đóa hoa. Thẩm Hồi Ức ân nỗi bức tường có chứa nhăn nheo âm đạo gắt gao bao bọc, bộ tuốt, kẹp vội vã Vương Kiệt đại con cặc, âm đạo phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt giống như nàng hồng nhuận, mềm mại miệng nhỏ hôn liếm Vương Kiệt đại con cặc quy đầu. Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc quy đầu bị Thẩm Hồi Ức ân âm đạo bộ, tuốt, hút, kẹp thoải mái cả người dùng mình. Đương Vương Kiệt đem đại con cặc hướng Thẩm Hồi Ức ân âm đạo thật sâu cắm đi vào thời điểm, Thẩm Hồi Ức ân cũng dùng sức hướng lên đỉnh đưa mông phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Đương Thẩm Hồi Ức ân mông hướng lên đỉnh đưa khi Vương Kiệt tắc đem dùng sức hướng Thẩm Hồi Ức ân âm đạo chỗ sâu đi, đại con cặc từng khúc xâm nhập, quỳ đầu thẳng Thẩm Hồi Ức ân âm đạo chỗ sâu kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không thịt. Thật sâu say đắm ở dâm loạn bên trong Vương Kiệt cùng Thẩm Hồi Ức ân thật sự là phối hợp chặt chẽ ăn khớp đến không có kẽ hở. Vương Kiệt thô, trưởng, đại, cứng rắn đại con cặc đem Thẩm Hồi Ức ân âm đạo nhét đến tràn đầy, Thẩm Hồi Ức ân làm sao có thể không sảng khoái vô cùng, chết đi sống lại đâu này ya. A, ai dục, Vương Kiệt, tiểu trứng thối, tiểu, ai dục, tiểu trưởng phu, a, tiểu lão công, ta, không được, ôi, Thẩm Hồi Ức ân bị ngươi, đại, a, đại con cặc làm được không được, a, ôi, a, người muốn đem Hồi Ức ân tỷ giết chết, a, Hồi Ức ân tỷ, Hồi Ức ân tỷ, a, Hồi Ức ân tỷ ta, a, Mỹ Huyệt Dâm bị địt, a. Lạt kích nha, a, ta muốn bị, a, làm, bị ngươi đại con cặc, làm, a, Hồi Ức ân tỷ xinh đẹp huyệt dâm, a, yêu thích bị ngươi địt, a, Hồi Ức ân tỷ, ta, muốn tại ngươi đại con cặc hạ địt cao trào, a, thích nha, a. Thẩm Hồi Ức ân đong đưa thân thể yêu kiều, lắc lư mông bự, âm đạo dùng sức co lại, bộ tuốt, kẹp vội vã Vương Kiệt đại con cặc. Từng cổ dâm dịch không ngừng theo Thẩm Hồi Ức ân âm đạo chỗ sâu thủy tuôn trào mà ra xung kích Vương Kiệt đại con cặc quy đầu. Một trận tê dại tượng giống như điện giật theo quy đầu nhanh chóng truyền khắp toàn thân, kích thích Vương Kiệt không còn thương hương tiếc ngọc, mà là sử dụng làm Thẩm Hồi Ức ân mất hồn nghiền nát hoa tâm, chín cạn một sâu, trái phải sen vân vân chiêu thức đến hoạt động làm nàng. Thẩm Hồi Ức ân thân thể yêu kiều giống như dục hỏa đốt người, nàng gắt gao ôm Vương Kiệt, chỉ nghe được đại con cặc quất cắm xuất nhập âm đạo khi dâm dịch nhẵn mịn không ngừng bên tai. Thẩm Hồi Ức ân không qua nổi Vương Kiệt một trận này mãnh liệt quất cắm, toàn thân một trận dùng mình, âm đạo bức tường thịt mềm co giật co lại bộ bọc lấy Vương Kiệt mất thăng bằng, to lớn đại con cặc, nàng đem Vương Kiệt ôm thật chặt vào trong ngực, trắng mập mông mập mãnh xoay mãnh dao động lại càng không khi phát ra dâm lãng mất hồn tiếng rên rỉ. A, trời ạ, Vương Kiệt, a, sướng chết ta, Vương Kiệt, nhân gia đều sắp bị ngươi, a, bị ngươi, bị ngươi giết chết. Ta không được, a, trời ạ, a. Hơn 20 tuổi, Thẩm Hồi Ức ân chưa từng có bị người khác làm qua, chớ nói chi là hưởng thụ qua như thế mất thăng bằng to dài cường tráng đại con cặc, như thế mất hồn kỹ xảo. Vương Kiệt một trận này mãnh liệt cắm rút đem Thẩm Hồi Ức ân sảng đến tú mặt đỏ ửng, mái tóc rối tung, cả người dùng mình, mất hồn rên rỉ không ngừng bên tai. Thẩm Hồi Ức ân dâm đãng bộ dạng thúc đẩy Vương Kiệt càng thêm dùng sức quất cắm đại con cặc, mất thăng bằng. Khỏe mạnh đại con cặc hình như muốn cắm vào xuyên kia mê người làm người ta mất hồn âm đạo. Thẩm Hồi Ức ân bị Vương Kiệt quất cắm được dục tiên dục tử, mái tóc bay tán loạn, mồ hôi đầm đìa, hồn hển thở gấp, mị nhãn như tơ, toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng dâm dịch làm ướt ga giường. A, Hồi Ức ân tỷ, người huyệt dâm đem của ta đại con cặc kẹp chặt thích. A, Hồi Ức ân tỷ, thân ái Hồi Ức ân tỷ, ngươi là không phải là sắp tới. Cao trào a. Ta yêu thích nhìn người cái này nữ thần bị ta làm cao trào bộ dạng. A, làm ngươi, dùng sức làm ngươi. A, trời ạ, Vương Kiệt, Hồi Ức ân tỷ thủ. A, không chịu nổi. A, sắp tới, thật, chính xác là muốn đến đây. A, Vương Kiệt ngươi mạnh khỏe biết chơi nữ nhân. A, tỷ có thể làm cho ngươi ngoạn. A, chơi được quá ẩn. A, trời ạ, a. Thẩm Hồi Ức ân tại Vương Kiệt kia thô to đại con cặc không ngừng gian dâm phía dưới, một đợt sóng khoái cảm tập kích đến, cuối cùng làm cái này vừa mới bóc tem hơn 20 tuổi nữ thần nhịn không được đạt tới cao trào rồi, tại nhịn không được dùng mình sử dụng lực đem màu mỡ mông mập hướng lên đỉnh đưa vặn vẹo phối hợp Vương Kiệt mạnh mẽ xông pha. Chương 038 năm nữ thần thầm hồi ức ân tình yêu ba. Vương Kiệt cấp tốc, dùng sức run run mông, đại con cặc dùng một chút lực hướng thầm hồi ức ân âm đạo chỗ sâu đỉnh đi, thầm hồi ức ân tác dùng sức hướng lên cự bổng màu mỡ mông mập, tại nàng mất hồn tiếng kêu dâm dãng bên trong, nàng âm đạo chỗ sâu tràn đầy mà ra dâm dịch xung kích đại con cặc quy đầu, từng đợt tê dại theo đại con cặc quy đầu truyền khắp toàn thân, Vương Kiệt cũng không nhẫn nại, dù sao cái này nữ thần là lần thứ nhất, hơn nữa, Vương Kiệt muốn dùng tinh dịch của mình rót đầy tử cung của nàng. Do đó cải tạo nàng, cũng để cho nàng và chính mình sinh khí tương liên, về sau cái này xinh đẹp nữ thần, liền hoàn toàn thuộc về hắn rồi. Hồi ức ân tỷ, ta cuối cùng đem ngươi cái này nữ thần làm cao trào, vù vù. Ta cũng muốn bắn, đều bắn vào tỷ tỷ tử cung, làm tỷ tỷ toàn thân đều tràn ngập dấu vết của ta. Tỷ tỷ, bắn cho ngươi, toàn bộ bắn cho ngươi. Bắn a, đều bắn vào tỷ tỷ tử cung a. Tỷ tỷ chưa từng có cảm thụ qua bị nam nhân tinh dịch bắn vào bên trong thân thể mùi vị. À, nga nga nha, à, cũng không có bị nam nhân tinh dịch hoen ố quá. Hôm nay khiến cho tinh dịch của ngươi làm tỷ tỷ thân thể thuần khiết hấp thu à. À, bắn, đều bắn vào, nga nga nha, à, nóng quá, đây là nam nhân tinh dịch bắn vào mùi vị à. Tiểu Kiệt, ta, của ta tiểu nam nhân, ta. Đặc hơn tinh dịch theo Vương Kiệt đại con cặc phun ra, mạnh mẽ phun chú tại thẩm hồi ức ân chưa bao giờ bị người khác chiếm lĩnh quá tử cung, thẩm hồi ức ân tận tình thừa nhận cam lộ sắc bén, bị nồng nặc kia tinh dịch bắn vào âm đạo chỗ sâu, xung kích thẩm hồi ức ân âm đạo phần cuối kia đoàn mềm mềm, huyên huyên, ấm áp, như có như không thịt, trời ạ, quá đẹp, làm được thẩm hồi ức ân quá đẹp, trời ạ, tinh dịch, cũng bắn nhân ra thật thoải mái. Vương Kiệt đại con cặc tại thẩm hồi ức ân gắt gao âm đạo nhất vểnh lên, hết sức hướng bên trong cắm vào, thẩm hồi ức ân ôm chặt Vương Kiệt, âm đạo bức tường giật giật, co giật, thừa nhận Vương Kiệt bắn ra tinh dịch lễ rửa tội. Vương Kiệt đại con cặc tại thẩm hồi ức ân âm đạo nhất nhảy hữu lực quyệt cử động lấy, thẩm hồi ức ân âm đạo nổi bức tường cùng môi âm hộ cũng có tiết tấu co lại, Vương Kiệt cùng thẩm hồi ức ân hai người đồng thời đạt tới tính giao cao trào, tại thẩm hồi ức ân mê bình thường thần bí, mộng giống nhau xinh đẹp âm đạo. Bắn tập trung vào Vương Kiệt tinh dịch. Vương Kiệt xuất tinh rằng có ước chừng gần hơn một phút đồng hồ, đường cuối cùng một giọt tinh dịch bắn vào thẩm hồi ức ân âm đạo về sau, Vương Kiệt ghé vào thẩm hồi ức ân mềm mại thân thể, thẩm hồi ức ân thật chặt đem Vương Kiệt ôm tại trên người của nàng, bắn quá tinh đại con cặc vẫn như cũ cắm ở thẩm hồi ức ân thỉnh thoảng co lại âm đạo thỉnh thoảng quyệt động một cái. Kích tình qua đi, thẩm hồi ức ân lúc này đã theo dâm loạn mê say trung tỉnh táo lại, lý trí lại nhớ tới nàng ý nghĩ bên trong. Nàng xấu hổ nói Vương Kiệt a, ngươi cái này tiểu chứng thối, đơn giản là ác ma, ngươi nhìn, hồi ức ân tỷ cùng ngươi đều ta đã làm gì nha. Ngươi thế nhưng thừa dịp ta uống rượu đối với người ta cám dỗ, điều này sao có thể đâu này. Ai, hồi ức ân tỷ như thế nào hồ đồ như thế a. Trong miệng nói, nhưng là nàng khuôn mặt lại hiện lên nồng đậm đỏ bừng, tuy rằng cùng Vương Kiệt sinh khí tương liên, thậm chí nàng mình cũng không biết vì sao rốt cuộc không bỏ xuống được Vương Kiệt. Tựa như tâm linh chung khắp nơi Vương Kiệt bóng dáng, nhưng là dù sao cũng là chỉ một trí tuệ sinh mệnh, cho nên nàng vẫn có chính mình tư duy cùng ý tưởng, vừa tiếp xúc một ngày, chính mình dĩ nhiên cũng làm không nhịn được cái này tiểu gia hỏa cám dỗ hiến thân cho nàng, nàng cảm thấy có chút hoang đường. Bất quá vừa rồi cái kia lần kích tình, làm nàng trong lòng lại có một chút khó có thể ức chế hưng phấn cùng kích thích, kia tuyệt sắc dung nhan như mưa sau hoa đào vậy kiều diễm, động lòng người. Vương Kiệt nghe hồi ức ân tỷ kia xấu hổ đâu lời nói. Hắc hắc cười không ngừng, hắn cũng mặc kệ những cái này, có thể có được cái này nữ thần mới là quan trọng nhất, hiện tại không lo lắng chút nào cái này nữ thần sẽ rời đi chính mình. Vương Kiệt ghé vào thẩm hồi ức ân trên người, đem trơn bóng thẩm hồi ức ân đè ở dưới người, đại con cặc vẫn như cũ cắm ở âm đạo của nàng. Vương Kiệt hôn lấy xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, hôn lấy nàng gò má, an ủi thẩm hồi ức ân tỷ, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi đến tột cùng thật đẹp. Bao nhiêu người hận không thể liều lĩnh chinh phục ngươi, ta nhưng là rất sớm liền nhớ thương ngươi. Còn sợ buổi tối từng bước làm người khác chiếm tiện nghi, hiện tại thật vất và có cơ hội ăn luôn ngươi, ta làm sao có khả năng nhẫn nại nổi sao. Sớm đem tỷ tỷ ăn luôn ta sớm một chút an tâm, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Ta yêu ngươi, dù như thế nào, ngươi nhất định là thuộc về ta đấy, nhìn, ngươi bảo lưu lại hơn 20 tuổi năm thuần khiết, không phải là toàn bộ cho ta. Hồi ức ân tỷ, nói lên làm ngươi mùi vị thật sự là quá tuyệt vời, ta nhất định quý trọng. Tiểu chứng thối. Chỉ ngươi miệng lưỡi trơn tru, thẩm hồi ức ân vươn tay đánh một cái Vương Kiệt mông, có chút xấu hổ sân trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, bất qua đối với Vương Kiệt nói nàng thầm chấp nhận, bằng không chính mình hơn 20 tuổi năm hết Tết đến cũng chưa từng bị nam nhân trêu đùa, tại sao lại bị cái này tiểu hỗn đản cấp đoạt lấy. Nghĩ nghĩ vận mệnh kỳ diệu, nàng đã cảm thấy có chút không biết làm sao nói, chính mình tựa như chờ cái này 16 tuổi thiếu niên đến ngắt lấy chính mình thuần khiết tựa như. Như vậy ý nghĩ tuy rằng xấu hổ, nhưng là thầm hồi ức ân vẫn là không nhịn được hờn dỗi cười ngươi a, chỉ biết dùng nghiêng lý đến cám dỗ ta, nhưng là ta cũng vậy, thế nhưng thật nguyện ý tin tưởng ngươi, nói lên cũng không thể trách ngươi cám dỗ ta. Ta cũng không khống chế được chính mình tình dục rồi, bị ngươi như vậy nhất đậu liền theo ngươi, ngươi cũng không thể bởi vì cái này chê cười ta, đừng cho là ta thực dâm đãng là được, ngươi không biết, bởi vì cái này đám hỏi, ta nhiều thống khổ, hơn nữa cảm tình chỗ trống, bao nhiêu cái ban đêm, tỉ tỉ theo trong giấc mơ tỉnh lại, tràn đầy hư không, tịch mịch, hy vọng giường nào không ai có thể bồi bồi ta à. Có mấy lần, tình dục khó nhịn thời điểm, ta thật muốn theo liền tìm nam nhân an ủi một chút chính mình quên đi, cũng may ta nhịn, lại tiện nghi ngươi cái này tiểu gia hỏa, ai. Vương Kiệt lúc này đại con cặc như trước kiên đính, còn cắm ở thầm hồi ức ân âm đạo, bất quá thương tiếc thầm hồi ức ân là lần thứ nhất, cho nên Vương Kiệt cũng không có trực tiếp tiếp tục sực nàng, mà là ôm lấy cái này cảm tình có suy sụp nữ nhân giọng ấm áp lời nói nhỏ nhẹ, một bên hưởng thụ cái này xinh đẹp nữ thần ôn nhu, một bên an ủi nàng. Kích tình qua đi, Vương Kiệt cứ như vậy đặt ở thầm hồi ức ân thân thể, đem thầm hồi ức ân ôm tại trong ngực. Vương Kiệt, thật khó mà tin được, tại của ta ấn tượng bên trong, ngươi vẫn chỉ là đứa bé, có thể nhìn vừa rồi ngươi làm nhân ra bộ dạng, chơi ta cái kia giá thức, quả thực chính là một đầu sói đói tựa như muốn sống ăn ta giống nhau, thật đúng là xem không đến ngươi tuổi nhỏ đã vậy còn quá biết chơi nữ nhân này. Thẩm hồi ức ân cảm khái nói, ánh mắt cũng có chút cổ quái, nàng phát hiện mình là thật nhìn nhầm cái này tiểu chứng thối, mặt ngoài nhu thuận, trên thực tế lòng tràn đầy tư ý xấu mắt. Nhìn thẩm hồi ức ân bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi cười nói hồi ức ân tỷ chính là bởi vì ta quá yêu ngươi. Vương Kiệt cười xấu xa một tiếng, cái này mê người vưu vật, làm hắn lại lần nữa khát vọng, đem chính mình đại con cặc theo nàng trong huyệt rút ra, Vương Kiệt muốn thật tốt tại thưởng thức một phen, sau đó tại thống khoái địch thượng một hồi, rút ra đại con cặc, buông nàng ra thân thể yêu kiều, lúc này mới đột nhiên hôn lên thầm hồi ức ân môi hồng, hôn thầm hồi ức ân hồng nhuận nhuận miệng nhỏ, tay đưa đến nàng hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa, xoa nắn bộ phận sinh dục của nàng. Thầm hồi ức ân bộ phận sinh dục ướt sũng, nhẵn mịn nhuận, là như vậy mê người, Vương Kiệt như thế nào sờ cũng sờ không đủ, Vương Kiệt ngón tay ấn xoa lấy thầm hồi ức ân hòn le, đem thầm hồi ức ân biến thành tại trong ngực Vương Kiệt vặn vẹo thân thể yêu kiều. Vương Kiệt ngón tay vói vào thầm hồi ức ân âm đạo nhẹ nhàng quấy, thầm hồi ức ân đem cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp kẹp chặt gắt gao, lắc lư đẫy đà, khiết nhuận mông lớn. Hồi ức ân tỷ, người quá đẹp, được đến ta ngươi rất hưng phấn, hơn nữa, vừa nghĩ đến ngươi như vậy mê người vưu vật có thể vĩnh viễn bồi tiếp ta, để ta vĩnh sinh hưởng dụng, ta đã cảm thấy tốt thỏa mãn. Ô ô, tiểu chứng thối, hưng phấn hẳn là ta, ngươi là ta cả đời này kiêu ngạo nhất may mắn, chưa? Không nghĩ tới bị ngươi mơ mơ hồ hồ cấp làm lên giường, lại đổi lấy kích động như vậy lòng người gặp gỡ, ta rất hưng phấn, mau, mau làm nhân ra, ta không nhịn được. Thẩm hồi ức ân kích động phía dưới thậm chí theo trên giường bò dậy đến, đem Vương Kiệt đặt ở dưới người, một bàn tay cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, dùng sức tuốt, tựa như muốn đem Vương Kiệt đại con cặc tuốt lớn hơn nữa cứng hơn, có thể càng thêm cuồng liệt địch chính mình, phát tiết chính mình nội tâm kích động. Nó tốt thô thật lớn a. Thực sự không nghĩ đến, ta đều hơn 20 tuổi, chẳng những nhận được như thế gặp gỡ, còn được đến lớn như vậy một đầu, ta như vậy thành thục nữ nhân, đều không thỏa mãn được ngươi, không hổ là được đến thần tiên truyền thừa. Nói cái này Thượng Hải vô số người khát vọng nữ thần thế nhưng ngậm ngượng ngùng đem đầu chôn ở Vương Kiệt giữa hai chân, đi hôn liếm Vương Kiệt đại con cặc, cái động tác này, làm Vương Kiệt lập tức mắt sáng lên, có vẻ càng thêm hưng phấn, nữ thần cấp chính mình ăn đại con cặc, đây là cỡ nào làm người ta thỏa mãn sự tình. Càng làm cho Vương Kiệt mắt sáng lên chính là, cái này mặc dù là xử nữ nhưng là thể xác tinh thần thành thục nữ nhân thế nhưng ăn chính mình đại con cặc, còn nhếch lên bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài chân ngọc, dạng chân ở Vương Kiệt trên người, đem trắng nón, màu mỡ mông mập chính hướng về Vương Kiệt khuôn mặt. Thẩm hồi ức ân vùi đầu tại Vương Kiệt giữa hai chân đi hôn khỏa Vương Kiệt đại con cặc, tuyết trắng, màu mỡ mông lớn nhếch lên tại Vương Kiệt trước mặt, đây là muốn cùng Vương Kiệt ngoạn điểm kích tình a. Nhìn bộ dạng lần này thần kỳ gặp gỡ, làm thầm hồi ức ân khó có thể khắc chế. Thầm hồi ức ân kia vừa bị bóc tem lỗ lồn vốn thực mẫn cảm, dâm thủy không ngừng, vừa rồi lại bị Vương Kiệt tận tình một cái cạn biến, càng ngày càng hiền rung động lòng người rồi, giờ phút này cái vô cùng thành thục, mê người, trắng mịn, ướt át bộ phận sinh dục ngay tại Vương Kiệt trước mắt. Thẩm Hồi ức ân miệng nhỏ đem Vương Kiệt vừa bắn xong tinh như trước cứng rắn đại con cặc ngậm chặt, khỏa hút lấy, nhẹ tay khẽ xoa bóp Vương Kiệt âm nang. A, Hồi ức ân tỷ, người miệng nhỏ thật là thoải mái, quả nhiên không hổ là tiêu chuẩn nhất miệng anh đào, ngậm của ta đại con cặc đã vậy còn quá thích, rất thư thái, so huyệt của ngươi còn làm người ta hưng phấn. Hơn nữa Hồi ức ân tỷ mông lớn thật sự là gợi cảm, tiểu huyệt thật sự là mê người. Vương Kiệt nâng Thẩm Hồi ức ân kia trắng trắng mềm mềm đẫy đà, màu mỡ mông lớn, hôn lấy, liếm, mặt dán tại phía trên nhẹ nhàng vuốt phẳng. Thẩm Hồi ức ân hai đùi ở giữa ẩn ẩn truyền đến từng sợi mê người, làm lòng người say thành thiếu nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể. Vương Kiệt đầu lưỡi hôn liếm Thẩm Hồi ức ân mê người bộ phận sinh dục, đầu lưỡi tách ra nàng lớn nhỏ môi âm hộ, dò vào âm đạo, liếm cạo nhẵn mịn âm đạo nội bức tường, nhẹ nhàng quấy, dùng đôi môi bao lấy khéo léo hòn le khỏa hút lấy. Ân, ân, a, a, Vương Kiệt, ân, ân, a, a, liếm lấy nhân ra, a, ân, ân, tốt, a, a, thoải mái, a, a, ân, ân, a, a, a. Thẩm Hồi ức ân hưởng thụ Vương Kiệt liếm láp chính mình lỗ lồn khoái cảm, kia thanh lịch tinh xảo miệng anh đào ngậm Vương Kiệt kiên đĩnh đại con cặc, khéo léo miệng bị chống đỡ căng tròn, nhìn qua phải nhiều dâm uế liền có nhiều dâm uế, nàng chịu đựng loại này xấu hổ sự tình, mà âm đạo bị Vương Kiệt liếm trà sát được ngứa ngứa ngứa, màu mỡ, trắng nõn mông mập lắc lư. Vương Kiệt đại con cặc bị Thẩm Hồi ức ân khỏa liếm lấy càng thêm cứng lên, đem Thẩm Hồi ức ân khoang miệng nhét đến tràn đầy, Thẩm Hồi ức ân bắt nó toàn bộ chứa cầu tại trong miệng. Vương Kiệt cảm giác đại con cặc quy đầu đã chạm vào Thẩm Hồi ức ân cổ họng, Thẩm Hồi ức ân miệng nhỏ, hồng nhuận môi anh đào bộ bọc lấy Vương Kiệt mất thăng bằng đại con cặc, đinh hương đầu vậy đầu lưỡi liếm cạo đại con cặc cùng trơn bóng, mượt mà quy đầu, từng đợt giống như điện giật tê dại cảm giác theo đại con cặc quy đầu truyền khắp toàn thân. Vương Kiệt nâng Thẩm Hồi ức ân trắng nón, trơn bóng, màu mỡ mông mập, đầu lưỡi vói vào âm đạo của nàng quất cắm, đầu lưỡi cạo liếm Thẩm Hồi ức ân âm đạo trắng mịn, hơi nhăn nheo nội bức tường. Chóp mũi phía trên chính là nàng kia như nụ hoa cúc vậy khéo léo, xinh đẹp hậu môn. Thẩm Hồi ức ân âm đạo xâm nhập chảy ra dâm thủy, chảy xuôi tại Vương Kiệt khuôn mặt, trong miệng, Vương Kiệt đầu lưỡi lại liếm hướng nàng mông câu, Thẩm Hồi ức ân thở gấp, vặn vẹo màu mỡ, đẩy đà mông, khoái ý rên rỉ a. A, ân, a, a, tiểu sắc quỷ, a, a, Hồi ức ân tỷ, a, a, Hồi ức ân tỷ, thật, thật, thích, thích, a, ân, ân, a. Vương Kiệt, ngươi, a, a, đem Hồi ức ân tỷ, a, a, ngoạn, ân, a, chơi được, a, a, thật, thật là thoải mái, a, a, ân, a, a. Thẩm Hồi ức ân mông câu bị Vương Kiệt liếm lấy ẩm ướt ươn ướt, nhìn Thẩm Hồi ức ân kia màu đỏ thẫm như nụ hoa cúc vậy xinh đẹp gợi cảm hậu môn, Vương Kiệt nhịn không được từng đợt xúc động, đầu lưỡi nhịn không được đi hôn liếm kia nụ hoa cúc vậy xinh đẹp hậu môn. Thẩm Hồi ức ân mỹ lệ, gợi cảm như nụ hoa cúc vậy lỗ đít một trận co lại a. A, tiểu sắc quỷ, a, a, a, a, như thế nào, như thế nào, a, a, ân, a, a, liếm, a, a, ân, a, a, liếm, Hồi ức ân tỷ, a, a, ân, a, lỗ đít, a, a, ân, a, a, a, a, a. Thẩm Hồi ức ân ưỡn hẹo thân thể, mặc cho Vương Kiệt đầu lưỡi tại lỗ đít của nàng trong ngoài hôn đến liếm đi, nàng gắt gao thấu thấu lỗ đít rất là xinh xắn xinh đẹp. Vương Kiệt dùng sức dùng hai tay đem Thẩm Hồi ức ân hai bên trắng nón, mềm mại mông tách ra, đầu lưỡi liếm lỗ đít nàng, nước bọt đem nàng lỗ đít biến thành ẩm ướt vù vù, Thẩm Hồi ức ân dâm lãng kêu, rên gì. Vương Kiệt đầu lưỡi lỗ đít nàng, tính toán dò vào lỗ đít nàng đi, Thẩm Hồi ức ân lúc này dùng miệng bộ thuốc Vương Kiệt đại con cặc, đầu lưỡi liếm quy đầu, có khi còn đem Vương Kiệt âm nang ngậm vào trong miệng. Hút bọc lấy. Qua một hồi, Thẩm Hồi ức ân theo Vương Kiệt trên người bò lên, đối mặt Vương Kiệt kỵ nhảy qua tại Vương Kiệt trên người, màu mỡ, mềm mại mông mập chính đặt ở Vương Kiệt mất thăng bằng tráng kiện đại con cặc. Thẩm Hồi ức ân thân thể hơi hơi về phía sau ngẩng lên, hai tay vuốt ve viên kiều, đẫy đà, mềm mại, tiêm đỉnh nhũ phong, tú mặt bị dâm dục chi lửa thiêu đốt được đỏ ửng, một đôi mê ly mắt đẹp lưu chuyển dâm mị ba quang. Tiểu chứng thối, nhìn ngươi đem tỷ tỷ biến thành không chịu nổi. Lúc này tỷ tỷ muốn tại thân thể của ngươi thượng ngoạn. Nói, chỉ thấy Thẩm Hồi ức ân vọt người dơ lên cao mông bự, đem kia ướt át, xinh đẹp, thành thục âm đạo miệng nhắm ngay Vương Kiệt mất thăng bằng, thẳng thắp đại con cặc, một tay đỡ lấy Vương Kiệt mất thăng bằng tráng kiện đại con cặc, tay kia thì ngón giữa cùng ngón trỏ phân phối mở chính mình môi âm hộ, mượn dùng dâm dịch cùng Vương Kiệt nước bọt trơn trượt, eo thon ngăn, mông bự dùng sức trầm xuống phía dưới, chỉ nghe phốc một tiếng, Vương Kiệt căn kia mất thăng bằng, thẳng tắp thẳng, lại thô, lại dài đại con cặc cả gốc cắm vào thầm hồi ức ân âm đạo. Quy đầu lập tức liền chạm được thầm hồi ức ân âm đạo phần cuối cái kia đoàn mềm mềm, ấm áp, như có như không tường thịt phía trên, Vương Kiệt cùng thầm hồi ức ân đồng loạt kêu ra tiếng. A, Vương Kiệt, a, lần này thống được quá sâu. A, ân, thật sự sảng khoái a. Thầm hồi ức ân kỵ ngồi ở Vương Kiệt trên người, đẫy đà, màu mỡ mềm mại mông dùng sức ngồi xuống, làm cho Vương Kiệt lại thô, lại dài, cứng rắn bang đại con cặc hoàn toàn cắm vào nàng trắng mịn, dầu có cường tính âm đạo, làm cho Vương Kiệt tráng kiện to lớn đại con cặc quy đầu gắt gao nàng âm đạo phần cuối kia đoàn mềm mềm thịt phía trên. Thầm hồi ức ân xoay chuyển huyên nhuyễn mông mập, làm cho Vương Kiệt đại con cặc quy đầu nghiền nát hoa tâm của nàng chỗ sâu, thầm hồi ức ân thân thể hơi hơi về phía sau ngẩng lên, hai tay vuốt ve viên kiều, đẫy đà, mềm mại, tiêm đỉnh nhũ phong, tú mặt bị dâm dục chi lửa thiêu đốt được đỏ ửng, một đôi mê ly mắt đẹp lưu chuyển dâm mị ba quang. Nha, bảo bối, a, a, Vương Kiệt bảo bối đại con cặc, a, a, chọc vào, a, a, chọc vào hồi ức ân tỷ, a, a, thật sự là quá thích, a, a. Thầm hồi ức ân tại Vương Kiệt trên người điên cử động lấy thân thể, trắng mịn, nỗi bức tường có chứa nhăn nheo âm đạo gắt gao bao bọc bộ tuốt Vương Kiệt to dài cứng rắn trắng đại con cặc, chỉ thấy sắc mặt nàng đỏ ửng, mái tóc như thác nước, mắt đẹp mê ly, hổn hển thở gấp. Cặp vú ở trước ngực nhảy lên, thầm hồi ức ân trắng nón, sáng loáng mông bự điên cử động lấy, màu mỡ mông chạm vào tại Vương Kiệt trên chân, phát ra ba ba tiếng vang. Thầm hồi ức ân yên lặng rất lâu tình dục tại trường kỳ đói khát trói buộc chung cuối cùng được đến hoàn toàn giải phóng. Tại Vương Kiệt trên người, thầm hồi ức ân thành thục, xinh đẹp, mê người âm đạo gắt gao bộ tuốt, kẹp vội vã Vương Kiệt đại con cặc, kia nguyên thủy nhất tính dục làm cho thầm hồi ức ân cùng hoàn toàn đâu khí lý trí, chìm cấm tại dâm loạn khoái cảm bên trong. A, a, quá lớn, tốt phong phú, a, nha, tỷ tỷ, yêu thích, Vương Kiệt đại con cặc, qua, đại, cứng rắn, dài, thô, thoải mái, a, nha, từ trước đến nay không, a. Như vậy thích ha, tỷ tỷ, cho người đại con cặc, được quá đẹp, a, nga nga nga a. Chương 0386 nữ thần thầm hồi ức ân tình yêu 4. Xinh đẹp, thành thục, đẫy đà, gợi cảm thầm hồi ức ân bị Vương Kiệt thô to con cặc gian cắm vào tính giao trung sản sinh khoái cảm sảng đến dục tiên dục tử. Nàng kỵ nhảy qua tại Vương Kiệt trên người, điên cử động lấy thân thể yêu kiều, mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp, chính mình dùng hai tay nắm đầy đặn, tiêm đỉnh viên kiều cặp vú liên tục không ngừng chen ép, xoa bóp, kéo dài dâm dịch theo âm đạo xâm nhập không ngừng lưu tiết ra, đem nàng lưỡng đậm đặc lông mờ u cùng bộ phận sinh dục biến thành ướt sũng, bầy nhầy, thầm hồi ức ân mềm mại phong tao dâm lãng tiếng rên rỉ đem yên lặng nhiều năm phòng không oán phụ tao kình không giữ lại chút nào toàn bộ phóng thích ra. Vương Kiệt bị thầm hồi ức ân lạt đánh không khỏi hưng phấn rên rỉ đáp lại thầm hồi ức ân a. Nha, thân ái hảo tỷ tỷ, ta cũng yêu, yêu người chết mất. Yêu hồi ức ân tỷ nga, mỹ huyệt dâm, nha, âu yếm tỷ tỷ, xinh đẹp huyệt dâm, thật chặt, qua, kẹp, kẹp chặt ta, thoải mái nha, a tỷ tỷ, hồi ức ân tỷ, a, phốc, phốc, tinh khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ tiếng khiến cho Vương Kiệt cùng thầm hồi ức ân nghe được càng thêm dâm dục ngang phấn, tính dục cao vút, thầm hồi ức ân kỵ nhảy qua tại Vương Kiệt trên người điên cử động lấy thân thể. Vạn vẹo mông, một đầu mái tóc đen nhánh như một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đen ở sau ót nhảy lên, má phấn đỏ ửng, mắt đẹp mê ly, mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp. Thầm hồi ức ân cấp bách bãi mông bự cuồng tung rơi thẳng, liên tục không ngừng cao thấp điên động, tròn trịa, màu mỡ mông đàn ba ba va chạm Vương Kiệt bắp đùi, bỏ đã lâu, thành thục, xinh đẹp, mê người, ướt át, nội bức tường có chứa nhăn nheo âm đạo gắt gao kẹp vội vã, bộ tuốt Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt cảm thấy thầm hồi ức ân miệng âm đạo kia hai miếng môi âm hộ một cái co lại, đúng là nàng miệng nhỏ môi anh đào bình thường gắt gao cắn đại con cặc gốc rễ, xinh đẹp, thành thục, đẫy đà, gợi cảm thầm hồi ức ân đã hoàn toàn không để ý chính mình vừa mới phá thân, bị Vương Kiệt thô, đại, trường đại con cặc cùng thành thạo tính giao kỹ xảo sở phục, thật sâu đắm chìm trong loại này dâm loạn thậm chí xem như yêu đương vụng trộm, thông dâm khoái cảm bên trong, không chỉ có làm Vương Kiệt đem đại con cặc cắm vào âm đạo của nàng. Hồng nhuận miệng nhỏ vừa rồi còn cầu mút Vương Kiệt đại con cặc, nàng cao thấp ba cái động trừ bỏ mặt sau hoa cúc, còn lại hai cái lần thứ nhất đều cho Vương Kiệt, hiện tại lại kỵ nhảy qua tại Vương Kiệt trên người đem mỹ mê người âm đạo thật sâu bộ nhập đại con cặc. Loại này chủ động dâm loạn, làm thầm hồi ức ân mình cũng kích động khó có thể tự chế, Vương Kiệt nằm ngửa, trên thân thể hạ lay động, bụng kéo đại con cặc dùng sức hướng đỉnh đưa phối hợp thầm hồi ức ân dâm đãng âm đạo. Một tay không chịu cô đơn nắn bóp, thưởng thức thầm hồi ức ân cặp kia cao thấp toát ra giống như một đối thoại cắp vậy, Viên Kiều, Tiêm Đỉnh vú vú sữa. A, hồi ức ân tỷ, ngươi thật quá đẹp, vú của ngươi vú sữa, lại mập, lại lớn, thật đẹp, mềm mại, ngoan. A, hồi ức ân tỷ, âu yếm hảo tỷ tỷ, vú của ngươi vú sữa, thật sự là quá làm người ta si mê, say mê. Vương Kiệt một bên tán thưởng một bên thưởng thức, thầm hồi ức ân vú vú sữa bị Vương Kiệt trà sát được Tiêm Kiều Kiều, kia hai hạt khéo léo đầu vú cũng bị Vương Kiệt vuốt ve vân vê được cứng rắn chứng đứng thẳng, như thành thục, no đủ nho. Thẩm hồi ức ân tú kiểm đỏ bừng, mắt đẹp mê mông, môi anh đào khẽ nhếch, hổn hển thở gấp. Lúc này thẩm hồi ức ân sớm không có uổng phí ngày trước công chúng trước mặt phần kia ung dung hào phóng, văn tĩnh xinh đẹp tuyệt trần, có chính là vặn vẹo màu mỡ mông mập đem Vương Kiệt đại con cặc gắt gao bộ tuốt, làm quy đầu một chút xúc nàng âm đạo phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp thịt, xinh đẹp gò má thượng tràn ngập dâm mị xinh đẹp. A, thoải mái thống khoái, a, Vương Kiệt đại con cặc được thật, a, thật thống khoái. A, Vương Kiệt, ngươi, a, ngươi không muốn, không muốn, ngao, giết chết tỷ tỷ, ôi, ngươi, a, đại con cặc không muốn, a, không muốn, tỷ tỷ thủ, a, không chịu nổi, a, thân tỷ tỷ, âu yếm hảo tỷ tỷ, ngươi quá để ta mê muội rồi, ta yêu ngươi chết mất, hồi ức ân tỷ thân ái, không hổ là hoàn mỹ nữ thần, ngươi xinh đẹp huyệt dâm đem của ta đại con cặc, bộ tốt được. Quá thích ha, a, hồi ức ân tỷ quá tốt chơi a. Vương Kiệt dùng sức hướng lên đỉnh đưa đại con cặc, hai tay đem thầm hồi ức ân mông, một chút dùng sức thượng quất cắm đại con cặc, quỳ đầu xúc thầm hồi ức ân âm đạo chỗ sâu kia mềm mềm thịt. Vương Kiệt cảm thấy thầm hồi ức ân âm đạo phần cuối trào ra một dòng nước ấm, xung kích được Vương Kiệt quỳ đầu từng đợt ngứa ngáy, làm cho Vương Kiệt toàn thân không khỏi run rẩy, điện giật vậy, một cỗ nhiệt lưu theo bên trong xu thần kinh thẳng truyền đến đại con cặc gốc rễ, lại nhanh chóng hướng quỳ đầu truyền đi. Vương Kiệt biết thầm hồi ức ân lại một lần nữa đạt tới cao trào. A, bảo bối, Vương Kiệt, âu yếm bảo bối, tỷ tỷ, không chịu nổi, tỷ tỷ cho ngươi làm được không chịu nổi. A, ôm chặt tỷ tỷ, a, tiểu bảo bối, ôm chặt ta, a, Vương Kiệt, a, thân ái lão công, a, ca, nha, quá sẽ làm nhân ra tiểu huyệt, a, tiểu trứng thối, nha. Quá tuyệt vời, ngươi làm được tỷ tỷ thoải mái. A. Tại thầm hồi ức ân phóng đãng tiếng kêu bên trong, Vương Kiệt như trước không có kiên trì, tại thầm hồi ức ân cao trào sau đó, hắn có điên cuồng đút vào một phen, làm thầm hồi ức ân kia mỹ diệu thân thể không ngừng thịt sóng rung động, tại nàng liên tục không ngừng lắc đầu lắc mông kịch liệt đáp lại bên trong, Vương Kiệt đem tinh dịch của mình theo đại con cặc trung mạnh mẽ phun trào ra, cường tránh mạnh mẽ bắn chú tại thầm hồi ức ân âm đạo, thầm hồi ức ân ghé vào Vương Kiệt trên người, gắt gao ôm lấy Vương Kiệt đầu. Vương Kiệt ôm chặt thầm hồi ức ân, đại con cặc dùng sức hướng lên, phun ra tinh dịch đại con cặc tại thầm hồi ức ân âm đạo nhất vành lên, nóng hầm hập tinh dịch xung kích thầm hồi ức ân âm đạo chỗ sâu kia đoàn thịt. Thầm hồi ức ân cũng đem hạ thân dùng sức xuống phía dưới ép lấy, khiến nàng âm đạo hoàn toàn đem Vương Kiệt đại con cặc cả gốc bọc lại. Vương Kiệt đại con cặc tại thầm hồi ức ân âm đạo cảm giác được âm đạo của nàng nội bức tường cùng môi âm hộ từng đợt co lại, giật, cả người từng đợt dùng mình, thẳng đến Vương Kiệt đem tinh dịch toàn bộ bắn vào âm đạo của nàng. Thẩm hồi ức ân có tô gân nhuyễn, tâm thần đều say nằm ở Vương Kiệt trên người, nhẹ nhàng thở gấp, đổ mồ hôi rơi. Vương Kiệt bắn qua tinh đại con cặc vẫn như cũ cắm ở thẩm hồi ức ân âm đạo, hôn lấy nằm ở trên thân thể của mình đổ mồ hôi như châu thẩm hồi ức ân hồng nhuận gò má, hôn lấy nàng thổ khí như lan, hồng nhuận ngọt ngào miệng nhỏ, thẩm hồi ức ân đem nàng kia đinh hương đầu vậy đầu lưỡi vói vào Vương Kiệt trong miệng, hai người bọn họ đầu lưỡi khuấy tại cùng một chỗ. Vương Kiệt hai tay tác vuốt ve thân thể nàng. Theo chân bóng nhẵn mịn sống lưng, đụng đến đẫy đà, chân bóng, mượt mà, tuyết trắng mông, cùng với cặp kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân thon dài chân đẹp, vuốt ve. A, hồi ức ân tỷ, xinh đẹp bích nữ thần thật sự là thượng đế kiệt tác. Thẩm hồi ức ân ghé vào Vương Kiệt trên người, theo tính cao chiều mà hồng nhuận tú mặt dán tại Vương Kiệt khuôn mặt, Vương Kiệt cùng thẩm hồi ức ân nhẹ nhàng thở gấp, Vương Kiệt tay tại thẩm hồi ức ân nhẵn mịn sống lưng tràn ngập nhu tình mật ý vuốt ve. Thẩm hồi ức ân hồng nhuận, ngọt ngào miệng nhỏ hôn lấy Vương Kiệt, trơn bóng, trắng nõn thân thể tại Vương Kiệt trên thân thể vặn vẹo, Vương Kiệt bắn quá tinh đại con cặc lúc này dần dần mềm xuống, theo thẩm hồi ức ân âm đạo trượt ra. Vương Kiệt, đẹp quá rượu mùi vị, thẩm hồi ức ân cúi xuống tại Vương Kiệt trên người si ngốc đây này lẩm bẩm. Hắc, có phải là bất mãn hay không chân, nghĩ không nghĩ tiếp tục muốn một lần, ta còn có khả năng làm nha. Vương Kiệt ôm lấy Thẩm Hồi Ức Ân kia thục mỹ thân thể yêu kiều, cười dâm đãng nói. Thẩm Hồi Ức Ân thiên kiều bá mị nhìn Vương Kiệt, có vẻ hờn dỗi nói tưởng đẹp, nhân gia tuy rằng thực kích động, hận không thể cho ngươi một mực làm ta, nhưng là ta vẫn là lần thứ nhất, hai lần đã không chịu nổi, ngươi tên gia hỏa này cường hãn, ta không chịu nổi rồi. Vương Kiệt bị trước mắt cái này xinh đẹp, đẫy đà, thành thục, gợi cảm lõa thể nữ nhân thật sâu mê say. Vương Kiệt không nghĩ đến lớn hơn mình 10 tuổi Thẩm Hồi Ức Ân da rẻ vẫn như cũ như thế chân bóng, trắng nõn, thân thể vẫn như cũ như thế sung túc, kiện mỹ. Bất quá bây giờ làm chính mình nữ nhân, từ đó về sau, Thẩm Hồi Ức Ân chính là muốn thay đổi lão, muốn làn da không tốt đều khó khăn. Vương Kiệt không lo lắng chút nào, đồng thời cũng thực hưng phấn có được cái này có thể vĩnh viễn hưởng dụng xinh đẹp nữ thần. Thẩm Hồi Ức Ân thân cao một mễ thất trở lên, thon dài màu da cao cấp trong suốt thủy tinh tất chân hai chân làm nàng nhìn qua dáng người như thượng ngọc, thân thể sung túc, lồi lõm có đến, da rẻ trắng nõn nhẵn mịn. Cặp vú kiên đính, đẫy đà, viên kiều, đầu vú như chín mùi nho vậy chọc lòng người say, làm người ta thèm muốn, mặc dù đã hơn 20 tuổi, nhưng là đúng là nữ nhân đẹp nhất mùa. Thẩm Hồi Ức Ân vòng eo vẫn như cũ tinh tế, mềm dẻo, bụng như nhau xử nữ vậy bình trượt, sáng loáng, màu mỡ, đẫy đà, tròn trịa, kiều đỉnh mông, vẽ phác thảo ra làm người ta say mê đường cong, thon dài, thẳng tắp, mượt mà bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân không khỏi làm nhân miên man bất định, đương nhiên để cho Vương Kiệt si mê, tối làm Vương Kiệt tâm động, nhìn cũng xem không đủ, ngoạn cũng ngoạn không ngại vẫn là kia tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi lúc. Nồng đậm, mềm mại, đen bóng dưới lông mờ u, nhẵn mịn, béo mập môi âm hộ nửa chắn nửa che âm đạo. Vương Kiệt bắn chú tại Thẩm Hồi Ức Ân âm đạo tinh dịch theo miệng âm đạo tràn đầy đi ra, Thẩm Hồi Ức Ân âm đạo miệng ướt sũng. Thẩm Hồi Ức Ân bị Vương Kiệt nhìn xem có chút thẹn thùng rồi, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt xẹt qua một chút đỏ ửng, giọng nhẹ nhàng nói tiểu chứng thối, nhìn cái gì chứ? Hồi Ức Ân tỷ, ngươi thật đẹp. Vương Kiệt bò dậy ôm ở Thẩm Hồi Ức Ân, mặt dán tại Thẩm Hồi Ức Ân viên kiều, đẫy đà nhũ phong lúc, song trường vần quanh tại Thẩm Hồi Ức Ân mềm mại eo thượng, mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng kia non mịn vú lớn. Hai tay liên tục không ngừng tại Thẩm Hồi Ức Ân màu mỡ trắng nõn mông vuốt ve. Thẩm Hồi Ức Ân giọng nhẹ nhàng cười, ngượng ngùng vặn vẹo thân thể, chân trụi bị Vương Kiệt ôm, bị Vương Kiệt mê đắm khen ngợi, Thẩm Hồi Ức Ân tâm lý thị phi bình thường cao hứng. Vương Kiệt, vừa rồi thật sự là quá tuyệt vời, nhưng là hơi mệt, hơn nữa, làm cho một thân mồ hôi, người thế nhưng còn không thỏa mãn. Chảy mồ hôi à, không quan hệ, nếu không chúng ta cùng đi tắm rửa à. Vương Kiệt nghĩ đến cùng cái này nữ thần tắm uyên ương liền hưng phấn không thôi, lập tức nhảy xuống giường đến, đem còn tại do dự Thẩm Hồi Ức Ân lập tức bế, chiều phòng tắm đi đến. Rộng thùng thình bồn tắm đã đổ đầy nước ấm, Thẩm Hồi Ức Ân ngồi ở xa hoa bồn tắm duyên phía trên, nhìn đầy mặt hưng phấn Vương Kiệt, trong lòng thẹn thùng vô cùng, bất quá cái này cho nàng một cái thần kỳ tương lai tiểu nam nhân, làm nàng đánh tâm nhãn yêu lợi hại. Ngay tại Vương Kiệt chuẩn bị cho tốt thủy, chuẩn bị đem Thẩm Hồi Ức Ân ôm vào đến thời điểm Thẩm Hồi Ức Ân lại hờn dỗi nói như vậy gấp gáp thì sao, nhân gia đều bị ngươi muốn, còn sợ hãi ta chạy thoát hay sao? Hắc hắc, ngươi là của ta nữ nhân, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Vương Kiệt cười dâm, thưởng thức Thẩm Hồi Ức Ân kia mỹ diệu thân thể yêu kiều. Nhìn Vương Kiệt kia sắc mị mị ánh mắt tình, Thẩm Hồi Ức Ân vừa buồn cười lại thỏa mãn, cũng thực kiêu ngạo, chính mình nam nhân như vậy si mê chính mình, còn có cái gì so cái này làm nàng càng thỏa mãn. Vương Kiệt, người mới vừa nói người muốn hoàn toàn dung hợp truyền thừa, cần phải rất nhiều nữ nhân nguyên âm đến xúc tiến đúng không? Do dự một chút, Thẩm Hồi Ức Ân hay là hỏi ra nghi vấn của mình, xem như nữ nhân, cùng người khác chia sẻ nam nhân, trong lòng hơi có chút bài xích, bất quá nàng rõ ràng Vương Kiệt tình huống khác biệt, không nói cái kia thần kỳ truyền thừa, riêng là mình và tình huống của hắn liền quyết định chính mình không có khả năng quang minh chính đại làm hắn nữ nhân, trừ phi Vương Kiệt cường đại đến hoàn toàn dung hợp truyền thừa, siêu thoát thế giới này. Đến lúc đó chính mình tự nhiên muốn đi theo hắn cũng sẽ không cần phải lo lắng. Lo ngại. Cũng chính là những cái này nguyên nhân, trong lòng nàng hơi chút không tình nguyện cũng lập tức biến mất, tùy theo bắt đầu suy nghĩ như thế nào làm chính mình nam nhân mau chóng thay đổi cường đại. Đúng vậy à, muốn nhanh hơn dung hợp, liền cần muốn càng nhiều nữ nhân. Vương Kiệt chuyển ý đồ xấu, mà Thẩm Hồi Ức Ân lại hờn dỗi nói hừ. Trách không được ngươi trước sớm còn nói muốn tự mình sáng tạo một chủng tộc, hoa tâm đại củ cải. Ta xem như không hay ho, phải làm ngươi vô số nữ nhân chung một cái.